Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 401 đến 420. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Mặc dù không có bắt được sát thủ, nhưng là có những này sổ sách Long Nhị cũng đồng dạng có thể báo cáo kết quả công tác. Bởi vì này một vài trên chương mục không chỉ có rõ ràng ghi lại Phong Vân Môn những năm gần đây này là không pháp thu vào, đồng dạng còn có Phong Vân Môn thỉnh sát thủ ám sát Trần Giật Long cùng với Phong gia căn cứ chính xác theo. Có những này khoản đối với Vũ Văn Đức Hưng cũng tốt có một công đạo. Bất quá Long Nhị không biết là trong tay hắn khoản có một quyển là giả, chính là bản về mua giết người người khoản là giả. Kỳ thật cùng thật sự cũng không kém là bao nhiêu, chính là bị Trần Giật Long tăng thêm ám sát Phong gia cái này một cái. Long Nhị sở dĩ có thể như thế thuận lợi bắt được những này sổ sách là vì ám ảnh lẻn vào Phong Vân Môn tổng bộ đem những này sổ sách cùng Trần Giật Long giả tạo giả sổ sách đặt ở rất rõ ràng địa phương. Như vậy Long Nhị mới có thể như thế đơn giản tìm được những này sổ sách. Tự tại Long Nhị cảm thán không có bắt được sát thủ thời điểm đột nhiên có người báo lại cáo. Báo cáo trưởng quan, chúng ta tại Phong Vân quán ba cửa sau trong thùng rác phát hiện một cổ thi thể, toàn thân màu đen y phục dạ hành. Thỉnh trưởng quan tiến đến xem xét, Long Nhị cấp vội vàng đi theo quá khứ trôi qua, đặng Long Nhị đến thời điểm thi thể đã bị dơ lên đi ra, Long Nhị rất xa nhìn lại liền phát hiện thi thể eo trung nhuyễn kiếm, Long Nhị bước nhanh đi đến thi thể trước mặt, chậm rãi rút ra hắn eo trung nhuyễn kiếm lẩm bẩm nói, liễu kiếm, quả nhiên là liễu kiếm, mỏng như cánh ve, mảnh như cành liễu mảnh, nhìn lại cổ thi thể này, cái trán trúng đạn. Có thể dùng bắn chết tử như vậy một cái đính tim sát thủ, tình huống chỉ có tại này sát thủ hào không phòng bị dưới tình huống. Có thể làm được điểm này nhất định là Phong Vân Môn bên trong chuyện tình. Bất quá những này đã không phải là Long Nhị chỗ quan tâm. Vũ Văn Đức Hưng lời nhắn nhủ là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Hiện tại bất kể là chứng thực hay là vật chứng cũng đã đầy đủ hết. Cho nên Long Nhị vung tay lên nói ra, thu đội. Mà kinh thành hắn dư Phong Vân Môn đường khẩu chiến đấu cũng đã đến Vĩ Thanh. Những này đám ô hợp tại sao là cảnh sát võ trang đối thủ, mặc dù là này bọn cảnh sát cũng trả giá huyết một cái giá lớn, nhưng là cùng lần này là thu hoạch so với quả thực là không có ý nghĩa. Long một tinh tế đảo Long Nhị mang về tới khoản, hắn trước mặt sắc càng ngày càng kinh ngạc, hắn không thể tưởng được những này chính là Hoa Hạ Hắc Bang làm, chính là Hoa Hạ quan viên làm. Mấy bản này khoản nếu như giao cho kiểm tra cơ cấu như vậy tuyệt đối sẽ khiến cho Hoa Hạ chính đàn rung chuyển. Đây tuyệt đối là một ván đại tẩy bài. Giờ phút này Long vừa đã là đầu đầy mồ hôi. Hắn không thể tưởng được là nho nhỏ Phong Vân Môn ở kinh thành, dưới chân thiên tử kinh thành rõ ràng làm ra nhiều như vậy thương thiên hại lý chuyện tình. Hơn nữa Phong Vân Môn bảo vệ võng chi khổng lồ liên quan đến các cấp quan viên, nhỏ đến cục công an cục trưởng, lớn đến quốc gia nguyên lão rõ ràng đều cùng Phong Vân Môn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hôm nay Long một quả thực có chút không biết làm sao. Nghĩ nửa ngày, Long Mục hay là quyết định cầm mấy bản này khoản tiến đến Trung Nam Hải. Đêm khuya đi vào Trung Nam Hải, lúc này Vũ Văn Đức Hưng vừa mới nằm ngủ, nhưng là nghe nói Long đến một lần lập tức tự bò lên. Nhìn xem Long từng cái mặt lo lắng bộ dáng, Vũ Văn Đức Hưng trong nội tâm lột bột thoáng cái. Long Mục, sự tình làm được như thế nào? Long Mục cười khổ nói, nhân chứng vật chứng chúng ta cũng đã tìm được rồi, bất quá cái này vật chứng tự hồ. Vũ Văn Đức Hưng xem Long Mục nói một nửa liền hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Long Mục tướng một vài khoản đưa cho Vũ Văn Đức Hưng, ngươi hay là trước nhìn xem những vật này a. Vũ Văn Đức Hưng tiếp nhận sổ sách, ngay từ đầu cũng không có cảm thấy cái gì, bất quá nhìn vài trang không khỏi lông mày cau chặt, lại lật ra chút ít trang vài, Vũ Văn Đức Hưng không khỏi vỗ án giận dữ hét, buồn cười, quả thực là buồn cười, đây là Phong Vân Môn làm. Long vừa nói, những này còn không phải là tối trọng yếu nhất, ngươi xem thứ hai bản khoản rồi nói sau. Nghe xong Long một lời nói, Vũ Văn Đức Hưng mở ra thứ hai bản khoản, lúc này hắn dùng đã không phải là tức giận rồi, mà là kinh ngạc, là sợ hãi. Vũ Văn Đức Hưng bưng lấy khoản hai tay bắt đầu run rẩy. Cái này, điều này sao có thể, tại sao phải như vậy? Long vừa nói đến, ta cũng không thể tin được chuyện này, bất quá số liệu sẽ không gạt người. Kinh thành quan viên có 1/5 cùng Phong Vân Môn có kéo không rõ quan hệ. Nếu như những tài liệu này cho hấp thụ ánh sáng lời nói như vậy chính là một hồi đại tẩy bài. Ta cẩn thận nhìn rồi, những này trên bảng nổi danh gia hỏa đều là gia luật nói một đảng, còn có một ít là trung lập phái. Vũ Văn Đức Hưng gật đầu nói, thứ này tuyệt đối không thể cho hấp thụ ánh sáng, không thể cho hấp thụ ánh sáng. Một khi cho hấp thụ ánh sáng như vậy chính là sóng to gió lớn. Này nhưng nói cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Long vừa hỏi nói, Vũ Văn Đức Hưng trầm tư một chút, buông tha bọn họ là không thể nào. Phong Vân Môn xảy ra chuyện này sao có rất nhiều người sẽ ngo ngoe bất an. Chúng ta điều tra rơi một ít, sau đó vụng trộm mặt nã điệu một ít. Bất quá tuyệt đối không thể làm cho phần này tư liệu tiết lộ ra ngoài. Thứ này để lại tại ngươi Long tổ bảo quản. Long một nhẹ gật đầu, đón lấy Vũ Văn Đức Hưng hỏi, Phong Vân Môn bang chủ còn có tên sát thủ kia. Long vừa nói, Phong Vân Môn bang chủ chạy, có thể là nhận được gia luật nói thông tri, mà tên sát thủ kia đã chết rồi, có thể là bị gió Vân Môn bên trong người giết chết. Vũ Văn Đức Hưng nói ra, chết hảo, chết sạch sẽ, tử không có đối chứng. Kinh Bắc Đại học phía sau núi Tư Quá Nhai bên cạnh đứng hai người, một đôi hồng sắc con ngươi tại trong đêm tối lòe lòe sáng lên, mà đứng ở bên cạnh hắn người cá đầu rất cao, có vẻ rất rắn chắc. Giờ phút này có Nhàn Hạ thoải mái đứng ở chỗ này tự nhiên là Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn. Tiếng súng dần dần biến mất, xem ra đêm nay hành động muốn đã xong. Trần Dật Long cười nói, xe điện thoại xem phỏng vấn A1. Hiên Viên Hồn hỏi, ta rất kỳ quái ngươi là làm sao biết khuya hôm nay có người muốn đối Phong Vân Môn ra tay. Phải biết rằng Phong Vân Môn theo xuất đạo đến nay một mực rất thần bí không phải của hắn lực lượng mà là của hắn ô dù. Hắn cái thanh này ô dù tự hồ bao trùm cả kinh thành. Trần Dật Long nói ra, chính là bởi vì như vậy, cho nên mã đi lên kinh thành cục diện chính trị muốn một lần nữa tẩy bài. Một số người cũng có thể cáo lão hồi hương. Bất quá cho bọn hắn trở về dưỡng lão cũng đã là tiện nghi bọn họ. Hừ, Hiên Viên Hồn cười nói, ngươi tổng là như thế có tự tin. Ha ha, Trần Dật Long nói ra, cả cục là ta bố, bọn họ chích là theo chân thế cục từng bước một chính là đi mà thôi. Hiên Viên Hồn nói, có lẽ cái này bàn cờ trên mặt không cũng chỉ có ngươi một người tại bố cục cũng nói không chừng a. Ngươi hay là không cần phải như vậy tự tin tốt lắm, có đôi khi thái quá mức tự tin cũng không là một chuyện tốt. Trần Dật Long nói ra, có thể có tư cách hạ cái này bàn cờ người không nhiều lắm a. Long tính toán một cái, Vũ Văn lão quỷ tính một cái, gia luật nói tính một cái. Long một mục đích rất đơn giản, chỉ là muốn tìm được Phong gia chuyện này hung thủ mà thôi. Mà Vũ Văn lão quỷ thì là muốn mượn Dương Quảng Minh tay bỏ gia luật nói. Gia luật nói chỉ là muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Ba người bọn hắn đều là đang ở quân cờ trong cục đã thấy không rõ quân cờ đường. Vậy còn ngươi, ngươi nghĩ làm gì đó? Hiên Viên Hồn hỏi. Trần Dật Long cười cười nói ra, ta chỉ nghĩ đánh cờ. Phong Vân Môn chuyện tình cáo một đoạn. Kế tiếp tự nhiên là cho Dương Quảng Minh một lời giải thích. Giải thích tự nhiên muốn trịnh trọng, cho nên đương nhiên họp. Sáng sớm hôm sau 7 giờ, Trung Nam Hải bên này lần nữa đúng giờ họp, tham dự hội nghị nhân viên tự nhiên hay là chút ít đảng chính quân đại lão. Trông thấy tất cả mọi người đến đông đủ, Vũ Văn Đức Hưng nói ra, đối với một tuần lễ trước quốc gia ủy viên chánh trị cục Phong Không Ngạo bị giết một chuyện, hôm nay chúng ta đã điều tra xong, hôm nay đem tất cả kêu đến chính là muốn nghe xem mọi người thuyết pháp. Sau khi nói xong, Vũ Văn Đức Hưng ý bảo Long một tướng tối hôm qua tình huống nói một chút. Giờ phút này gia luật nói là có khổ nói không nên lời, đêm qua Phong Vân Môn bị diệt hôm nay liền đi tìm hung thủ, vấn đề này ngốc tử cũng nhìn ra được, gia luật nói theo tiếng phòng họp đến nay một mực mất mặt, hắn nhận thức vi sự tình lần này nhất định là Vũ Văn Đức Hưng cùng Dương Quảng Minh liên thủ hãm hại hắn. Long vừa đứng lên mà nói, sự tình là cái dạng này, đêm qua kinh thành cục cảnh sát chân thành hợp tác, tiến hành rồi lần thứ nhất danh hiệu vi tuyệt sát hành động. Đánh bại kinh thành hắc bang Phong Vân Môn, bắt được hắc bang phạm tội phần tử hơn ngàn người, vũ khí vô số, thuốc viện 10 rương, phá hủy dâm ổ 50 chỗ. Lúc này chúng ta còn phát hiện Phong Vân Môn một vài khoản, có một quyển trên trương mục rất rõ ràng ghi lại Phong Vân Môn mua giết người người chuyện tình, mà tên sát thủ kia cũng bị chúng ta tại chỗ bắn chết, thi thể cùng với hung khí bây giờ còn đang long tổ. Nghe xong Long một lời nói, Dương Quảng Minh hừ lạnh nói, Phong Vân Môn. Một cái nho nhỏ hắc bang sẽ có lá gan lớn như thế dám hành thích chính phủ nhân viên quan trọng sao? Dương Quảng Minh lời nói rất rõ ràng là hướng về phía gia luật nói đi. Bất quá lúc này gia luật nói cũng không dám đáp lời. Dù sao một hồi lời nói đã nói lên sự tình cùng ngươi có quan hệ. Đối với Dương Quảng Minh lời nói Long nhất chích có thể cười khổ. Vũ Văn Đức Hưng cũng chỉ có thể đủ rồi cười khổ. Những người còn lại chỉ là ôm chế dẻo tâm tính trong này nhàn nhã uống trà. Trong đó tự trúc trần không gió nhất không đến điều, uống trà tự uống trà còn không ngừng phát ra sách sách cảm thán thanh, cùng cả hội nghị cực kỳ không phối hợp. Đừng cho là ta không biết Phong Vân Môn là ai thế lực, chuyện này sẽ không do đó bỏ qua. Dương Quảng Minh đối với Gia Luật nói oán hận nói, Gia Luật nói xem xét bây giờ là tránh cũng không thể tránh, vì vậy nói ra, Dương tướng quân ngươi có ý tứ gì, chuyện này đã xong, không nên ở chỗ này dây dưa không ngớt, đối tại hiện tại Gia Luật nói mà nói sớm một chút chấm dứt chuyện này sớm hảo. Bất quá Dương Quảng Minh mới không hỏi ngươi sao, ngươi nữ nhi nữ tế bị người giết ngươi hội do đó chấm dứt sao, a ta nhớ ra rồi, ngươi Gia Luật gia đã bị người diệt, Dương Quảng Minh âm dương quái khí nói ra, đụng làm cho người ta đâm trúng đau nhất ra. Gia Luật nói cả giận nói, Dương Quảng Minh ngươi không cần phải khinh người quá đáng, ta Gia Luật gia tuy nhiên thế rơi nhưng có phải thế không tùy tiện một người có thể khi dễ. Hai cái hỏa dược ống rốt cục bắt đầu rồi, hội nghị thượng cứ như vậy ngươi một câu ta một câu mắng lên, mà những người còn lại kể cả Triệu Hán Thực kể cả Long Mục toàn bộ đều là trong này xem cuộc vui, tình huống hiện tại ai cũng không muốn nhượng bộ. Dương Quảng rõ là chết nữ nhi nữ tế mất tích ngoại tôn, mà Gia Luật nói thì là có khổ nói không nên lời. Cho tới nay Dương Quảng Minh cũng không hỏi vừa đến Phong Dương rơi xuống, cho nên Long Mục cũng vui vẻ được thanh nhàn. Chuyện này kỳ thật Long vừa cùng Vũ Văn Đức Hưng thương lượng qua, nếu thật là hỏi tập Phong Dương như vậy tự hỏi gì cũng không biết, mà Nam Giao cục cảnh sát bên kia cũng hạ quá phong khẩu lệnh, cho nên không sợ, duy nhất biết rõ chuyện này còn dám nói ra chỉ có Trần Giật Long bọn họ. Xe điện thoại xem phỏng vấn A1. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người vẫn là như vậy tranh phong tương đối, ngươi một lời ta một câu nói, bất quá bọn hắn chịu nổi, người khác ăn không tiêu a, cho nên Vũ Văn Đức Hưng đề nghị nói, ta xem chúng ta hay là ăn cơm trước đi, cái này một đề nghị lập tức chiếm được đại bộ phận người đồng ý, bất quá Dương Quảng Minh lại nói, chậm đã, ta còn có một việc muốn hỏi Long Mục. Long Mục kỳ quái nói, hai người các ngươi gia hỏa véo khung đâu có chuyện gì liên quan tới ta chuyện a, hỏi ta cái gì a, bất quá những ý nghĩ này chỉ có thể để ở trong lòng, nghe được Dương Quảng Minh có chuyện muốn hỏi vì vậy Long vừa nói, Dương tướng quân còn có chuyện gì muốn hỏi, Dương Quảng Minh rất trịnh trọng hỏi, Long Mục ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải là đến bây giờ còn không có ta ngoại tôn rơi xuống, Long từng cái sững sờ, nghĩ thầm hắn như thế nào ở phía sau nhắc tới cái này ra. Bất quá Long Mục hay là nói ra, tạm thời còn không có, nếu có tin tức lời nói ta nhất định sẽ nói cho tướng quân. Dương Quảng Minh nghe xong đối với Gia Luật nói ra, nếu như ta ngoại tôn có một không hay xảy ra lời nói, như vậy ngươi Gia Luật gia tự đợi đến chôn cùng a. Dương Quảng Minh lời này vừa nói ra tất cả mọi người trấn trụ, dù sao nói ra nói như vậy tự đại biểu cho không chết không ngớt, mà Long vừa cùng Vũ Văn Đức Hưng nghĩ thầm, sự tình lần này đại điều. Lão gia hỏa này xem ra là sẽ không dừng tay. Nhìn qua Dương Quảng Minh viễn đi bóng lưng, Triệu Hán Thực cảm giác được chính là khôn cùng cô đơn, một cái lão nhân cô đơn, loại cảm giác này có chút lo lắng. Sự tình xa xa còn chưa kết thúc, bất quá Phong Vân Môn bị diệt chuyện tình lại theo tối hôm qua oanh oanh liệt liệt chiến dịch truyền khắp kinh thành, hiện tại người kinh thành dân không có một người nào, không có một cái nào không vỗ tay khen hay, cảnh sát nhân dân tự nhiên cũng đã trở thành mọi người trong suy nghĩ anh hùng. Loại này chấn động một thời đại sự tự nhiên cũng rơi vào tay Kinh Bắc trong đại học. Các ngươi biết không, đêm qua cảnh sát phá hoạch một cái hắc bang tổ chức, thu được rất nhiều vũ khí a. Hoa Hạ thật sự có xã hội đen sao? Ta còn tưởng rằng chỉ là phim trên mặt khoe khoang. Hàng ngữ trong bang một ít nữ hài tử chích chích động thảo luận, mà giờ khắc này Trạng Nguyên ký túc xá tại làm gì đó. Vũ Văn Như Hàng tại cùng bên cạnh nữ hài tử đến gần, Hiên Viên Hồn tại nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng Nhan Minh Hải cùng Hách Liên Vũ đi ra ngoài đến trên thao trường đi dạo, bọn họ nói như vậy đối thân thể khôi phục mới có lợi, mà Trần Giật Long thì là bưng lấy một quyển Tôn Tử Binh Pháp tại đó nhìn xem, về phần chúng ta Đại Tình Thánh Độc Cô Hiểu Phong sẽ không có hảo tâm như vậy chuyện, Nhan Yến trở về đem Độc Cô Hiểu Phong cùng Tử Lam chuyện tình vừa nói, hiện tại Độc Cô Hiểu Phong đã trở thành lớp học nữ hài tử công địch, hắn nghĩ giải thích lại không thể nào giải thích, dù sao chuyện này là hắn không đúng trước đây. Bất quá Trần Giật Long đối với Độc Cô Hiểu Phong tình cảnh lại nói, thiên tướng hàng đại nhậm tại tư người vậy, cần phải trước khổ hắn gân cốt, lao kỳ tâm trí, đói hắn thể gia, khốn cùng hắn thân. Ta nói lão tam ngươi người này thực không hiền hậu, nhân gia lão lục đều như vậy ngươi còn chê cười hắn, lão lục đừng nản chí, không phải là nhiều rót cá con gái sao, chỉ bằng chúng ta lão lục điều kiện này đừng nói nhiều phao một cái, cho dù nhiều phao vài cái đều, ngàn vạn đừng để trong lòng. Vũ Văn Như Hàng không đến điều nói, ta nói Vũ Văn, ngươi có thể nói hay không nói câu tiếng người a, Nhắm mắt dưỡng thần có chút không kiên nhẫn, Hiên Viên Hồn nói ra, mà lúc này Độc Cô Hiểu Phong nhưng vẫn là nhìn qua xem ra Ngô Mưa không tòa, con mắt vẫn không nhúc nhích, ai nói lời nói hắn cũng nghe không lọt. Trần Dật Long đọc sách ngoài phủi Độc Cô Hiểu Phong liếc, sau đó nói, có nhiều thứ không phải thoáng cái là có thể buông, không bỏ xuống được gì đó thủy chung là không bỏ xuống được, ta xem ngươi hãy tìm nàng chỉ nói vậy thôi, bằng không giấu ở trong lòng mặt sớm muộn đem mình cho nín hỏng. Chứng kiến lúc này Độc Cô Hiểu Phong, Trần Dật Long cũng nhớ tới mình trước kia, trong nội tâm cảm thán nói, trên đời si nhân thiên thiên vạn, làm sao dừng lại là ta Trần gia a. Đang lúc Trần Dật Long trong này cảm thán thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc lại đi tới Trần Dật Long trước mặt trước, cái kia quật cường thân hình, bất khuất ánh mắt làm cho Trần Dật Long có chút dở khóc dở cười, mà Vũ Văn Như Hàng thì là nhắm mắt lại, bởi vì hắn thật sự là không đành lòng xem kết quả như vậy. Một cái bị cự tuyệt hơn trăm lần nữ hài tử y nguyên như là không khuất không buông tha, Trần Dật Long không biết rốt cuộc là cái gì cho nàng như thế lũ chiến lũ bại dũng khí cùng nghị lực, mà lớp học nữ hài tử cũng lẳng lặng chằm chằm vào Trần Dật Long chỗ phương hướng, các nàng muốn biết Trần Dật Long đến cùng phải hay không tảng đá một khối, còn có nữ hài tử thì là nhỏ giọng thầm nói, trời ạ, Suzuki người câm cư nhiên còn không có buông tha cho, chẳng lẽ vừa muốn tái diễn lịch sử bi kịch sao? Suzuki người câm thân ảnh 129 lần đi vào Trần Dật Long trước mặt, thời điểm Trần Dật Long rất tò mò nhìn Suzuki người câm. Suzuki người câm bị Trần Dật Long xem có chút không có ý tứ, nhưng là nàng hay là thẹn thùng nói, Trần Quân, khuya hôm nay ta có thể cùng ngươi cùng đi ăn tối sao? Đồng thời còn đưa qua một phong cùng loại với thư tình gì đó. Lúc này đây làm cho Vũ Văn Như Hàng cùng Hiên Viên Hồn mở rộng tầm mắt, chính là Trần Dật Long rõ ràng làm cho Suzuki người câm nói xong lời nói. Cảnh này khiến tại nhắm mắt dưỡng thần Hiên Viên Hồn mạnh mẽ mở mắt, kinh ngạc nhìn Trần Dật Long, hắn phát hiện Trần Dật Long đang cười, loại làm cho người ta như tắm gió xuân tiếu dung. Nhìn xem Trần Dật Long tiếu dung, Suzuki người câm có một loại hạnh phúc mê muội cảm giác, trong lúc nhất thời định tại chỗ đó, mà cùng nàng đồng dạng nữ sinh còn có rất nhiều. Lúc này trong lòng của các nàng chích có một loại thanh âm, thì phải là, hắn cười rộ lên thật sự là quá tốt nhìn. Trần Dật Long thật không ngờ nụ cười của hắn rõ ràng sẽ có như thế lực sát thương, bất quá đây cũng không phải là lo nghĩ của hắn phạm vi. Trần Dật Long cười nói, Suzuki đồng học ta rất khỏe, kỳ là cái gì cho ngươi có như vậy vòng đi vòng lại nghị lực cùng dũng khí, đối với người trong nước ta có rất nặng chủng tộc cừu thị, nếu như ngươi muốn cho ta thay đổi đối với các ngươi người trong nước quan điểm như vậy coi như xong, muốn tìm được tôn trọng của người khác đầu tiên muốn tôn trọng lịch sử. Cốt lắm lời của ta tự nói đến đây, thuận tiện nói cho ngươi biết ngươi mời ta đáp ứng. Nói xong Trần Dật Long nhận lấy Suzuki người câm thư tín trong tay đứng dậy ra khỏi. 129 lần rốt cục thành công, Suzuki người câm khóc, vui sướng nước mắt. Đó là vô cùng vui sướng nước mắt. Lúc này Suzuki người câm mới không hỏi Trần Dật Long trước nói về người trong nước lời nói. Nàng chỉ biết là Trần Dật Long đã đáp ứng rồi nàng mời. Mà Trần Dật Long biểu hiện cũng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, bọn họ không rõ trước kia lập trường rất kiên định Trần Dật Long như thế nào hội đáp ứng Suzuki người câm mời. Giờ phút này Vũ Văn Như Hàng nhìn qua Hiên Viên Hồn nghi ngờ nói, lão tam hắn sẽ không thật sự muốn nhận cái này Suzuki người câm làm nữ nô a. Vũ Văn Như Hàng lời nói đưa tới Hiên Viên Hồn một cái đại xào cây dẻ. Hiên Viên Hồn nhìn một cái si ngốc đứng ở chỗ này Suzuki người câm, sau đó nhỏ giọng nói, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi a? Mãn trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Vũ Văn Như Hàng thè lưỡi không nói chuyện, mà cả lớp học không khỏi đều sảo lật ra, cũng đang thảo luận chuyện này. Trần Dật Long chính là chịu không được bọn này con vịt cho nên mới rời đi. Giờ phút này Trần Dật Long chính cầm Tôn Tử binh pháp nhàn nhã tản bộ bình thường ở trong sân trường đi tới, đi mệt tìm cá núi nhỏ đầu ngồi xuống. Giờ phút này nghĩ Suzuki người câm vừa mới biểu lộ Trần Dật Long tự muốn cười phá lên. Thật sự là thật là đáng yêu, cho tới nay hắn đều dùng Suzuki người câm là người trong nước đến cự tuyệt Suzuki người câm, nhưng là Trần Dật Long trong nội tâm biết rõ này chẳng qua là hắn chung một nguyên nhân mà thôi. Đối với người trong nước cừu hận là đối với một quốc gia cừu hận, mà không phải cá nhân. Kỳ thật Trần Dật Long là sợ xúc phạm tới Suzuki người câm, dù sao mình đã là đính qua hôn người, nghĩ đến Suzuki người câm Trần Dật Long tựu không khỏi nghĩ đến Âu Dương Như Thủy. Xe điện thoại xem phỏng vấn A1. Cái kia đã từng thật sâu thương tổn qua chính mình, nhưng lại thâm sâu yêu cái này nữ nhân của mình. Bất quá đáng tiếc chính là duyên tận không sai, Âu Dương Như Thủy cùng mình đã không có khả năng, mà Âu Dương Như Thủy tự hồ cũng cảm thấy Trần Dật Long quyết tâm, cho nên đôi khi chỉ là từ một nơi bí mật gần đó lẳng lặng chú thị Trần Dật Long, Âu Dương Như Thủy cảm thấy như vậy đã rất thỏa mãn. Tự tại Trần Dật Long ngồi ở trên đỉnh núi thổi phong thời điểm, hắn phát hiện một người, thân hình cô đơn đứng trên chân núi, mặc dù nói tòa được gọi là sơn tiểu sườn đất không cao lắm, nhưng là cũng có hai tầng lâu cao, nhảy đi xuống tuy nhiên không chết được, nhưng là đứt tay đứt chân cũng có thể, đứng ở triền núi biên giới, lấy không tốt sẽ nhảy đi xuống. Vì vậy Trần Dật Long mở miệng nói, nguyên lai ngươi ở đây Lý A, ta bảo hôm nay tại sao không có tại lớp học trông thấy ngươi, tánh mạng là chính ngươi, ngàn vạn không cần phải cầm cái này hay nói giỡn, đứng ở đỉnh núi là không là người khác đúng là Ngô Mưa. Ngô Mưa đêm qua sau khi trở về khóc trống một đêm, suốt một đêm Ngô Mưa không có ngừng qua, mà nàng ký túc xá cũng đi theo nàng náo loạn một đêm, hôm nay nàng thừa dịp tất cả mọi người đi học chạy ra. Trần Dật Long thanh âm tuy nhiên không lớn, cũng rất lạnh lùng nhưng là Ngô Mưa vẫn có thể đủ rồi nghe được. Nàng theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn một chút, phát hiện là Trần Dật Long, vì vậy nói ra, ngươi nên biết đi, ngươi nhất định sẽ cho rằng ta là rất vô ích nữ sinh, liền bạn trai đều lưu không được phải không? Vốn Trần Dật Long là không muốn cùng Ngô Mưa giải thích cái gì, dù sao chuyện tình cảm ai cũng không cần biết, nhưng là Ngô Mưa đã tự nổi lên chuyện này Trần Dật Long cũng không có cách nào trốn tránh, vì vậy thu về quyển sách trên tay bản, chậm rãi đứng dậy, đi đến Ngô Mưa trước mặt trước hỏi, ngươi thật sự không thể dễ dàng tha thứ độc cô có những nữ nhân khác sao? Trần Dật Long vừa thốt lên xong, Ngô Mưa hay dùng một loại xem ngoại tinh nhân ánh mắt nhìn qua Trần Dật Long, ngươi cứ nói đi, trên cái thế giới này chẳng lẽ sẽ có người chịu cùng người khác chia sẻ người yêu của mình tình cảm hưởng trượng phu của mình sao? Trần Dật Long cười nói, bình thường nữ hài tử không có khả năng có thể làm được, bất quá có ít người lại phải làm như vậy, bọn họ không có tuyển, bằng không các nàng mà ngay cả cùng các nàng người yêu cùng một chỗ tư chất cách đều không có, đây là sự thật. Ngô Mưa vẻ mặt thần sắc mê mang, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, chẳng lẽ đàn ông các ngươi tam thê tứ thiếp còn có để ý sao, cho dù ta đáp ứng chẳng lẽ pháp luật thật sự cho phép chuyện như vậy phát sinh sao? Trần Dật Long đạo, trên cái thế giới này có rất nhiều thứ là các ngươi không biết, có lẽ khi ngươi đến độc cô gia ngươi biết giải một sự tình, trên cái thế giới này có rất nhiều là pháp luật trông nom không được nhân hòa thế lực, nói thí dụ như độc cô gia. Trần Dật Long nhìn qua hay là vẻ mặt mê mang Ngô Mưa nói ra, độc cô gia theo như lời của các ngươi nói là một võ lâm thế gia, truyền thừa mấy trăm năm võ lâm thế gia, hôm nay rơi vào tay độc cô Hiểu Phong, thế hệ này nhân khẩu rất thưa thớt, làm người thừa kế độc cô Hiểu Phong nhất định phải vai khơi mào gia tộc phục hưng trách nhiệm, cho nên hắn tổ tông bậc cha chú cho hắn định hôn sự tuyệt đối sẽ không thiếu, những nữ hài tử kia không người nào là tiểu thư khuê các, ngươi nếu thật là yêu mến Hiểu Phong nhất định phải dễ dàng tha thứ đây hết thảy. Bằng không độc cô gia là tuyệt đối sẽ không cho ngươi vào cửa. Nói xong những này Trần Dật Long thân hình một tung, theo sườn núi nhỏ thượng nhảy xuống, gặp Ngô Mưa chuyện tình làm cho Trần Dật Long thập phần không nói gì, dù sao chuyện này hẳn là làm cho độc cô Hiểu Phong mình làm, hiện tại làm cho Trần Dật Long đại lao, trở về nhất định phải hảo hảo làm thịt độc cô dừng lại, bằng không quá tiện nghi hắn. Trần Dật Long tức giận nghĩ đến, vốn Trần Dật Long là nghĩ ra được trốn thanh tĩnh, nhưng là tự hồ thanh tĩnh nhưng không có cho hắn cơ hội gì. Từ trên núi xuống sau Trần Dật Long không có đi bao lâu đã bị người cho ngăn cản. Trần Dật Long xem xét nghĩ thầm hôm nay là ngày mấy, kinh bắc lớn như vậy khối địa phương như thế nào đúng là người quen a. Ngăn lại Trần Dật Long là không là người khác mà là Kim Chính Huân. Trần Dật Long xem xét Kim Chính Huân thế tới hung hung bộ dáng còn lại càng hoảng sợ. Trần Dật Long nói ra, Kim xã trưởng, không biết ngăn lại đường đi của ta là ý tứ gì? Ta nghĩ ta và ngươi cũng không phải rất thuộc a. Kim Chính Huân nhìn xem Trần Dật Long ánh mắt toàn thân lửa giận, nắm tay rắc rắc vang lên, nhìn qua vẻ mặt nhàn nhã Trần Dật Long, Kim Chính Huân nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Dật Long ngươi là tên khốn kiếp, ngươi tính vật gì đó, muội muội của ta Thiên Kim chi thân thể, thích ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi rõ ràng dám cự tuyệt, ta hôm nay liền đem ngươi cái này không thức thời vụ tiểu tử đánh cho liền mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Nói Kim Chính Huân tự chuẩn bị động thủ, Trần Dật Long lúc này cũng thu hồi cái kia bất cần đời tiếu dung nói ra, Kim Chính Huân, ngươi muội muội yêu thích ta là chuyện của nàng, ta không thích nàng là chuyện của ta, ngươi móng vuốt tự hồ kéo dài quá dài đi, các ngươi Kim gia tại Hàn Quốc xác thực là có chút thế lực, nhưng là ký ở nơi này là Hoa Hạ, không là chỗ của ngươi. Nói Trần Dật Long tự phải ly khai, mà Kim Chính Huân như thế nào hội cứ như vậy làm cho hắn rời đi. Kim Chính Huân là Taekwondo xã trưởng, tự nhiên có chút môn đạo, một quyền đối với Trần Dật Long trước mặt môn cứ tới đây. Bất quá cho dù Trần Dật Long đứng ở chỗ này cho hắn đánh hắn cũng không thể có thể gây tổn thương cho đến Trần Dật Long mảy may. Trần Dật Long cũng không muốn cùng hắn chơi, cho nên vung tay lên liên tục ngăn chặn mang nhấc lên đem Kim Chính Huân thân thể nhấc lên đi ra ngoài ba trượng rất xa. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong sân trường, có rất nhiều người nhìn thấy. Xốc lên Kim Chính Huân, Trần Dật Long đón lấy đi về phía trước. Bất quá Kim Chính Huân tựa hồ không có chết tâm, bò người lên tiếp tục đối với Trần Dật Long sau lưng một cái bay đá. Trần Dật Long căn bản cũng không có để ý tới hắn, hộ thể cương khí trực tiếp đem Kim Chính Huân cho đánh bay ra ngoài. Nếu như vừa mới một chiêu chỉ là khí lực lớn một chút lời nói, như vậy hiện tại một chiêu này tuyệt đối là võ thuật, chính tông hoa hạ võ thuật. Lúc này rất nhiều người đã bắt đầu cầm điện thoại quay chụp. Trần Dật Long nghĩ thầm được, cái này lại muốn trở thành danh nhân rồi. Mà bị trọng thương Kim Chính Huân tự hồ vẫn không có dừng tay ý tứ. Bất quá vừa lúc đó Kim Chính Nhã chạy tới một tay lấy Kim Chính Huân cho ôm lấy. Ca, ta cầu van ngươi, không cần phải đánh cho. Van ngươi ca, xê điện thoại xem phỏng vấn A1. Lúc này suy yếu Kim Chính Huân cũng thật sự là không có động thủ lực, té xỉu ở Kim Chính Nhã trong ngực. Trần Dật Long xoay người lại đối với Kim Chính Nhã nói ra, Kim đồng học, trông nom hảo ca của ngươi ca. Bằng không ta không biết lần sau hắn có hay không vận tốt như vậy. Nói Trần Dật Long tự chuẩn bị rời đi, bất quá lại bị Kim Chính Nhã gọi lại, ca ca, một chút, ba ba của ta đã biết sự hiện hữu của ngươi, ta lo lắng hắn sẽ tìm đến ca ca, cho nên ca ca gần nhất trong khoảng thời gian này ngàn vạn chú ý. Trần Dật Long nói rõ cảm ơn, sau đó cũng không quay đầu lại chính là đi. Mà giờ khắc này tại người vây xem bầy trung xuất hiện vài cái quen thuộc trước mặt khổng. Thì ra là Kinh Bắc Tứ Công Tử, Đông Phương Minh, Tây Môn Đêm, Nam Cung Liệt Hỏa, Bắc Minh Thanh Mộc. Đông Phương Minh đối với vẻ mặt kinh ngạc Nam Cung Liệt Hỏa nói ra, Nam Cung, như thế nào, vẫn còn muốn tìm phiền phức của hắn. Nói thiệt cho ngươi biết, Nguyệt trước đi cứu viện Hoàng Nhan Gia thì có hắn một cái. Hơn nữa theo ông nội của ta chỗ đó biết được người này chính là Long Thiếu. Tây Môn Đêm hỏi, cái nào Long Thiếu a? Đông Phương Minh nói ra, còn có thể có mấy Long Thiếu. Tự nhiên là Long Phách Long Thiếu, hiện tại Long Phách tuy nhiên phiêu bạc nhưng là thế lực cùng thực lực còn đang, chỉ có so với từ trước càng cường đại hơn, cho nên từ nay về sau các ngươi thấy hắn theo ta vây quanh đi, ngàn vạn không cần phải dẫn đến hắn, bằng không chúng ta cùng gia tộc đều chịu trách nhiệm không dậy nổi. Hôm nay Đông Phương Minh đã nghiễm nhiên đã trở thành tứ đại gia tộc mới nhất đại hạch tâm. Đối với Đông Phương Minh lời nói Bắc Minh Thanh một lại lơ đến nói, không chính là một nho nhỏ Long Phách sao? Một đám ô hợp, ta tứ đại gia tộc cần sợ hắn sao? Quả thực là chê cười. Đối với Bắc Minh Thanh Mộc không biết Đông Phương Minh quát lớn, Bắc Minh, ngươi biết Long Phách lực lượng sao? Ngươi không biết nhưng là Nam Cung gia khẳng định biết rõ, bởi vì Nam Cung gia Hắc Đạo Liên Minh khẳng định cùng Long Phách đã giao thủ. Nam Cung nói một chút Long Phách tình huống cụ thể, nói thật đối với Long Phách đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu Đông Phương Minh mình cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là từ chính mình gia gia cùng nhị thúc trong lời nói không khó suy đoán Long Phách là không dễ chọc gia hỏa. Nam Cung Liệt Hỏa thở dài nói ra, Long Phách rất thần bí, cụ thể ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Nhưng là có một lần nghe ta nhị gia gia nhắc tới qua, Long Phách thành viên mỗi người nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể so với bộ đội đặc chủng. Hắc Đạo Liên Minh 3.000 nhân mã tại Long Phách 500 nhân diện trước không chịu nổi một kích, hơn nữa Long Phách nhân số càng ngày càng tăng. 2 năm trước ta nghe lúc nói cũng đã đem gần 10 vạn chi chúng. Đông Phương Minh kinh thở dài một hơi nói, thật không biết người này rốt cuộc là cá quái vật gì, ngắn ngủn là vài năm trong thời gian tự tạo cho như vậy thế lực, hơn nữa sau lưng của hắn còn có Trần gia cái này quái vật khổng lồ, hơn nữa cùng Long Phách tập đoàn cũng có được thật không minh bạch quan hệ, thật sự là không dễ chọc gia hỏa a. Trở lại ký túc xá, Trần Dật Long phản phất là quái vật đồng dạng cái chăn hiên viên hồn bọn họ chú thị. Trần Dật Long hỏi, làm sao vậy, các ngươi hôm nay đều như vậy rồi, ăn sai cái gì dược? Hiên viên hồn nói ra, lão tam, ngươi hiện tại thành danh nhân rồi, trong vòng một ngày ba lượt trở thành chấn động một thời tiêu điểm, lần đầu tiên tại lớp học còn chưa tính, sau 2 lần rõ ràng lên một lượt trong trường học bờ sờ, ngươi đã trở thành bản hiệu lớn nhất có mị lực hình nam A. Vũ Văn Như Hàng cũng cùng thượng phía trước nói ra, lão tam, ngươi nổi danh. Ngươi biết không, hiện ở trường học trên website khắp nơi là hình của ngươi, phía dưới còn có thiệt nhiều mày đẹp nhắn lại, ta ta dựa vào, hiện tại toàn bộ hiệu tối nóng nảy đúng là ngươi. Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ cái gì cũng không nói sẽ cầm camera trong này chụp ảnh. Trần Dật Long nói ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có khoa trương như vậy sao? Hoàng Nhan Minh Hạo cười nói, lão Tam, chúng ta muốn phát tài, và dựa vào ngươi khốc chiếu chúng ta là có thể đại nổi giận tài. Ngươi biết không, hiện tại toàn bộ hiệu mày đẹp đều ở giá cao thu mua ngươi khốc chiếu, vừa mới điện thoại di động của chúng ta đều bị đánh bạo, thật sự chịu không được tắt máy mới an tĩnh lại, đến tại bày cá tạo hình. Mà Hách Liên Vũ thì nói ra, nếu như ngươi có thể tại trên tấm ảnh ký tên, hoặc là đến tấm vé ảnh nu lời nói tựu tốt hơn. Mà ngay cả đã bị tình cảm đã kích độc cô Hiểu Phong đều trêu ghẹo nói, Tam ca, ngươi chiêu đó thê vân tung thật sự là quá xuất, ta muốn là nữ sinh ta gả cho ngươi. Bọn họ ngươi một lời ta một câu bả Trần Dật Long đều cho lấy hồ đồ, có chút trượng hai hòa thượng cảm giác. Trải qua Hiên Viên Hùng giải thích, Trần Dật Long mới biết được đại khái, nguyên đến chính mình theo trên sườn núi nhảy xuống cùng đánh cho Kim Chính Huân tần số nhìn đã truyền lưu đến Kinh Bắc bờ bờ sờ trên mặt, điện thoại rất nhanh đọc. Về đức bờ, Trần Dật Long cùng mồ hôi, nghĩ thầm hôm nay không hổ là Internet xã hội a, không thể tưởng được mới trong chốc lát thời gian những chuyện này tự đều rơi vào tay võng thượng. Những này tần số nhìn một rơi vào tay võng thượng lập tức tự nhận lấy rất nhiều người truy phủng, dựa vào Trần Dật Long bất phàm thân thủ cùng thần tuấn trước mặt dung truy phủng trong đám người tự nhiên là mày đẹp chiếm đa số, nhưng lại có thật nhiều mỹ nữ giá cao thu mua Trần Dật Long ảnh chụp nói là dán tại đầu giường, lúc ngủ xem. Cũng không biết lúc ngủ thấy thế nào. Trần Dật Long nghe xong Hiên Viên Hồn giải thích cười khổ nói, nguyên lai là như vậy a, không thể tưởng được những chuyện này truyền nhanh như vậy, thật sự là quá xấu hổ. Đối với chuyện này Trần Dật Long cũng chỉ có thể đủ xấu hổ để hình dung, dù sao ai cũng không muốn thoáng cái trở thành công chúng nhân vật. Tự tại Trần Dật Long xấu hổ thời điểm ký túc xá điện thoại vang lên, Hiên Viên Hồn cả kinh kêu lên, là ai bả điện thoại cho chen vào lên, tranh thủ thời gian nhổ xuống. Vũ Văn Như Hàn một cái bước xa tự xông tới đem điện thoại tuyến cho bạc xuống tới. Trần Dật Long nghi ngờ nói, ta xem điện thoại tuyến đến rơi xuống tự chen vào, làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Hoàng Nhan Minh Hạo nói ra, của ta Tam ca, còn có vấn đề gì, vấn đề đại. Ngươi biết không, vừa mới ngươi không tại thời điểm ký túc xá điện thoại đều muốn bị đánh bạo, đều là nữ sinh tìm được ngươi rồi. Có người can đảm thẳng tiếp trong điện thoại tỏ tình. Chúng ta không có cách nào chỉ có đem điện thoại tuyến cho rút. Trần Dật Long vừa nghe, cái kia hàng A, Tam ca ta khuyên ngươi hay là tạm thời không muốn đi ra ngoài, phía dưới đã bị nữ sinh bao vây. Hiện tại các nàng thậm chí nghĩ trông thấy ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt A, Độc Cô Hiểu Phong nói ra. Tình huống như vậy Trần Dật Long cũng không là lần đầu tiên gặp, năm đó ở ngày mai trung học thời điểm thì có qua, bất quá không có những người này điên cuồng thôi. Trần Dật Long lơ đễnh cười cười nói ra, ai? Các nàng cũng là ba ngày nhiệt, nhiệt vượt qua thì tốt rồi. Buổi tối 7 giờ, xanh vàng rực rỡ. Một cỗ màu đen xe thể thao bay nhanh mà đến, một cái trôi đi dừng ở chỗ đậu xe trên mặt. Trần Dật Long xuống xe, đánh giá cẩn thận một chút cái này khách sạn, sau đó lắc đầu, đi vào. Vốn Suzuki người câm ước hội là buổi tối 7 giờ, bất quá bởi vì lúc đi ra đụng phải Kinh Bắc Đại học nữ sinh bao vây chặn đánh, cho nên mới hơi có chút đã muộn. Giờ phút này Suzuki người câm đã sớm tại trong bao gian mặt chờ đã lâu, Trần Dật Long sau khi đi vào tự nhiên có người dẫn Trần Dật Long đi tới Suzuki người câm sở định phòng. Trần Dật Long tiến phòng không khỏi sững sờ, rất hiển nhiên Suzuki người câm đối với đêm nay tiệc tối thập phần coi trọng, cũng là tỉ mỉ cách ăn mặc. Suzuki người câm một thân Trung Quốc cổ điển sườn xám, vẻ mặt đồ trang sức trang nhã có vẻ phá lệ lịch sự tao nhã. Trông thấy Trần Dật Long đã đến, Suzuki người câm vội vàng đứng dậy chào hỏi nói, Trần Quân, ngươi đã đến rồi. Trần Dật Long thật có lỗi nói, không có ý tứ, ra cửa trường thời điểm gặp một chút sự tình, cho nên cho ngươi đợi lâu. Suzuki người câm cười nói, không có, ta cũng vậy vừa mới đến. Trần Quân mời ngồi. Hai người sau khi ngồi xuống, Suzuki người câm có chút lo lắng hỏi, Trần Quân có phải là ở cửa trường học gặp thiệt nhiều học tỷ học muội chặn đường A? Trần Dật Long cười cười, cũng không phủ nhận. Suzuki người câm cho Trần Dật Long châm một chén rượu, sau đó giao cho người bán hàng bắt đầu mang thức ăn lên. Quay mắt về phía Trần Dật Long, Suzuki người câm đột nhiên trở nên khẩn trương lên, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trần Dật Long phát giác Suzuki người câm dị thường cười nói, Suzuki đồng học, ta có như vậy dọa người sao, cho ngươi như thế sợ hãi, muốn là như thế này, ta xem ta còn là đi trước cốt lắm. Trần Dật Long làm bộ phải đi, mà Suzuki người câm thì vội la lên, không có, Trần Quân Thỉnh không nên hiểu lầm, người câm chỉ là có chút hưng phấn mà thôi. Trần Dật Long vốn chính là cùng Suzuki người câm hay nói giỡn mà thôi, cũng không có cho là thật, chỉ chốc lát sau Suzuki người câm điểm món ăn đã lên đây, Trần Dật Long xem xét, tuy nhiên đồ ăn không nhiều lắm, không nhiều lắm cũng có hơn 10 dạng, nhưng lại đều là tinh mỹ chế tác, cái gì chính biện con lừa môi, cái gì thiên sơn tuyết cáp, cái gì kỳ lân cá PK, thật sự đều là trong thức ăn cực phẩm. Trần Dật Long cười nói, Suzuki đồng học, cái này một bàn món ăn hai người chúng ta ăn thật sự là lãng phí. Suzuki người câm thì nói ra, nếu như không có như vậy quy cách như thế nào lại nhập Trần Quân Pháp nhãn. Trần Dật Long cùng Suzuki người câm nhìn nhau cười. Trong bữa tiệc Suzuki người câm luôn cho Trần Dật Long đĩa rau, biểu hiện còn giống cá tiểu thê tử. Đối với Suzuki người câm hảo ý, Trần Dật Long luôn cười cười nhưng lại không cự tuyệt tuyệt. Hai người trong bữa tiệc thủy chung tránh được quốc gia cùng lịch sử chủ đề, dù sao nói như vậy đề so với sát phong cảnh. Trần Quân, ta thích ngươi, không biết Trần Quân có thể hay không tiếp nhận ta. Ta biết rõ Trần Quân không mừng chúng ta e rờ người trong nước. Nếu như là vì vậy nguyên nhân lời nói ta có thể đi đổi lấy hoa hạ quốc tịch. Suzuki người câm suy tư nửa ngày rốt cục nói ra, vì người mình yêu thích buông tha cho cả tổ quốc, giá đối với Suzuki người câm mà nói lại là cái rất đại hy sinh. Nghe xong Suzuki người câm thông báo, Trần Dật Long ngừng đôi đũa trong tay, hắn cầm lấy rượu trên bàn chén vuốt vuốt một hồi, sau đó nói, Suzuki đồng học, tại trước ngươi kỳ thật Kim Chính Nhã đồng học cũng đã hướng ta biểu bạch. Trần Dật Long lời còn chưa nói hết, Suzuki người câm tự thấp cúi thấp đầu, sau đó ủy khuất nói, ta đã biết. Trần Dật Long cười nói, ta nghĩ Suzuki đồng học ngươi lý giải sai rồi, ta cùng Kim đồng học cũng không có gì. Nghe đến đó Suzuki người câm lần nữa nhóm lên hy vọng, bất quá Trần Dật Long nói tiếp, Kim đồng học đồng dạng đi tìm ta, nhưng là bị ta cự tuyệt, hôm nay ta cự tuyệt lý do của ngươi cùng hắn, ta đã có vị hôn thê. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Suzuki người câm vừa mới nhóm lên hy vọng chi hỏa lần nữa dập tắt, tới thật lâu Suzuki người câm lần nữa nâng lên hắn quật cường đầu nói ra, ta sẽ không buông tha cho dù đương tình nhân của ngươi, thậm chí nữ nô ta cũng vậy tuyệt đối không buông bỏ. Trần Dật Long vừa nghe lúc ấy tự hôn mê, hắn thật không ngờ Suzuki người câm cư nhiên như thế kiên trì, càng không nghĩ đến R quốc nữ nhân rõ ràng đều như vậy có chứa nô tính. Bất quá cái đó và R quốc lịch sử cùng giáo dục có không thể phân cách quan hệ. Bất quá Trần Dật Long không biết là, cũng không phải Suzuki người câm có chứa nô tính, mà là Vũ Văn Như Hàng cùng Hiên Viên Hồn đối thoại không cẩn thận làm cho Suzuki người câm nghe thấy được. Trần Dật Long xấu hổ nhìn qua Suzuki người câm nói ra, Suzuki đồng học chúng ta là không thể nào, ngươi hay là buông tha đi. Bất quá Suzuki người câm lại thủy chung không buông bỏ quật cường nói, ngươi có thể không thích ta, nhưng là ngươi lại không thể can thiệp ta yêu mến quyền lợi của ngươi. Trần Dật Long không nói gì, chỉ có thể đủ rồi tùy ý cái này Suzuki người câm. Hắn muốn thế nào được cái đó a? Cơm luôn luôn ăn cho tới khi nào xong thôi. Đương bữa cơm này sau khi kết thúc, Trần Dật Long nói ra, Suzuki đồng học ngươi có lái xe tới sao? Nếu như không có lời nói cùng ta cùng hai nhau trở về a. Nghe được Trần Dật Long vừa nói như vậy, Suzuki người câm có xe cũng nói không có xe. Mang theo tiểu nữ nhân hạnh phúc mỉm cười đi theo Trần Dật Long phát ra, bất quá Trần Dật Long thật không ngờ chính là tại xanh vàng rực rỡ bên ngoài đã có người đang chờ hắn, hơn nữa người còn không thiếu. Suzuki người câm vẻ mặt hạnh phúc đi theo Trần Dật Long đi ra xanh vàng rực rỡ, Trần Dật Long vừa mới chuẩn bị lúc lái xe, một đám đại hán áo đen đem Trần Dật Long cùng Suzuki người câm cho vây lại. Suzuki người câm một thấy tình huống không tốt, tranh thủ thời gian kéo Trần Dật Long quần áo. Tuy nhiên Trần Dật Long không quay đầu lại, nhưng là hắn hay là cảm giác được chuyện gì xảy ra. Trần Dật Long đưa lưng về phía bọn họ hỏi, không biết vài vị là cái đó điều trên đường, ngăn cản tại hạ có chuyện gì không? Trần Dật Long trấn định làm cho dẫn đầu đại hán có chút kinh ngạc, ngươi là Trần Dật Long a, lão bản của chúng ta muốn gặp ngươi. Trần Dật Long nói ra, lão bản của các ngươi nhận thức ta sao? Giống như ta không có như vậy người quen a, cái đó đến như vậy nói nhảm nhiều. Ngươi chỉ cần biết rằng lão bản của chúng ta muốn gặp ngươi là đến nơi. Đại hán tức giận nói. Trần Dật Long cười nói, được rồi, ta liền đi xem. Bất quá có thể hay không để cho ta cái này đồng học về trước đi, nàng cùng chuyện này không có vấn đề gì. Nghe nói Trần Dật Long muốn làm cho mình đi, Suzuki người câm kêu lên, ta không quay về, ta muốn cùng Trần Quân cùng đi. Trần Dật Long vuốt ve Suzuki người câm mái tóc nói ra, nghe lời, ngươi về trước đi. Tuy nhiên Suzuki người câm lần này không nói gì thêm, nhưng là trong ánh mắt kiên định cùng quật cường lại yêu thương ngôn ngữ. Đại hán cười hắc hắc nói ra, điều e rằng cái này không được, lão bản của chúng ta không chỉ có muốn gặp ngươi còn muốn gặp ngươi bạn gái nhỏ. Trần Dật Long thở dài nói ra, được rồi, này đi thôi. Trần Dật Long đi theo những đại hán này lên xe, mà Suzuki người câm thì theo sát phía sau. Trần Dật Long nghĩ thầm có mình ở giả không sợ bọn họ bị thương Suzuki người câm. Vốn Trần Dật Long có thể giải quyết những người này, nhưng là vì từ nay về sau không hề rung lên cho nên còn phải trông thấy cái này phía sau màn người. Lên xe tử đại hán cười nói, tiểu tử, ngươi là ta đã thấy người thứ nhất như thế có dũng khí người. Trần Dật Long nghe xong chỉ là từ chối cho ý kiến bay cười cười, trên đường đi xe chạy là không thật là nhanh. Nửa giờ hậu thời gian bọn họ tựu đi tới một nhà vứt đi nhà xưởng. Trần Dật Long cùng Suzuki người câm bị bọn họ cho dẫn theo đi vào. Trở ra Trần Dật Long sững sờ, nghĩ thầm hôm nay cái này phô trương có thể khá lớn a. Tựu gặp nhà xưởng hai bên mười mấy tên đoạt tay, tận cùng bên trong nhất hé ra ghế bành, trên mặt ghế ngồi một trung niên nhân. Trung niên nhân bộ dáng thập phần xuất khí, quả thực chính là Kim Chính Hung phiên bản. Trung niên sau lưng còn đứng hai cái đại hán áo đen, xem xét chính là bộ đội đặc chủng sinh ra. Trần Dật Long chút nào không trải qua những này đoạt tay đi tới trung niên nhân trước mặt, ha ha, không biết Kim tiên sinh tìm ta phía trước có chuyện gì không. Trần Dật Long một ngụm thuần khiết Hàn ngữ, nghe được trung niên nhân cả kinh, hắn không biết Trần Dật Long là làm sao biết thân phận của mình. Trung niên nhân đánh giá thoáng cái Trần Dật Long cùng bên cạnh hắn Suzuki người câm, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, ta nói là ai đem ta Kim Văn Thù nữ nhân cho so không bằng. Nguyên lai là Suzuki gia nữ nhân, kỳ quái chính là Kim Văn Thù nói nhưng lại một ngụm trung văn. Trần Dật Long cười nói, nguyên lai Kim tiên sinh cũng hiểu được nhập gia tùy tục a. Lần này Trần Dật Long nói rất đúng trung văn. Kim Văn Thù nhướng mày nói ra, tiểu tử, ngươi đã biết rõ ta, như vậy ngươi thì nên biết ta hôm nay tìm ngươi là vì cái gì sự tình a. Trần Dật Long cười nói, tự nhiên biết rõ, Kim tiên sinh nhất định là vì Kim Chính Nhã chuyện tình a. Kim Văn Thù nói ra, không sai, ta cả đời tự một trai một gái, đối với tiểu nhã ta là rất sủng ái, vốn ta không nghĩ tìm được ngươi rồi, vốn cảm tình là chuyện hai người, chuyện chúng ta những này trưởng bối quản cũng là bạch trong nom, nhưng là ngươi hôm nay là một cái R quốc nữ nhân cự tuyệt nữ nhi của ta, cái này là hướng ta Kim Văn Thù cùng ta Đại Hàn dân quốc lớn nhất nhục nhã, cho nên ta không thể không tìm ngươi. Trần Dật Long biết rõ một đoạn lịch sử đối với người Hàn Quốc thương tổn, nhưng là thật không ngờ sẽ làm người Hàn Quốc đến nay vẫn đang sẽ có phản ứng như vậy. Trần Dật Long nở nụ cười, Kim tiên sinh, ta với ai kết giao tựa hồ không liên quan chuyện của ngươi a. Ngươi cùng con của ngươi đồng dạng bàn tay đến quá dài, ta liền đem ta hôm nay xuống dưới tặng cho ngươi lời của con lại tặng cho ngươi lần thứ nhất, nơi này là Hoa Hạ không phải Hàn Quốc, ngươi phải hiểu được ngươi đang làm cái gì. Trần Dật Long lời nói cũng không có chọc giận Kim Văn Thù. Kim Văn Thù nhìn thoáng qua Trần Dật Long nói ra, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi hội một điểm Hoa Hạ võ thuật ngươi là có thể vô địch, tại ta nhiều như vậy tay súng trước mặt trước Hoa Hạ võ công không tạo nên bất cứ tác dụng gì, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng tựu sẽ khiến ngươi cùng cái này R quốc nữ nhân biến thành cái sàn. Trần Dật Long không sợ hãi ngược lại cười nói, phải không, ta dám cam đoan tại bả ta đánh thành cái sàn trước ngươi đã là cá chết người đi được, nếu như ngươi không tin lời nói chúng ta có thể đánh cuộc xuống. Trần Dật Long cười đến rất tự tin, bởi vì này chút ít súng ống căn bản là không gây thương tổn hắn. Kim Văn Thù đời này sẽ không có sợ qua ai cho nên rất sảng khoái đáp ứng rồi. Tốt, ta liền với ngươi đánh cuộc. Lời của hắn vừa mới nói xong cũng cảm giác trên cổ của mình lạnh lẽo. Một thanh kiếm đã gác ở Kim Văn Thù trên cổ. Tay cầm thanh kiếm này tự nhiên là ám ảnh. Nhìn xem đột nhiên ra hiện ở trước mặt mình một nữ nhân, Kim Văn Thù lại càng hoảng sợ. Mà giờ khắc này tay súng cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao lão đại của mình tại nhân gia trên tay, Trần Dật Long nói ra, như thế nào, Kim tiên sinh, ngươi thua. Kim Văn Thù thở dài nói ra, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, ta thua, ngươi có thể mang theo ngươi nữ nhân đi. Trần Dật Long lắc đầu nói ra, đi, ta nghĩ bây giờ còn không phải lúc. Kim Văn Thù nói ra, vậy ngươi còn nghĩ làm gì đó, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi Kim Văn Thù dễ khi dễ không thành. Trần Dật Long nói ra, Kim tiên sinh lần này phía trước Trung Quốc ta nghĩ sẽ không là giải quyết con gái của ngươi chuyện này đơn giản như vậy a. Kim tiên sinh hiện tại tại Hàn Quốc, tình cảnh ta cũng vậy có chỗ minh bạch, cho nên cố tình nghĩ kéo Kim tiên sinh một bả, không biết Kim tiên sinh cảm thấy như thế nào. Kim Văn Thù vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Trần Dật Long, xác thực hiện tại Kim Văn Thù tại Hàn Quốc bị địa đầu ba hợp xã cùng với R quốc tam khẩu tổ, đạo sông tổ chèn ép đã nhanh không thở nổi, mà hôm nay đến Hoa Hạ, chính là muốn tìm Phong Vân Môn, đáng tiếc Phong Vân Môn bị diệt. Hắn kinh ngạc chính là Trần Dật Long là như thế nào sẽ biết chuyện này, ngươi là làm sao mà biết được, theo lý thuyết ngươi đệ tử như vậy là không thể nào biết rõ những chuyện này, Kim Văn Thù hỏi. Trần Dật Long sờ lên trên tay giới chỉ nói ra, ta rốt cuộc là làm sao mà biết được, ngươi sẽ không cần phải biết rằng, ta chỉ muốn hỏi đối với chúng ta hợp tác ngươi rốt cuộc có hứng thú hay không. Kim Văn Thù nghĩ nói ra, ta có thể có được cái gì, còn có ta muốn trả giá cái gì. Trần Dật Long cười nói, Kim tiên sinh quả nhiên là người làm ăn, ngươi có thể có được của ta ban tổ, khu trục tam khẩu tổ cùng đạo sông tổ cùng còn có giúp ngươi thống nhất Hàn Quốc hắc đạo, mà ta nghĩ muốn chính là tại ta giúp ngươi thống nhất Hàn Quốc sau ngươi nhượng xuất 1/3 địa bàn, như thế nào? Kim Văn Thù trầm ngâm nửa ngày, hảo, thành giao, nhưng là ta sao có thể đủ rồi tin tưởng ngươi có thể giúp ta thống nhất Hàn Quốc, ngươi phải hướng ta bày ra lực lượng như vậy mới được. Trần Dật Long cười nói, ngươi yên tâm đi. Ta Trần Dật Long dám nói lời như vậy thì có năng lực như vậy. 3 ngày sau đó, ta triệu tập 10 vạn đại quân, theo Đài Loan xuất phát đi ngươi Hàn Quốc, ngươi chích muốn tìm người tiếp bọn họ là đến nơi. Sau khi nói xong, Trần Dật Long mang theo Suzuki người câm đi nhanh ly khai. Giờ phút này Kim Văn Thù ngây ngẩn cả người, 10 vạn đại quân, đó là cái gì khái niệm? Tại Hoa Hạ có thể đơn giản như vậy triệu tập 10 vạn đại quân cũng chỉ có Long Phách, Trần Dật Long, Long Thiếu. Cái kia đứng ở hắc đạo điên phong thần thoại loại nhân, ly khai vứt đi kho hàng, Trần Dật Long cùng Suzuki người câm đánh cho xe về tới xanh vàng rực rỡ. Trần Dật đến nhìn ra được Suzuki người câm có chuyện muốn nói, nhưng lại thủy chung nghẹn, điện thoại rất nhanh đọc, về đứt bờ, Trần Dật Long hỏi, làm sao vậy, rốt cuộc có lời gì muốn hỏi, mặc dù hỏi đi. Suzuki người câm cắn môi, do dự thật lâu nói ra, Trần Quân, ngươi thật sự muốn đối phó tam khẩu tổ cùng đạo sông tổ sao? Bọn họ ở quốc nội chính là tương đương cường đại, Trần Quân hay là không cần phải chọc bọn hắn hảo. Trần Dật Long cười nói, những nam nhân này chuyện tình các ngươi nữ nhân cũng đừng có quan tâm. Trần Dật Long vui đùa lời nói nghe vào Suzuki người câm trong lỗ tai lại thành răng dậy. Suzuki người câm đột nhiên toàn thân siết chặt nói ra, hải, tại Suzuki người câm trong suy nghĩ đã đem Trần Dật Long trở thành nam nhân của mình. Tại R quốc cái này quốc gia nam nhân quyền uy là cao nhất. Trần Dật Long tại cảm thán R quốc giáo dục đồng thời, cảm giác có như vậy một cái nghe lời nữ nhân ngạch không sai, bất quá cái này nghĩ gì chỉ là một niệm mà thôi, tự tan thành mây khói. Đối với Hàn Quốc mảnh đất này phương, Trần Dật Long cũng sớm đã quyết định, hôm nay ở quốc nội Long Phách cực độ thu liễm, trong nước thị trường đã không thỏa mãn được hiện tại Long Phách, cho nên Long Phách hiện tại đã bắt đầu đi lên hướng ra phía ngoài khuếch trương con đường. Tại Mỹ quốc, Trần Nghịch Thiên chấp chưởng Mafia Trung đã sáp nhập vào Long Phách lực lượng, tăng thêm huyết tộc, hôm nay Trần Nghịch Thiên cũng đã có nhất thống toàn bộ Mỹ xu thế. Một cái đối với Hàn Quốc mà nói, thậm chí cả Đông Nam Á mà nói, đại thủ bút đã tại Trần Dật Long trong nội tâm bắt đầu triển khai. Kim Văn không biết nói hắn lần này hành động không khác dẫn sói vào nhà, trở lại tới trường học từ nay về sau Trần Dật Long liền lập tức gọi điện thoại cho đang ở Đài Loan Triệu Tư Đủ, làm cho hắn lập tức triệu tập Trúc Liên Thiết Quân cùng Thiên Đạo Minh Trung 3 vạn nhân mã từ biển đường đi trước Hàn Quốc. Kế tiếp Trần Dật Long còn gọi điện thoại thông tri tứ đại chiến tướng, chuẩn bị chấp hành Đông Á kế hoạch. Kế hoạch này Trần Dật Long đã suy nghĩ đã lâu rồi, trước kia không có chấp hành là vì Long Phách thành viên toàn bộ đều là người thường, mà hiện tại Long Phách thành viên trên cơ bản đã tu luyện chiến hồn quyết. Bọn họ đã không còn là người thường, mà là tu chân giả. Hôm nay thế tục lực lượng rốt cuộc ngăn không được Trần Dật Long tiến độ. 3 ngày sau, Trúc Liên Thiết Quân cùng Thiên Đạo Minh nhân mã tiến nhập hàng trong biên giới, mà giờ khắc này tìm phục tại các nơi Long Phách đại quân cũng là chờ xuất phát. Trần Dật Long cái này vung tay trưởng quầy thì là nhàn nhã ở Kinh Bắc đi học. Tự từ lần trước cùng Suzuki người câm đi ra ngoài qua sau, Suzuki người câm thì là càng thêm kề cận Trần Dật Long. Mà Trần Dật Long với Suzuki người câm vẻ mặt ôn hòa nhiều hơn. Cốt nhất khóa, ha ha cơm. Tại trong sân trường cuộc sống tựu là đơn giản như vậy, bình thường không cần đi quản lý bên ngoài đánh đánh giết giết. Bất quá đôi khi trong sân trường đấu tranh thì là so với bên ngoài còn muốn huyết tinh. Nói thí dụ như trên tình trường mặt đấu tranh, Từ Trần Giật Long cùng Ngô Mưa nói này buổi nói chuyện sau, Ngô Mưa càng nghĩ càng cảm thấy không bỏ xuống được đối với Độc Cô Hiểu Phong cảm tình, vì vậy phải đi cùng Độc Cô Hiểu Phong ngã bài, nghĩ vãn hồi cái này đoạn cảm tình. Bất quá Độc Cô Hiểu Phong lời nói cùng Trần Giật Long nói không sai biệt lắm, điều này làm cho Ngô Mưa rất là tức giận, làm cho nàng buông tay nàng lại làm không được, làm cho nàng dễ dàng tha thứ nàng lại không cam lòng. Cứ như vậy ở vào lưỡng nan hoàn cảnh, mà Độc Cô Hiểu Phong cũng là một đầu óc tương hồ cái gì cũng làm không được. Cuối cùng nhất Ngô Mưa làm ra cá kinh người quyết định, thì phải là cùng với Tử Lam P, ai thua ai chủ động rời khỏi. P nội dung không phải đánh nhau, mà là xem ai đối Độc Cô Hiểu Phong tương đối khá. Cái này có thể đem Độc Cô Hiểu Phong cho cả được khổ không thể tả. Độc Cô Hiểu Phong mỗi ngày dừng lại đều muốn ăn hai phần tiện lợi, mỗi ngày đều phải quay mắt về phía hai người ngươi tranh ta đoạt. Thật sự là so với trên chiến trường còn thảm thiết. Đào hoa kiếp a, đào hoa kiếp, đại tình thánh, ngươi hay là nhịn một chút a, ha ha ha ha. Vũ Văn Như Hàn nhìn qua Độc Cô Hiểu Phong bưng lên tiện lợi về sau khổ không thể tả bộ dạng trêu ghẹo nói. Hách Liên Vũ cũng cười nói, Độc Cô tình thánh, ngươi quả thật có ngươi tổ tiên Độc Cô cầu bại bách chiến bách thắng tinh thần, tiếp tục cố gắng lên đem cái này một cái tiện lợi giải quyết hết a. Mà giờ khắc này Hiên Viên Hồn thì là nhắm mắt lại, một bộ đại hiệp bộ dáng nói, dư tung hoành giang hồ 30 tại năm, đến mức giết hết quân giặc, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì được, duy ẩn cư thâm cốc, dùng điêu vi hữu, ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu nan kham vậy, kiếm ma Độc Cô cầu bại. Hiên Viên Hồn vốn là nghĩ trào phúng thoáng cái Độc Cô Hiểu Phong, không biết như thế nào cũng nhớ tới những lời này. Bất quá Trần Giật Long lại đem Độc Cô cầu bại lời nói đại gia sửa đổi thoáng cái nói ra, dư tung hoành tình trường 30 tại năm, đến mức giết hết tình địch, bại tận mỹ nữ, thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì được, duy ẩn cư thâm cốc, để đương vi hữu, ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu nan kham vậy, chuyện si Độc Cô Hiểu Phong. Trần Giật Long lời này vừa nói ra toàn lớp cười vang, Độc Cô Hiểu Phong khó thở nói, ta không cùng ngươi môn không chấp nhặt, các ngươi đây là ghen ghét, trần trụi ghen ghét, hừ. Sau khi nói xong Độc Cô Hiểu Phong lần nữa quay đầu đi, nhìn qua vậy cũng ác tiện lợi, bất quá còn muốn buộc chính mình đem hắn ăn đi. Độc Cô Hiểu Phong bộ dáng khả ái thật sự là làm cho người ta cười. Độc Cô Hiểu Phong giờ phút này ăn xong chỉ là bữa sáng mà thôi, đang tại Độc Cô Hiểu Phong thống khổ tiêu diệt những này bữa sáng thời điểm chỉ nghe thấy ngoài cửa nữ sinh kêu lên, Độc Cô Hiểu Phong, ngươi đồ ăn Trung Quốc đến đây, nghe Độc Cô Hiểu Phong thoáng cái thiếu chút nữa đem trong miệng gì đó cho phun ra. Trần Giật Long cười hỏi Vũ Văn Như Hàn, Vũ Văn chúng ta ký túc xá kiện vị tiêu thực phiến còn đủ rồi sao? Muốn hay không tới phòng cứu thương mở lại một điểm tới a? Ta sợ có người muốn nhịn không được a. Vũ Văn Như Hàn khoa trương nói, đủ rồi, như thế nào không đủ a? Vì dự phòng loại tình huống này trường kỳ phát sinh, bản thân tại hôm qua trời xế chiều đi bán buôn một trương tử kiện dạ dày tiêu thực phiến trở về, ngươi tự không cần lo lắng chứa đựng lượng không đủ loại chuyện này. Hai người nói xong nhìn xem Độc Cô Hiểu Phong, Độc Cô Hiểu Phong tức giận trắng không còn chút máu hai người liếc, các ngươi những người này, thật sự là quá. Độc Cô Hiểu Phong vẫn chưa nói xong, bên ngoài tiếng thúc giục lại đến, Độc Cô Hiểu Phong, ngươi ở đây lý mè nheo cái gì, đuổi mau ra đây a. Độc Cô Hiểu Phong chỉ có trừng Trần Giật Long cùng Vũ Văn Như Hàn liếc, sau đó chạy ra ngoài. Tử Lam dùng tay màu tím đồ thể thao đứng ở bên ngoài, tú lệ tóc dài cũng buộc chặt lên, cùng bình thường thục nữ hình tượng so với có vẻ càng thêm anh tư táp sản. Trông thấy Độc Cô Hiểu Phong phát ra, nàng bước nhanh đi ra phía trước nói ra, Độc Cô ca ca, đây là ngươi cơm trưa, nhất định phải nhớ rõ ăn a. Di làm sao ngươi mặt nhức đầu mồ hôi a? Ta giúp ngươi lau lau, nói xong móc ra khăn tay. Giờ phút này Độc Cô Hiểu Phong nhìn xem Tử Lam trong tay cà mèn nghĩ tâm muốn chết đều có, lại một ngày như vậy sáu tiện lợi ăn đi, như vậy cho dù ăn nhiều hơn nữa kiện vị tiêu thực phiến cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại Độc Cô Hiểu Phong rất muốn lớn tiếng hô, thần A, cứu cứu ta đi, một bầu rượu, một can luân, trên đời như nông có mấy người. Giờ phút này Trần Giật đến Long tuy nhiên không kịp theo Gia Lan Nhàn Hạ thoải mái, nhưng lại cũng cách chi không xa. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co, một ly băng lam sơn, nhìn về nơi xa kinh thành phồn hoa có khác một phen tư vị. Kinh thành xác thực là kẻ có tiền đợi địa phương, một gian nho nhỏ quán cà phê đều hết sức xa hoa. Trần Giật Long Đông Á kế hoạch đã có vài ngày, Trong mấy ngày này là có người vui mừng có người sầu, vui mừng tự nhiên là Kim Văn Thù, mà sầu người liền có hơn, R Quốc Tam Khẩu Tổ, Đạo Sông Tổ đều bị Triệu Tư Đủ Trúc Liên Binh Mã đánh cho liên tiếp bại lui, mà Long Phách phản công cũng làm cho Hắc Đạo Liên Minh không chống đỡ chi lực, mà giờ khắc này nhất sốt ruột tự Trúc Long một, hắn sờ không rõ Trần Dật Long rốt cuộc muốn làm gì. Bởi vì lần trước lúc sau đã đắc tội Trần Dật Long cho nên Long Một thật sự là không dám lần nữa đối mặt Trần Dật Long. Nhưng là đã xảy ra chuyện như vậy không muốn gặp cũng không có cách nào. Vì vậy Long Một mày dạn mặt dày gọi điện thoại cho Trần Dật Long hẹn hắn tại một nhà quán cà phê gặp mặt. Trước kia Long tưởng tượng gặp Trần Dật Long lời nói tuyệt đối là trực tiếp tới trường học đi tìm Trần Dật Long. Mà lần này hắn sợ vạn nhất chọc giận tựu không dễ làm đơn giản liền chính thức một điểm hẹn ở bên ngoài gặp mặt. Mà lúc này Trần Dật Long là ứng hẹn mà đến, bất quá Long Một lại còn chưa tới, Trần Dật Long cũng không có não chỉ là chính mình điểm một bình băng lam sơn lẳng lặng uống, hơn nữa nhìn qua phía trước cửa sổ mưa bụi mịt mờ, Trần Dật Long nghĩ thầm có lẽ có nhiều chỗ mưa hội mang theo nồng đậm mùi máu tươi a. Ngoài cửa sổ trời mưa đã bắt đầu mơ hồ, một bình cà phê uống xong rồi, nhưng là Long Một còn không có đến, Trần Dật Long bất đắc dĩ gọi người bán hàng lại tục một bình băng lam sơn. Tuy nhiên đã không phải là 3 năm trước đây Trần Dật Long, nhưng là còn là ưa thích băng lam sơn. Cho mình rót một chén Trần Dật Long lẩm bẩm nói, còn là ưa thích cái này hương vị, có chút thói quen xem ra là không đổi được. Đang nói liền gặp được ngoài cửa sổ một cỗ màu đen BMW vạch phá mưa mành bay nhanh mà đến, cả kinh người qua đường đều né tránh. Trần Dật Long cười nói, cái này Long Một vẫn là như vậy lỗ mãng. Rất nhanh mặc màu đen áo da Long Một tựu ra hiện tại trong quán cà phê. Liếc mắt liền phát hiện Trần Dật Long, sau đó đi nhanh tới ngồi ở Trần Dật Long đối diện. Trần Dật Long cười nói, Long Một, nói đó có hẹn người người làm cho người ta chờ đợi, ta đây một bình cà phê đều uống xong ngươi mới đến. Chứng kiến Trần Dật Long trước sau như một nho nhã biểu lộ Long Một lòng lý rốt cục yên tâm, hắn lâm lai thời điểm còn không yên ổn sợ Trần Dật Long sẽ vì sự tình lần trước cùng chính mình so đo. Chứng kiến Trần Dật Long cũng không có tức giận, treo lấy tâm rốt cục để xuống. Nghe được Trần Dật Long chỉ trích Long Một cười cười xấu hổ nói ra, không có ý tứ, Long Tổ có chút việc trì hoãn, cho ngươi đợi lâu, sự tình lần trước ta. Trần Dật Long khoát tay chặn lại nói ra, chuyện kia cũng không cần nhắc lại, ta lại thật là muốn biết ngươi Long Tổ chuyện gì xảy ra có thể làm cho ngươi đường đường Long Một đại nhân đến hiện tại mới đến, nếu không thể cho ta cá giải thích hợp lý lời nói cái này ngưng cà phê tiền ngươi tự thay ta cho a. Nhìn xem Trần Dật Long còn có tâm tư mở của mình vui đùa, sức đầu mẻ trán Long Một cười khổ nói, ai, ngươi cho rằng Long Tổ tổ trưởng tốt như vậy đương sao, ta rất muốn cùng ngươi đồng dạng tự do tự tại tại, những kia rách nát sự tình ta đã thụ đủ rồi, nhưng là thân là Long Tổ nhất định phải quản lý những chuyện này, ta cũng là bất đắc dĩ a. Trần Dật Long cười nói, tốt lắm, ngươi cũng đừng ở chỗ này của ta kể khổ. Chỉ nói vậy thôi rốt cuộc sự tình gì có thể đem chúng ta vĩ đại và anh Tuấn Long Tổ tổ trưởng Long Một đại nhân khiến cho như thế sức đầu mẻ trán a, sẽ không cùng ta có quan hệ a. Long Một nhìn thoáng qua Trần Dật Long nghĩ thầm, ngươi là biết rõ còn cố hỏi, cùng ngươi không có vấn đề gì ta đem ngươi giao ra đến làm gì đó, nhưng là ngoài miệng lại không thể đủ rồi nói rõ. Hai chuyện, trong đó một kiện cùng ngươi có liên quan, ta là muốn hỏi một chút ngươi rốt cuộc nghĩ làm gì. Hoặc là nói ngươi rốt cuộc muốn cho Long Phách làm gì đó. Ta xem ra đến hiện tại Long Phách đã không phải là trước kia Long Phách. Long Phách thành viên đã chỉnh thể đã trở thành tu chân giả. Thực lực của bọn hắn mặc dù không có toàn bộ đạt tới Nguyên Anh kỳ nhưng là cũng đã đạt đến làm cho các đại môn phái tu chân động dung tình trạng. Như vậy một chi lực lượng ngươi làm cho bọn họ ra hiện tại thế trong mắt người ngươi rốt cuộc nghĩ làm gì? Trần Dật Long cười cười. Ngươi nói trước đi kiện sự tình thứ hai. Chuyện này ta đợi sẽ nói cho ngươi biết. Long Một nghĩ nghĩ sau đó nói, kiện sự tình thứ hai, yêu tộc lục đại yêu vương bắt đầu rục rịch, nhất là Thỏ Vương cùng ngàn hồ sơn vạn cuộc động cửu vĩ hồ vương. Hiện tại Long Tổ tại mật thiết giám thị bọn họ hướng đi, ta phỏng chừng tiên yêu thánh trên chiến mã muốn kéo ra mở màn. Nghe xong Long Một lời nói Trần Dật Long không khỏi nở nụ cười, Long Một, ngươi xem như hỏi đúng người, cái này hai chuyện ta đều có thể giải thích cho ngươi. Yêu vương dị động nhưng thật ra là vì tìm người. Trước đó vài ngày có nhất chích thỏ tử cùng một con hồ ly đi tới thế giới loài người. Cái này chích thỏ tử cùng hồ ly ngươi Long Một đều gặp. Cái gì? Ta đã thấy. Long Một kinh ngạc ngoài trầm tư một lát. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là bọn họ. Đêm hôm đó, Trần Dật Long cười nói. Đêm hôm đó nếu không ta ngăn lại ngươi long tổ người, ta chỉ sợ hiện tại thỏ vương cùng cửu vĩ hồ tự muốn giết người. Ngươi phải biết rằng cái này chích thỏ tử cùng hồ ly chính là thỏ vương cùng cửu vĩ hồ nữ nhân. Nghe xong Trần Dật Long nói lời, long cả kinh một thân mồ hôi. Hắn không dám tưởng tượng nếu như đêm hôm đó đem Tử Yên cùng Tử Lam giết như vậy sẽ có kết quả như vậy. Đây tuyệt đối là thỏ tử hồ ly mãn kinh thành loạn xuyến. Trần Dật Long nói tiếp, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, ta thì sẽ xử lý. Về phần long phách sao, ta cũng không muốn làm cái gì, chính là kinh sợ thoáng cái những người khác. Đừng tưởng rằng ta long phách thật lâu không hề động tựu thành ôn thuần cừu non, thuận tiện chính là thống nhất thoáng cái châu Á hắc đạo. Trần Dật Long lời nói thiếu chút nữa không có đem long giật mình được cố định đi lên. Thống nhất châu Á hắc đạo, long cùng nhau không nghi vấn Trần Dật Long có thực lực như vậy, nhưng là sự tình này ảnh hưởng quá lớn, không nói chuyện nước ngoài, chính là trong nước cũng là ảnh hưởng trọng đại. Đầu tiên muốn thống nhất trong nước lời nói nhất định phải chống lại tứ đại gia tộc làm bối cảnh hắc đạo liên minh. Long vừa nói, ngươi muốn hay không hãy suy nghĩ một chút, chuyện này dù sao ảnh hưởng quá mức trọng đại. Đối với Trần Dật Long hiện tại long nhất chích có thể an ủi, không có những biện pháp khác. Trần Dật Long lạnh lùng nói, có chút lão gia này nghĩ cấu kết tứ đại gia tộc đối phó ta, ta tự nhiên muốn cho bọn hắn nhìn xem nhan sắc, bằng không còn tưởng rằng ta dễ khi dễ không thành. Trần Dật Long nói tự nhiên là Trần gia trưởng lão hội. Trần Dật Long thông qua hốc đã sớm tại Trần gia trưởng lão hội trung nhấn xuống nhãn tuyến, trưởng lão hội nhất cử nhất động tự nhiên chạy không khỏi Trần Dật Long con mắt. Lần này cũng là sao sơn chấn hổ mà thôi. Nhìn xem Trần Dật Long không có một chút thương lượng dư âm địa, Long Mục cũng không dám nói nữa cái gì. Chuyện này chỉ cần cùng Trần Dật Long còn có tứ đại gia tộc thương lượng một chút còn có thể tại khống chế của mình trong phạm vi. Nếu bả Trần Dật Long chọc giận như vậy, sự tình rốt cuộc hội phát triển trở thành bộ dáng gì nữa tự khó nói. Hàn Quốc, Seoul. Một tòa cao tới 50 tầng trên đại lầu mặt, một vị người tuổi trẻ đang uống trà. Người tuổi trẻ làm cho người ta cảm giác thập phần nho nhã lễ độ, toàn thân cao thấp để lộ ra một bộ nho gia khí tức, mà đối diện với của hắn ngồi một cái phi thường anh tuấn trung niên nhân, hai người hoàn toàn bất đồng biểu hiện, hai người này không phải người khác đúng là Kim Văn Thù cùng Triệu Tư Đủ. Trần Dật Long lần này làm cho Triệu Tư Đủ tự mình lãnh binh đi trước Hàn Quốc, mà Đài Loan thì có Thiên Đạo Minh Trần lão gia tự trấn thủ. Triệu Tư Đủ vừa nghe đến Trần Dật Long điều phối thiếu chút nữa không có cao hứng nhảy dựng lên, một mình tỷ lệ 30,000 đại quân qua sông Hàn Quốc đó là như thế nào hành động vĩ đại a, nhất định sẽ danh lưu hắc đạo sử sách. Tuy nhiên ngồi tại chính mình người đối diện tuổi so với chính mình nhỏ rất nhiều, nhưng là Kim Chính Thù lại không dám chút nào khinh thị, dù sao người nam nhân này cũng là long phách độc ngăn cản một mặt chiến tướng, càng thêm là Đài Loan hắc đạo bá chủ, Trúc Liên Thiết Quân uy danh Kim Văn Thù nên cũng biết. Kim Văn Thù bản thân đối với Trung Quốc trà đạo vẫn còn có chút nghiên cứu, cho nên hắn và Triệu Tư Đủ mới có thể ở phía sau trong này thưởng thức trà. Uống trà Kim Văn Thù hỏi, Triệu bang chủ đối tại tình thế bây giờ thấy thế nào? Mặc dù có Triệu bang chủ cùng 30,000 Trúc Liên đại quân gia nhập, nhưng là tựa hồ những lực lượng này còn chưa đủ để dùng ổn định thế cục a. Triệu Tư Đủ vẻ mặt tự tin nói, Kim xã trưởng tự yên tâm đi, hôm nay Kinh Đô và vùng lân cận nói, Giang Nguyên nói, Trung Thanh Nam nói cùng Trung Thanh Bắc nói còn có Khánh còn Bắc nói đã tại trong lòng bàn tay của chúng ta, người trong nước hiện tại lực lượng còn chưa đủ để dùng cùng chúng ta đối kháng, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ theo trong nước điều binh, chỉ cần chúng ta người hiện tại trấn giữ ở Đại Khâu cùng Vĩnh cùng phong tỏa ở bọn họ Bắc Thượng là đến nơi. Kim Văn Thù sững sờ, sau đó hỏi, chẳng lẽ chúng ta không cần đem bọn này người trong nước đuổi đi sao? Triệu Tư Đủ hạ cười nói, muốn đưa bọn họ đuổi đi bây giờ còn có chút ít khó khăn, dù sao bọn họ hội theo bản thổ liên tục không ngừng vận binh tới, cho nên bây giờ nói những thứ này không thực tế, hay là ngẫm lại như thế nào khống chế được chúng ta hiện tại khống chế địa phương a. Kim Văn Thù có chút gật đầu bất đắc dĩ, quốc, tam khẩu tổ. Qua Tan Bê tiên sinh thật sự là thật có lỗi, chúng ta không có thể bảo vệ cho Hàn Quốc trận địa, Hàn Quốc khu người phụ trách quy điền Tiểu Thái Lan nói ra. Bát Giác, các ngươi là làm ăn cái gì không biết, ta tam khẩu tổ liên hợp đạo sông tổ cùng Hắc Long hội gần 50,000 nhân mã rõ ràng không có bảo vệ cho Hàn Quốc, các ngươi quả thực là phế vật, thiên hoàng bệ hạ không cần như ngươi vậy phế vật, ngươi mổ bụng dùng tạ thiên hoàng bệ hạ a. Tam khẩu tổ Qua Tan Bê thập lang nhổ bội kiếm còn đang quy điền Tiểu Thái Lan trước mặt trước, Qua Tan Bê tiên sinh, ta không muốn trốn tránh trách nhiệm của ta, nhưng là ta hy vọng tìm được lần thứ nhất chịu tội cơ hội lập công. Lần này Đài Loan Trúc Liên bang thế tới hung hung, Trúc Liên thiết quân chúng ta ngăn cản không nổi, ta nguyện ý lại dẫn nhân mã một lần nữa đoạt lại Hàn Quốc, vì thiên hoàng cùng đế quốc phục hưng mà chiến. Ngươi trung dũng có thể khen, nhìn xem ngươi đối đế quốc cùng đối thiên hoàng trung thành, ta tự cấp ngươi lần thứ nhất cơ hội. Ngươi dẫn đầu ta tam khẩu tổ 3 vạn viện quân cùng Hắc Long hội 10 tên thượng nhẫn, 100 danh trung nhẫn cùng 500 danh nghĩa nhẫn tiến đến Hàn Quốc, phải tất yếu chiếm lĩnh Hàn Quốc, khống chế Hàn Quốc á thế lực. Hàn Quốc bị phá từ nay về sau kế tiếp chính là Triều Tiên, đến lúc đó chúng ta đã khống chế Triều Tiên bán đảo chẳng khác nào đã khống chế Hoa Hạ môn hộ. Trước đó lần thứ nhất tam đại lưu phái lũ tiểu tử thất bại, liền thi thể đều không có có thể trở về. Lần này không cho phép có bất luận cái gì thất bại, hiểu chưa? Là, thề hoàn thành nhiệm vụ, thiên hoàng bệ hạ vạn tuế, hắc hắc, đế quốc vĩ đại phục hưng tự muốn bắt đầu. Các ngươi những này chi người nọ chờ đó cho ta a, ta muốn cho các ngươi nhìn xem ta đại Nhật Bản đế kế lớn của đất nước như thế nào đứng ở trên đầu của các ngươi quật khởi. Mỹ quốc, New York. Trần Dật Long nhất cử nhất động tự nhiên chạy không khỏi Trần Vô Cực con mắt. Trần Vô Cực nhìn qua một bộ Trung Quốc địa đồ lẩm bẩm nói, Vân Nam, Quảng Tây, Phúc Kiến, Hồ Nam, tứ đường Bắc Thượng, bao trùm cả nước, hắn đến tột cùng nghĩ làm gì đó, chẳng lẽ đây là thị uy sao? Vừa lúc đó bên ngoài có tiếng âm truyền tới, lão Trần, mẹ lão tử không chơi, lão tử không chơi, cửa mở ra, vào không phải người khác mà là Long Phách Thiên. Long Phách Thiên vẻ mặt lửa giận chạy tới Trần Vô Cực trong văn phòng, lão ca ca, tôn tử của ngươi thuộc hạ những người kia là người sao? Trần Vô Cực hỏi. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Long Phách Thiên nói ra, công tử của ngươi có phải là đem ngươi Trần Gia Bá Thiên Quyết giao cho Long Phách? Hiện tại Long Phách quả thực đều là lì lợm quái vật. Cái này còn thế nào đánh? Quả thực là cùng một cái mở ra vô địch ngoại treo lũ tiểu tử chiến đấu sao? Đại chiến bắt đầu 3 ngày, ta Hắc Đạo Liên Minh chết gần 10 vạn người. Thật vất vả nuôi lên thực lực toàn bộ đánh mất hầu như không còn. Mà Long Phách kinh người một cái không có chết của ta lão ca ca. Đây không phải muốn mạng người sao? Trần Vô Cực thở dài, sau đó chỉ vào địa đồ nói ra, vài đường đại quân đồng tiến, ta cũng vậy xem không rõ rốt cuộc là có ý gì a. Hiện tại phỏng chừng Long Phách này đây thúc cổ lạp hủ xu thế bắc thượng, ta nghĩ muốn không đến một tháng, những này Long Phách đại quân là có thể đến kinh thành. Long Phách Thiên kinh ngạc nói, kinh thành, tiểu tử này không phải là muốn. Trần Vô Cực vung tay lên, có nên không? Hiện tại không chỉ là các ngươi mà ngay cả Hàn Quốc cũng bắt đầu làm rối loạn, ta nghĩ tiểu tử này hẳn là muốn từ Đông Bắc đi Triều Tiên, sau đó xuôi Nam Hàn Quốc. Long Phách Thiên Trượng Hai Hòa Thượng nói, hắn muốn đi Hàn Quốc nếu như vậy đại phí chu chương, tốn công tốn sức, sao, như vậy không phải làm cho tốn thời gian gian sao? Trần Vô Cực nói ra, hắn cái này lộ tuyến cũng không lãng phí thời gian, hơn nữa rất hợp lý, hắn như vậy có thể đem trong nước thế lực toàn bộ bình định, cam đoan phía sau của mình an toàn. Lúc này đây tuyệt đối là trước nay chưa có đại thủ bút, cũng không biết chỗ của hắn tới những này tin tưởng. Chẳng lẽ hắn thật sự đem Trần gia nếu như là thật sự tự khó giải quyết. Tiểu Long ngươi rốt cuộc muốn, Nam Cung gia. Nam Cung Chính đang tại lo lắng hai bên đi dạo, tản bộ tử, một bên Nam Cung Hùng thì là tức giận nói, nhị đệ, ngươi thì không thể đủ rồi yên tĩnh một ít sao. Nam Cung Chính nói đến, ta như thế nào yên tĩnh a? Ngươi bảo ta như thế nào yên tĩnh, hôm nay Hắc Đạo Liên Minh sắp bị diệt tới nơi, ngươi bảo ta như thế nào yên tĩnh. Nam Cung Hùng thở dài, tứ đại gia tộc đã hướng lên trên mặt báo chuyện này, nhưng là trên mặt lại một điểm phản ứng đều không có, ta nghĩ bọn họ đã cùng Long Phách đạt thành cái gì hiệp nghị, hôm nay chuyện này đã không phải là chúng ta có thể gì đó. Hiện tại không chỉ là Hắc Đạo Liên Minh, liền tứ đại gia tộc tại Bạch trên đường sinh ý đều tràn đầy nguy cơ. Xem ra chúng ta lúc trước làm ra một cái rất ngu xuẩn quyết định, hiện tại Trần gia những cái này lão gia này đã chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu lưu lại chúng ta làm thế tội Sơn Dương, thừa nhận tiểu tử kia tức giận, chúng ta thật sự là không nên vuốt tiểu tử kia râu hổ a. Nam Cung Hùng cảm thán nói, những kia đáng giận gia hỏa, hừ, Nam Cung Chính đem nắm tay nắm thật chặt, đương khắp nơi thế lực đều ở rục rịch, tích cực bố trí thời điểm. Đông Á kế hoạch người phát khởi Trần Dật Long đồng chí lại không hề tâm sự ở đến trường, mỗi ngày nhìn xem Độc Cô Hiểu Phong xem ra không may khuôn mặt, cùng Vũ Văn Như Hàng cùng một chỗ trêu ghẹo Độc Cô Hiểu Phong đã trở thành Trần Dật Long sinh sống một loại niềm vui thú. Nhìn xem Độc Cô Hiểu Phong cúi đầu yên lặng không nói gì ăn tiện lợi, Trần Dật Long thượng phía trước vỗ vỗ Độc Cô Hiểu Phong bả vai nói ra, lão Lục, ngươi đều nhanh trở thành tiện lợi đại vương, tại đây dạng ăn đi ta sợ ngươi ngày nào đó muốn được cấp tính viêm ruột thừa, đến lúc đó còn muốn các huynh đệ đem ngươi đưa đến bệnh viện, nhiều không đáng a. Vũ Văn Như Hàng cũng chạy tới, Độc Cô Tình Thánh, như ngươi lớn như vậy tốt thanh niên, muốn dáng người có thân hình, tuy nhiên khuôn mặt so ra kém huynh đệ ta, nhưng là coi như là có thể, trên thế giới còn có thiên thiên vạn vạn con gái chờ ngươi đi phục vụ, ngươi không thể cứ như vậy chết tha hương tại tiện lợi Lý Mặc a. Hiên Viên Hồn đi lên tựu cho Vũ Văn Như Hàng một cái hạt dẻ rang đường, ngươi nói nhăn gì đấy, chúng ta Độc Cô đồng học nhà trẻ qua được Đại Hồng Hoa, năm nhất qua được ba đệ tử tốt, lần đầu tiên là ban ưu tú duy trì, đến lớp 10 càng đoàn viên, đại nhất hay là nhập đảng phần tử tích cực, hắn sao có thể đủ rồi đi làm này ngàn người cưỡi vạn người áp ngưu lang. Vũ Văn Như Hàng nói, ai nói nhà của chúng ta Độc Cô Tình Thánh muốn đi làm ngưu lang, nhà của chúng ta Độc Cô Tình Thánh là tận sức tại làm cho thiên hạ con gái khoái hoạt vĩ đại con đường, ai, Chim Yến Tước làm sao biết chí lớn tai, ngươi chính là này chích tiểu đần Chim Yến Tước, nhà của chúng ta Độc Cô chính là vĩ đại thiên nga. Mà Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ thì là ở một bên ầm ầm cười to, Độc Cô Hiểu Phong mặt đã do gan heo biến thành cà, này tử khí đằng đằng, nếu không biết còn tưởng rằng hắn là tử vi tinh chuyển thế, cút, gầm lên giận dữ vang vọng thiên địa. Bất quá Trần Dật Long bọn người lại như củ cật nhã nhìn qua Độc Cô Hiểu Phong, rơi vào đường cùng Độc Cô Hiểu Phong chỉ có xuất ra tuyệt chiêu, các ngươi không đi nữa, ta liền cho các ngươi giúp ta chia sẻ một điểm. Dù sao hai cái tiện lợi ta cũng vậy ăn không hết, các huynh đệ có cần phải tới nếm thử a? Độc Cô Hiểu Phong lời vừa nói ra, Hiên Viên Hồn bọn họ lập tức đi, mẹ, chạy so với thỏ tử còn nhanh, mắng một câu Độc Cô Hiểu Phong tiếp tục lấy hắn ngu công ăn tiện lợi vĩ đại mưu trí lịch trình, mà Trần Dật Long sợ tới mức thẳng vỗ ngực nói ra, mẹ ơi, khá tốt chạy trốn nhanh, tên kia tiện lợi là người cực sao, lão tam. Ta cho ngươi biết này quả thực là so với độc dược còn muốn độc a. Hiện tại ta mới biết được cái gì gọi là độc là lòng dạ đàn bàn. Đừng xem các nàng hai cái bây giờ đối với Độc Cô tốt như vậy. Ta xem quả thực là nghĩ mưu sát chồng. Vũ Văn Như Hàng nói ra, thanh âm không lớn nhưng có thể làm cho Độc Cô Hiểu Phong nghe được. Cái gì gọi là độc là lòng dạ đàn bàn a? Lão nhị ngươi nói quá mức. Bất quá chính là món ăn làm rất khó khăn ăn mà thôi. Dùng là như vậy tổn hại nhân gia sao? Giờ phút này Hiên Viên Hồn thật sự là nhìn không được, vì vậy đứng ra, bên vực kẻ yếu nói, từng trải làm khó thủy, bỏ vu sơn không phải vân a, Hiên Viên ngươi là không có nếm qua vật kia, quả thực là cả đời khó quên, sử dụng một câu kinh điển câu nói, có thể mặn tử bán muối, đạm tử bán biểu, ngọt chết bán đường, cứng ngắc tử bán cương, Vũ Văn Như Hàng có chút khoa trương nói, Trần Dật Long sau khi nghe thẳng gật đầu, Hiên Viên ngươi là không biết, các nàng hai cái tuy nhiên lớn lên còn có thể, nhưng là làm được gì đó quả thực muốn chết a. Ngày đó ta liền muốn ăn một cái sư tử đầu, không nghĩ qua là rơi trên mặt đất, ngươi biết về sau đã xảy ra chuyện gì sao? Hiên Viên Hồn nghi ngờ nói, toái mất. Trần Dật Long lắc đầu nói ra, toái rớt xuống tốt lắm, tự thấy kia cá viên thuốc bắn ra, còn công bằng vừa vặn bắn ra đến trong chén, ta cái kia mồ hôi a. Hiên Viên Hồn cảm thán nói, chẳng lẽ thì phải là trong truyền thuyết đi tiểu ngưu hoàng, đéo đỡ được, lão đại, nếu không ngươi đi nếm thử, Hoàng Nhan Minh Hạo đề nghị nói, một thân nổi da gà Hiên Viên Hồn lập tức lắc đầu nói ra, không đi, không đi, đẹp như vậy vị hãy để cho Độc Cô Tình Thánh tự mình giải quyết a. Ai, đáng thương Độc Cô dạ dày, mấy người các ngươi ngoại trừ mua kiện vị tiêu thực phiến hẳn là lại mua điểm tại Đình Phong ta. Bằng không coi như là có Độc Cô Cửu Kiếm hộ thể sớm muộn cũng bị những này tiện lợi cho ăn tử a. Vừa lúc đó một thân ảnh đột nhiên ra hiện tại Trần Dật Long bọn người sau lưng, Trần Dật Long chưa có tới do toàn thân phát lạnh, sau đó nhìn lại, Trần Dật Long vẻ mặt nịnh nọt cười nói, Độc Cô chị dâu, có chuyện gì chỉ giáo sao? Đi vào đúng là Ngô Mưa, Ngô Mưa vẻ mặt phẫn nộ nhìn qua Trần Dật Long, vừa mới các ngươi trong này thảo luận cái gì tới? Ân, Trần Dật Long, Hiên Viên Hồn bọn họ vội vàng khoát tay nói ra, không có, không có, chúng ta không có gì cả thảo luận, tuyệt đối không có, Hoàng Nhan Minh Hạo tuyệt hơn, ta thề, không có, nếu như chúng ta có nói cái gì nói bậy như vậy khiến cho ta đời này rốt cuộc ăn không đến chị dâu làm món ăn, Trần Dật Long bọn họ vừa nghe, trong lòng nghĩ đến thật có thể nói, bất quá nghe được Hoàng Nhan Minh Hạo nói như vậy Ngô Mưa cười lạnh nói, ngươi như vậy yêu thích ta làm món ăn sao? Muốn là như vậy lời nói ngày mai ta cho chúng ta Gia Hiểu Phong lấy thời điểm thuận tiện cũng cho ngươi mang một phần. Hoàng Nhan Minh Hạo giờ phút này trên mặt mồ hôi lạnh cũng đã rơi xuống. Nhớ tới cái kia cứng ngắc còn giống thiết sư tử đầu hắn tự toàn thân nâng mao. Không thể tưởng được lần này rõ ràng trộn gà không được còn mất nắm gạo. Bất quá đừng lo, Hoàng Nhan Minh Hạo đầu óc vừa động cười nói. Này nhiều không tốt a, chị dâu cho độc cô huynh để làm là yêu tâm tiện lợi. Cho ta làm lời nói thật sự là kỳ cục. Ha ha, ha ha, sẽ không phiền toái chị dâu. Ngô Mưa nói, đừng cho là ta không có nghe thấy các ngươi nói cái gì. Có thể mặn tử bán muối, đạm tử bán biểu, ngọt chết bán đường, cứng ngắc tử bán cương. Ta làm cực thật sự có kém như vậy sao? Trần Dật Long nói ra, ngài muốn nghe lời nói dối hay là thật lời nói? Ngô Mưa không kiên nhẫn nói, đương nhiên là nói thật, lời nói dối nghe xong có làm được cái gì a? Vũ Văn Như Hàng nói thật chính là, ngươi cùng Tử Lam hai người làm gì đó quả thực chính là độc dược, độc cô mỗi ngày trở về đều muốn tiêu chảy, xem chúng ta đều nhìn không được, ai, thật sự là vô cùng thê thảm a. Amen, thực chủ A-la phù hộ. Ngô Mưa rất nhỏ giọng hỏi, có kém như vậy sao? Trần Dật Long bọn người hình cái đầu điểm còn giống trống bỏi đồng dạng. Ngô Mưa hỏi tiếp, vậy các ngươi nói là ta làm tốt một chút, hay là Tử Lam làm tốt một chút? Nói thật, ta sẽ không tức giận, mỗi người mỗi vẻ. Vũ Văn Như Hàng nói ra, 8 lạng nửa cân. Trần Dật Long cảm thán nói, đâu chỉ là mỗi người mỗi vẻ, 8 lạng nửa cân a, quả thực là tuyệt thế vô song a. Hoàng Nhan Minh Hạo hét lớn, vừa lúc đó môn ngoài truyền tới thanh âm quen thuộc, độc cô Hiểu Phong, ngươi cơm trưa đến đây. Thanh âm mang theo một ít nhịn không được vui vẻ. Ngô Mưa vừa nghe, bước nhanh hướng phía ngoài cửa đi tới. Trần Dật Long bọn họ kể cả độc cô Hiểu Phong đều là nghi hoặc nhìn Ngô Mưa bóng lưng, không biết nàng nghĩ làm gì. Đứng ở hàng ngữ ban cửa ra vào Tử Lam vẻ mặt hạnh phúc chờ đợi mình ái lang, nhưng là ra tới lại là tình địch của mình. Quyển sách đăng lại một ca văn học, truyện internet www.6.com. Tuy nhiên Tử Lam rộng lượng, nhưng cũng có chút bất minh sở dĩ tức giận. Nàng tưởng Ngô Mưa cố ý ngăn lại độc cô Hiểu Phong không cho hắn đến thấy mình. Tự tại cả về sau trên hành lang không một đống người, tự nhiên là người xem náo nhiệt. Hai cái tranh giành tình nhân nữ nhân chống lại lời nói, như vậy không thể nghi ngờ so với Tiểu Bút cùng Bin Laden đại thúc đối thoại tới còn muốn kích thích. Giờ phút này Tử Lam xem Ngô Mưa thần sắc đã có chút ít phẫn nộ rồi. Vốn Ngô Mưa là nghĩ ra được nói một chút tiện lợi chuyện tình, nhưng là vừa ra tới chứng kiến Tử Lam mang theo lửa giận ánh mắt không khỏi cũng không có sắc mặt tốt. Hai người tựa như cừu nhân gặp mặt đồng dạng, giằng co hồi lâu Tử Lam mới mở miệng hỏi, độc cô ca ca. Ngô Mưa tức giận nói, chết, rất rõ ràng Ngô Mưa nói rất đúng nói nhảm, tuy nhiên Tử Lam biết rõ, nhưng lại không thể dễ dàng tha thứ nàng như vậy chửi bới độc cô Hiểu Phong, khó thở phía dưới Tử Lam liền muốn cho Ngô Mưa một bài học, nhưng lại bị người gọi lại, Tử Lam, chỉ là một thanh khiến cho Tử Lam cung kính đứng ở một bên, người tới không phải người khác, đúng là Trần Dật Long một đám người, độc cô Hiểu Phong sợ hãi Tử Lam cùng Ngô Mưa náo xảy ra chuyện gì, cho nên vội vàng kêu Trần Dật Long bọn họ phát ra. Vừa ra khỏi cửa không quan trọng, tự gặp Tử Lam cho đã mắt hung quang chỉ điểm Ngô Mưa động thủ. Trần Dật Long biết rõ Tử Lam pháp lực tuyệt đối không phải người thường có thể thừa nhận được, vì vậy lập tức uống ở Tử Lam. Đối với Trần Dật Long, Tử Lam chỉ có kính sợ, bởi vì Trần Dật Long này khôn cùng pháp lực. Tử Lam phụ thân Thỏ Vương đã từng nói với Tử Lam, yêu đan là yêu căn bản, nếu như mất đi yêu đan như vậy thần tiên cũng khó khăn cứu. Tử Lam mẫu thân tựu là bị người lấy đan mà chết. Mẫu thân bị lấy đan sau cho dù là phụ thân của mình cũng thúc thủ vô sách, mà chính mình nhưng bây giờ sống hảo hảo. Cái này nói rõ Trần Dật Long khôn cùng pháp lực so về phụ thân của mình càng cường đại hơn. Như vậy một cái đại thần thông giả sao có thể đủ rồi làm cho Tử Lam bất kính sợ. Chứng kiến độc cô Hiểu Phong phát ra, Tử Lam một cái bước xa chạy đi lên, độc cô ca ca, xem gặp người yêu của mình lang tự nhiên là vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười. Mà độc cô Hiểu Phong thì là sủng nịch vuốt ve Tử Lam tóc. Cái này nhỏ bé cử động rơi vào Ngô Mưa trong mắt lại thập phần phẫn nộ, càng thêm ghen ghét. Thật sự là nhìn không được Ngô Mưa muốn phản trở về phòng học, nhưng lại bị Trần Dật Long gọi lại. Ngô Mưa, nếu như ngay cả cái này đều dung nhịn không được, làm như vậy giòn buông tha đi, bằng không ta dám cam đoan ngươi tuổi già tuyệt đối là cá thống khổ. Trần Dật Long lời nói làm cho Ngô Mưa định tại chỗ đó, sau đó chậm rãi xoay đầu lại, trên mặt lóe ra trong suốt lệ quang. Đối với một nữ nhân mà nói lớn nhất thống khổ mạc vô cùng cùng người khác chia sẻ người yêu của mình chuyện, Minh bạch điểm này, Trần Dật Long như thế nào cũng không muốn đi thương tổn Chu Xinh Đẹp Vân, tuy nhiên Chu Xinh Đẹp Vân cũng không phản đối, thống khổ lại còn phải kiên trì, Ngô Mưa không ngừng báo cho chính mình. Trần Dật Long nhìn qua cái này xấu hổ trường nói ra, tốt lắm, thừa dịp mọi người hôm nay đều ở, ta hôm nay làm ông chủ mời khách ăn cơm, độc cô ngươi chất độc kia dược tiện lợi hay là ném a? Trần Dật Long lời này vừa nói ra, Vũ Văn Như cười lạnh nói, lão Lục, lớn như vậy dê béo chính là khó tìm a, tận dụng thời cơ a, chạy nhanh khuyên nhủ hai vị phu nhân, ta nhưng là không thể chờ đợi được chờ đi ăn cơm, ha ha, đúng a, đương tình thánh cũng muốn ăn cơm a, bằng không như thế nào hữu lực khí nói chuyện yêu đương a. Hoàng Nhan Minh Hạo cũng ở một bên trêu ghẹo nói, độc cô Hiểu Phong biết rõ Trần Dật Long là ở giúp mình, cảm kích nhìn một cái Trần Dật Long, sau đó nhìn Tử Lam, Tử Lam rất ôn nhu nói, độc cô ca ca đi đâu ta liền đi đâu. Ngô Mưa cũng nói, đã Trần đồng học muốn xuất huyết nhiều, ta đây tựu không khách khí. Trần Dật Long mỉm cười, mà một bên Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ cao hứng nhảy dựng lên, ta muốn ăn Bắc Kinh vịt nướng. Hoàng Nhan Minh Hạo trắng không còn chút máu Hách Liên Vũ liếc nói ra, lão tam mời khách tự nhiên muốn hải lao một số, vịt nướng loại này keo kiệt gì đó sao được, ta xem tựu đến bản hán toàn bộ tịch tốt lắm. Nhìn xem hài hòa hào khí Trần Dật Long nghĩ thầm, lần này phong ba cuối cùng kết thúc, lần sau cũng không biết làm sao bây giờ, lão Lục a lão Lục, lần sau tự xem chính ngươi. Sau khi tan học, một đám người tự hạo hạo đảng đảng đi trước quán ăn, Trần Dật Long mời khách tự nhiên sẽ không quá keo kiệt, cho nên Trần Dật Long tướng khách sạn định tại xanh vàng rực rỡ. Đoàn người cười cười nói nói ở trong sân trường đi tới, xuất ca mỹ nữ Trận Doanh tự nhiên đã trở thành tiêu điểm. Tất cả mọi người đối với bọn hắn chỉ trỏ, bất quá bọn hắn lại không thèm để ý chút nào. Đột nhiên Trần Dật Long phản phất nhớ ra cái gì đó, vì vậy hỏi Tử Lam nói, Tử Lam, phụ thân ngươi cùng ngươi chính thúc đã ra tới tìm các ngươi hai tỷ muội cá, ngươi nghĩ làm sao bây giờ a? Trần Dật Long theo lời phụ thân cùng chính thúc tự nhiên chỉ chính là Thỏ Vương cùng Cửu Vĩ Hồ. Tử Lam vừa nghe cả kinh, không chỉ là Tử Lam, độc cô Hiểu Phong cũng là cả kinh. Độc cô Hiểu Phong biết rõ Tử Lam là yêu tinh, mà Trần Dật Long theo lời Tử Lam phụ thân nhất định cũng là yêu tinh. Tử Lam cúi đầu không ngừng quấy của mình mép váy, thật lâu mới nhỏ giọng nói, cha ta, phụ thân rất phách đạo, nếu như bị hắn tìm được ta, như vậy ta nghĩ ta thì không thể đủ rồi lại ở lại Kinh Bắc. Nghe Tử Lam thanh âm mang theo sợi sợi khóc nức nở, nghe xong Tử Lam lời nói tự nhiên là có người vui mừng có người lo, vui mừng chính là Ngô Mưa, Tử Lam đi đối với Ngô Mưa mà nói không thể nghi ngờ là vật chuyện tốt. Bất quá độc cô Hiểu Phong nhưng lại buồn rầu không thôi, nhưng chính mình chống lại yêu vương bảo trụ Tử Lam lưu lại tựa hồ chính mình không có năng lực như vậy. Trần Dật Long cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, phụ thân ngươi bên kia ta sẽ xử lý, ngươi cùng ngươi tỷ tỷ cứ yên tâm ở lại Kinh Bắc tốt lắm. Vừa nghe Trần Dật Long muốn ra tay, Tử Lam tự nhiên là cao hứng không thôi, dù sao người này có thể làm cho mình ở không có yêu đang dưới tình huống sống sót, như vậy tuyệt đối là cao nhân. Cho dù phụ thân của mình cùng Cửu Vĩ Hồ thấy hắn phỏng chừng cũng không thể đủ rồi đem hắn như vậy. Có Trần Dật Long cam đoan, Tử Lam vui vẻ nói, thật sự là sao, ngươi thực nguyện ý giúp ta. Trần Dật Long nhẹ gật đầu nói ra, ngươi tự yên tâm đi. Giờ phút này Hiên Viên Hồn lại cau mày nhỏ giọng nói, Cửu Vĩ cùng Thỏ Vương đều là vạn năm yêu vương, ngươi có nắm chắc không? Mặc dù biết Trần Dật Long tu vi bất phàm, nhưng là Hiên Viên Hồn vẫn chưa yên tâm Trần Dật Long chống lại hai đại vạn năm yêu vương. Trần Dật Long chỉ là cười cười, nhưng không có lên tiếng. Lưỡng chích yêu vương tại Trần Dật Long nhãn lý còn không coi vào đâu, coi như là Tiếu Nguyệt cái này chích đến từ chính Hồng Hoang, tu hành vài ức năm yêu hoàng Trần Dật Long cũng không có để ý qua. Tự tại Trần Dật Long bọn người ra cửa trường, chuẩn bị lúc lái xe, một thanh âm vang lên sáng Phật hiệu cắt đứt tất cả mọi người đi tới tiến độ. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Trần Dật Long ngẩng đầu nhìn lên, sau đó lẩm bẩm nói, chắp tay thiên trung thiên, hào chiếu sáng đại thiên, tám gió thổi bất động, ngồi ngay ngắn tử kim liên. Chắp tay thiên trung thiên, hào chiếu sáng đại thiên, tám gió thổi bất động, ngồi ngay ngắn tử kim liên. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co. Đây là Trần Dật Long cho đứng ở trước mặt mình cái này đại hòa thượng đánh giá. Đứng ở Trần Dật Long bọn người trước mặt hô to Phật hiệu hòa thượng thoạt nhìn rất bình thường, mập mạp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhưng lại là tiếu dung chân thành. Một thân vải xám tăng bào có vẻ thập phần đơn giản, trong tay bưng lấy xin cơm bình bát, chén ăn của sư, Vũ Văn Như Hàn vừa thấy tựu tức giận, đi ra phía trước hầm hầm nói, Đại Hòa Thượng, vì cái gì vô cớ ngăn lại đường đi của chúng ta, muốn hóa duyên lời nói đẳng ca vài cái trước cơm nước xong nói sau, cuộc đời ghét nhất Hòa Thượng, ngươi nói ngươi một cái Hòa Thượng không tại tự trong nội viện ăn chay niệm Phật, chạy đến cửa trường học làm cái gì? Đại Hòa Thượng cười mà không nói đi tới Tử Lam trước người nói ra, thí chủ trên người có rất đậm đặc yêu khí, không biết gần nhất thí chủ gặp được qua cái gì kỳ quái nữ nhân không có. Đại Hòa Thượng lời nói vừa ra Vũ Văn Như Hàn không khỏi quát, Đại Hòa Thượng, dưới ban ngày ban mặt ngươi đã lúc này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, ban ngày ban mặt nơi nào đến yêu ma, Tử Lam là yêu quái chuyện này ngoại trừ Trần Dật Long ký túc xá trên cơ bản không có ai biết. Hiện tại vô cớ xuất hiện như vậy một cái Đại Hòa Thượng, Vũ Văn Như thất vọng đau khổ trung thầm nói người này khẳng định không phải người thường, Lôi Phong Tháp phía dưới đã diễn dịch một đoạn Bạch Xà Truyền, chẳng lẽ hôm nay muốn tại đây kinh Bắc Môn trước lại làm ra một đoạn Thỏ Trắng Truyền không thành. Hiên Viên Hồn cẩn thận đánh giá Hòa Thượng này thật lâu mới lên tiếng, tu vi thập phần cao thâm, ta không nhìn ra được, ngươi sao, như thế nào nhìn ra được chút ít môn đạo sao, Trần Dật Long cười nói. Xuất khiếu kỳ tu vi đúng là trong tu chân giới tính là cao thủ. Hiên Viên Hồn sững sờ, ngươi đây đều có thể nhìn ra được, quả thực là biến thái, thật không biết ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi. Tự tại Hiên Viên Hồn cùng Trần Dật Long nói vài lời nói thời gian Đại Hòa Thượng đã chuẩn bị tiến lên bắt lấy Tử Lam, lại bị Độc Cô Hiểu Phong ngăn cản xuống tới. Đại Hòa Thượng cười nói, không thể tưởng được, trong lúc này lại có cổ võ thế gia người tồn tại, bần tăng thất lễ. Tránh ở Độc Cô Hiểu Phong sau lưng Tử Lam rất sợ hãi nhìn qua Đại Hòa Thượng trong tay bình bát, chén ăn của sư, Trần Dật Long phát hiện điểm ấy vì vậy lần nữa đánh giá cẩn thận cái kia thoạt nhìn bình thường bình bát, chén ăn của sư, đế lệ mắt thần nhìn gì đó thật đúng là thiếu, quét qua phía dưới Trần Dật Long liền nhận ra Hòa Thượng trong tay bình bát, chén ăn của sư, Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn cười đi tới Đại Hòa Thượng trước mặt, Hòa Thượng, trước công chúng phía dưới đùa giỡn đàng hoàng con gái chính là Phạm Thanh Quy. Đại Hòa Thượng đại niệm Phật hiệu nói, trừ ma vệ đạo, chúng ta chính đạo chi người bản phận, coi như là phạm vào Thanh Quy cũng chuyện có thể nguyên. Vũ Văn Như cười lạnh nói, ngươi cái này Đại Hòa Thượng đến là có thể nói, tất cả đắc tội qua cứ như vậy bị ngươi trừ ma vệ đạo cho mang quá khứ trôi qua. Trần Dật Long thản nhiên cười nói, Đại Hòa Thượng, chỉ bằng trong tay ngươi Tử Kim Bát Phu ngươi đã nghĩ trừ ma vệ đạo tựa hồ có điểm thiếu nợ thỏa a, hơn nữa, cho dù có yêu quái ngươi cũng không xen vào, trăm năm trước chính đạo đứng đầu rung trời cùng yêu hoàng khiếu nguyệt thiên lang định ra nhân yêu hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, chỉ cần yêu tộc không thương tổn nhân loại là có thể tại xã hội loài người nội sinh tồn, ngươi sẽ không quên đi. Nghe xong Trần Dật Long một phen, Đại Hòa Thượng quá sợ hãi. Đại Hòa Thượng vốn chính là những kia tự xưng là trừ ma vệ đạo vị người chính đạo sĩ, trong ánh mắt xem không được dị tộc, cho nên hôm nay đi đến nơi đây vừa vặn cảm giác được có yêu khí, cho nên muốn thu thoáng cái những này tiểu yêu quái dùng hiển bạch đạo chính nghĩa oai, không nghĩ lại bị Trần Dật Long một câu nói toạc ra trong đó huyền cơ, yêu hoàng cùng rung trời trăm năm trước quả thật có như vậy điều ước, dù sao lúc kia nhất trí đối ngoại, cho nên chấn thiên tài đáp ứng. Nhưng là hiện tại như thế nào lại khiến cái này yêu quái lưu ở nhân gian tàn sát bừa bãi? Đại Hòa Thượng nhìn xem Trần Dật Long hỏi, ngươi là người phương nào, đã biết rõ những này tự ứng cai thị tu hành chi sĩ. Tu hành chi sĩ đơn giản là chính đạo cùng ma đạo, chẳng lẽ ngươi là người trong ma đạo? Trần Dật Long cười nói, Đại Hòa Thượng, vì cái gì theo ngươi chính là chính đạo, nghịch ngươi chính là ma đạo, tại hạ chỉ có điều tán tu mà thôi. Trong lúc nhất thời Đại Hòa Thượng không biết nói cái gì cho phải, bất quá chính đạo đối với yêu ma hận, hay hoặc là nhân loại đối với yêu tộc hận không phải một ngày hai ngày hoặc là một cái điều ước là có thể hóa giải. Đại Hòa Thượng cả giận nói, chẳng lẽ thí chủ nhất định phải ngăn trở ta diệt yêu sao? Diệt yêu, Trần Dật Long cười nói, ngươi vững tin đứng ở trước mặt ngươi chính là yêu sao? Tự nhiên xác định, nàng không phải yêu ai là, bần tăng thiên nhãn thấy rất rõ ràng. Nàng toàn thân yêu khí há có thể không phải yêu, Hòa Thượng nói ra, Trần Dật Long đạo, vậy ngươi hay dùng trong tay ngươi Tử Kim Bát Phu chiếu, nhìn xem có thể hay không làm cho nàng hiện ra nguyên hình, nếu như không thể lời nói lớn như vậy Hòa Thượng kính xin rời đi, mặc ngăn cản chúng ta ăn cơm tâm tình, nói Trần Dật Long bọn người mở ra, Độc Cô Hiểu Phong tuy nhiên lo lắng, nhưng là cũng làm cho mở, tuy nhiên hiện tại Tử Lam đã là nhân thân, nhưng là đối với Tử Kim Bát Phu loại này chuyên môn khắc chế yêu ma pháp khí hay là hết sức kiên kỵ, Trông thấy đại hòa thượng cầm lấy tử kim bát vu, Tử Lam toàn thân đang run rẩy, ánh mắt cũng là thập phần tan rã. Tự gặp hòa thượng niệm vài câu chú ngữ, sau đó đem tài chính bình bát, chén ăn của sư, chiếu vào Tử Lam trên đầu. Một đạo Phật quang chiếu xuống, Tử Lam chậm rãi nhắm mắt lại, bất quá thật lâu đều không có bất kỳ biến hóa. Đại hòa thượng không cam lòng còn muốn chiếu xuống đi, Trần Dật Long quát, đại hòa thượng, hiện tại ngươi còn có lời gì nói, chỉ bằng ngươi chủ quan phán đoán ngươi thiếu chút nữa vọng tống một cái tánh mạng, chẳng lẽ cái này chính là các ngươi cái gọi là người chính đạo sĩ làm, chẳng lẽ đây là ngươi một cái hòa thượng làm. Nghe được Trần Dật Long chất vấn khiển trách, đại hòa thượng á khẩu không trả lời được, dù sao sự thật thắng tại hùng biện, đứng ở trước mặt mình xác thực là cá nhân. Đại hòa thượng thu hồi tử kim bát vu, sau đó chuẩn bị quay đầu rời đi, nhưng là Hiên Viên Hồn lại đưa hắn gọi lại. Đại hòa thượng là Phạm Âm Tự cái đó vị đại sư a. Đại hòa thượng quay đầu lại đánh giá thoáng cái Hiên Viên Hồn cười nói, nghĩ không ngờ hòa thượng ta hôm nay gặp được cũng không phải người bình thường, tiểu quỷ ngươi là Hiên Viên gia a. Hiên Viên Hồn cười, không sai, đại sư lưu lại pháp danh, qua chút ít về sau ta nhất định mang theo ta vị bằng hữu kia lên núi bái phỏng, mong rằng đại sư vui lòng chỉ giáo. Đại hòa thượng vừa nghe được, không có bắt được yêu quái ngược lại rước lấy một cái phiền phức. Hòa thượng trước khi đi lớn tiếng nói, bần tăng Phạm Âm Tự huyền dạ. Nghe xong cái này pháp danh, Hoàng Nhan Minh Hạo cười nói, huyền diệp, ta còn Phúc Lâm, lão tam, Phạm Âm Tự là chính đạo tứ đại môn phái một trong, cùng Côn Luân, Võ Đan, Thục Sơn địa vị ngang nhau, thế lực không nhỏ a. Huyền chữ lót phân càng thêm là Phạm Âm trong chùa nhị đại đệ tử, bối phận rất cao a. Hiên Viên Hồn nói ra, Trần Dật Long lơ đễnh, này tự cho là đúng chính đạo hỗn đảng, suốt ngày trong đầu không biết nghĩ cái gì, hừ, lần này xem như khách khí, nếu có lần nữa ta liền phế bọn hắn, làm cho bọn họ biết rõ, có ít người phải không có thể dẫn đến, việc này bất quá là một khúc cười nhỏ mà thôi, rất nhanh Trần Dật Long bọn họ liền quên. So về ăn cơm, đây thật là một kiện rất nhỏ chuyện, dù sao dân dĩ thực vi thiên sao. Dừng lại bữa tối tự nhiên là tại hài hòa trong không khí vượt qua, ngoại trừ Độc Cô Hiểu Phong bên ngoài tất cả mọi người là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Bữa tối qua đi tất cả mọi người trở lại tới trường học, một đường không nói chuyện, trở lại ký túc xá Trần Dật Long đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại đến từ chính Long Một. Long Một tại đầu bên kia điện thoại rất cấp bách nói, ra chuyện lớn, ngươi chạy nhanh nghĩ biện pháp, ra chuyện lớn. Trần Dật Long hỏi tới, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì làm cho Long Một đại nhân như thế bối rối a? Long Một đạo, hiện tại không có thời gian cùng ngươi lắm mồm, Thỏ Vương cùng Cửu Vĩ Hồ Vương rơi xuống, hơn nữa đã đến kinh thành, ta là trời ạ, cái này hai cái chính là vạn năm cấp bậc chính là yêu quái, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào không đối phó a? Bằng không hay là chạy nhanh thông tri các đại môn phái tu chân a? Giờ phút này Long Một xác thực đã luống cuống thần. Tuy nhiên Long Nhất Khả có thể cũng không sợ hãi cái này lưỡng chích vạn năm yêu quái, nhưng là rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất mới là Long Một hiện đau đầu chuyện tình. Trần Dật Long lại tuyệt không khẩn trương, Long Một ngươi tự yên tâm đi, sự tình ta sẽ xử lý. Sau khi nói xong tự rơi rụng điện thoại, mà bên kia Long thứ nhất là dồn dập kêu lên, uy, ta vẫn chưa nói xong. Nhìn xem Trần Dật Long vẻ mặt tươi cười quái dị, Hiên Viên Hồn hỏi, làm sao vậy, cười đến thật kỳ quái a. Trần Dật Long đạo, có hứng thú hay không cùng ta đi xem Tử Yên cùng Tử Lam phụ thân a? Hiên Viên Hồn cả kinh, cái này hai lão này tới rồi sao? Trần Dật Long nhẹ gật đầu, hai người bọn họ thanh âm rất nhỏ không để cho Độc Cô Hiểu Phong bọn người nghe thấy. Ban đêm, tất cả mọi người đi ngủ, bên ngoài còn rõ ràng nghe được một ít tiếng kêu, sương sớm chính từng điểm ở dưới ánh trăng tích lũy. Đột nhiên nằm ở trên giường Trần Dật Long mở mắt, cặp kia ngưng huyết con ngươi nổi lên kỳ dị hồng quang, cảm giác được Trần Dật đến Long khác thường, Hiên Viên Hồn giảm thấp xuống thanh âm nói ra, làm sao vậy, tới rồi sao? Trần Dật Long nhẹ gật đầu, sau đó hai người biến mất tại trong túc xá. Bọn họ lúc đi ra đã chậm, tự gặp hai đạo hắc sắc mây mù tại kinh bắc trên không chợt lóe lên. Hiên Viên Hồn nhìn qua Trần Dật Long, Trần Dật Long nói ra, truy. Hai người lập tức đi theo. Cái này một cùng tựu đi thẳng tới kinh thành vùng ngoại thành, hai đạo mây đen chậm rãi từ từ ngừng lại. Trần Dật Long cười khổ, hãy để cho bọn họ cho phát hiện, hai cái vạn năm cấp bậc chính là lão gia này hay là rất cảnh giác. Mây đen chậm rãi rơi xuống, hai người trung niên bốn phía quét một vòng, cha, chúng ta không muốn trở về, cha ngươi để lại chúng ta a. Tử Yên cùng Tử Lam lớn tiếng nói, bất quá tự hồ Cửu Vĩ Hồ cùng Thỏ Vương cũng không để ý gì tới hội nữ nhi của mình, chỉ nói là nói, phương nào cao nhân theo dõi chúng ta, thỉnh hiện thân gặp mặt. Trần Dật Long bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ rồi mang theo Hiên Viên Hồn ra hiện tại hai cái đại bốt trước mặt, yêu vương trên người phát ra khí tức làm cho Hiên Viên Hồn rất là bị đè nén, dù sao cấp bậc sai biệt ở chỗ này đây. Trần Dật Long đi ra phía trước cười nói, hai cái vạn năm cấp bậc chính là yêu vương quả nhiên là tu vi phi phàm. Thỏ Vương cùng Cửu Vĩ Hồ Vương đánh giá trước người hai người này, một cái tu vi quá thấp cho nên không có gì hứng thú, nhưng là còn có một loại thoạt nhìn như người bình thường đồng dạng, bất quá lại càng thêm làm bọn hắn kiên kỵ, nhìn không ra tu vi nói rõ đã đến trở lại nguyên trạng cảnh giới. Bọn họ đánh giá Trần Dật Long, Trần Dật Long cũng đánh giá bọn họ. Trần Dật Long chợt phát hiện yêu quái cùng phàm nhân tướng mạo cũng không có gì khác nhau, đứng ở trước mặt mình hai người ở đâu như là yêu quái a, đặt ở trong đám người mặt trên cơ bản tự tìm không thấy. Chứng kiến Trần Dật Long đến đây, Tử Yên cùng Tử Lam không khỏi có hy vọng, hô lớn, đại sĩ cứu mạng a. Thỏ Vương cùng Hồ Vương thiếu chút nữa bị hai người này cho tức chết, nghĩ thầm chẳng lẽ theo chúng ta trở về cứ như vậy muốn chết sao, quả thực là buồn cười. Nghĩ tới đây đối tại người trẻ tuổi trước mắt kia thì càng gia thống hận. Tiểu tử, ngươi đã biết rõ chúng ta là vạn năm yêu vương còn không đường vòng đi, cư nhiên còn dám đi lên chịu chết. Đừng tưởng rằng ngươi là chính đạo tu chân giả chúng ta cũng không dám giết ngươi. Cửu Vĩ Hồ Vương hung thần ác sát nói, tiểu tử, ngươi hay là đuổi đi nhanh đi. Chúng ta yêu tộc chuyện tình không phải ngươi có thể trông nom, còn có làm cho những kia tránh ở phụ cận dị năng giả cũng cút cho ta. Chúng ta đi chỉ là vì nữ nhi của chúng ta, không muốn cùng Long Tổ phát sinh cái gì hiểu lầm. Thỏ Vương tính tình so về Hồ Vương đến muốn tốt hơn nhiều. Bất quá Trần Dật Long cũng không có đem lời của bọn hắn để ở trong lòng, chỉ là quay đầu lại nói một câu, Long Một, mang theo người của ngươi đi nhanh lên, trong lúc này ta sẽ xử lý. Thanh âm không lớn, nhưng lại xa truyền vài dặm xa, tránh ở xa ra Long Một không nghển ngãn tự nhiên có thể nghe thấy. Quay đầu Trần Dật Long cười nói, có thể cùng hai vị đánh thương lượng sao, làm cho Tử Yên cùng Tử Lam tỷ muội lưu ở kinh thành. Trần Dật Long cách làm tự nhiên là tiên lễ hậu binh, bất quá cái này lễ tự nhiên không có hiệu quả gì, chỉ là đi cá đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hồ Vương cười nói, ngươi tính vật gì đó, cũng xứng cùng chúng ta thương lượng, ngươi hiện tại tốt nhất tránh ra cho ta, bằng không cho ngươi chết không toàn thây. Nói Hồ Vương vương của mình lợi trảo, lộ ra của mình phong nha, tự hồ muốn đem Trần Dật Long cho xé. Một bên Hiên Viên Hồn là một thân mồ hôi lạnh, mà Trần Dật Long nhưng lại không hề cố kỵ, chuẩn bị xé rách Trần Dật Long. Hồ Vương bị Thỏ Vương cho lôi kéo, không cần phải đả thương người, trong lúc này dù sao cũng là nhân loại địa phương, bằng không, các đại môn phái tu chân sẽ không chịu để yên. Hồ Vương mới không hỏi nhiều như vậy, đi lên chính là một móng vuốt, nương tựa theo vạn năm pháp lực, lần này là có thể làm cho người ta hài cốt không còn. Bất quá Trần Dật Long nhưng lại không chút sức mẻ, nhô lên đến đế lệ huyết thuẫn Trần Dật Long tướng mình và Hiên Viên Hồn gắn vào lý mặt, thảnh thơi móc ra một điếu xi gà, Hiên Viên đến một chi như vậy, Hiên Viên Hồn run rẩy hai tay nhận lấy Trần Dật Long xì gà điểm lên, mà Cửu Vĩ Hồ Vương một trảo này tử hung hăng đập vào thuẫn trên mặt, huyết thuẫn chẳng những không chút sức mẻ, còn nghĩ Cửu Vĩ Hồ cho đánh bay đi ra ngoài, vốn không muốn gây chuyện hai cái yêu vương không khỏi ngây dại. Đây là nhân gian nên có lực lượng sao, quả thực thật bất khả tư nghị, vạn năm pháp lực rõ ràng đối chi không hề có tác dụng. Trần Dật Long cười cười, Cửu Vĩ Hồ, như thế nào, có khỏe không? Ngươi phải biết rằng tự hai người các ngươi vạn năm cấp bậc chính là pháp lực còn phá không được cái này thuẫn. Cửu Vĩ Hồ không cam lòng, sau đó nhìn một cái Thỏ Vương, hai người nhẹ gật đầu, đột nhiên hai người đồng loạt ra tay, hai đại yêu vương cùng một chỗ động thủ, đây chính là rung chuyển thiên địa lực lượng. Nhưng là phương viên vài dặm trong nhưng lại yên tĩnh dị thường, Trần Dật Long đã đem phương viên 800 dặm toàn bộ bao phủ, cả kinh thành đều ở hắn bao phủ phạm vi, cho nên yêu vương lực lượng còn ảnh hưởng đến không đến kinh thành. Tự tại hai đại yêu vương chuẩn bị ra sức đánh cược một lần thời điểm, chỉ nghe thấy chân trời truyền đến một thanh âm vang lên sáng đạo hiệu, Vô Lượng Thiên Tôn, ngay sau đó lại là một cái vang dội Phật hiệu, A Di Đà Phật. Trần Dật Long phủi liếc nghĩ thầm, như thế nào đều yêu mến ở phía sau đến tham gia náo nhiệt, thật sự là chán ghét vô cùng. Theo một tiếng đạo hiệu cùng một tiếng Phật hiệu, chân trời xuất hiện hai người, một cái Trần Dật Long bọn họ hôm nay vừa mới gặp qua, Đại Hòa Thượng Huyền Dạ, còn có một thân mặc đạo bào lão giả. Trần Dật Long xem xét tựu không nhịn được, mà Thỏ Vương cùng Cửu Vĩ Hồ Vương thì là có chút giật mình nói, Huyền Dạ, Thanh Minh không thể tưởng được các ngươi rõ ràng cũng tới. Lão đạo đánh cho cá chấp tay nói ra, hai đại yêu vương hạ giới, chúng ta chính đạo tự nhiên muốn hạ đến xem, không biết hai vị yêu vương tại sao lại ra hiện trong này, nếu như hai vị không có cá giải thích hợp lý lời nói, ta sẽ đem trong chuyện này báo cho trưởng môn sư huynh, tiên yêu thánh chiến lại chỗ khó thoát. Nghe xong Thanh Minh đạo nhân lời nói, mà ngay cả hảo tỳ khí Thỏ Vương cũng có chút tức giận rồi, Thỏ Vương nói ra, Thanh Minh, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao, ngươi hiện tại muốn làm cho rõ ràng, chúng ta là có ở nhân gian cuộc sống quyền lợi, hơn nữa chúng ta yêu tộc hướng đi chẳng lẽ còn muốn lúc nào cũng hướng các ngươi báo cáo không thành. Thỏ Vương một câu đem Thanh Minh hỏi á khẩu không trả lời được, cái này mà giờ khắc này cùng hiên viên hồn trong này thản nhiên hút xì gà Trần Dật Long có chút không kiên nhẫn nói, các ngươi đám người kia, chính tà chi tranh thủ thời gian, gia ta có thể không có thời gian cùng các ngươi, ta chỉ muốn đem người mang đi. Giờ phút này Thanh Minh cùng Huyền Dạ mới bắt đầu dò xét cái này đứng ở yêu vương trước mặt tuổi trẻ người, kỳ quái là bọn hắn nhìn không ra người trẻ tuổi này tu vi. Thanh Minh lần nữa dùng thần thức trước đi dò xét, Trần Dật Long hừ lạnh một tiếng, Thanh Minh thần thức lập tức theo Trần Dật Long trên người lui ra ngoài, qua một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này Huyền Dạ cấp tiến lên vội vàng đỡ Thanh Minh, Thanh Minh đạo hữu, Thanh Minh đạo hữu, ngươi không sao chớ? Thanh Minh sát một chút khóe miệng máu tươi, cảm thán nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, trước lãng chết ở trên bờ cát, vị tiểu huynh đệ này tu vi thật sự là làm lão đạo khâm phục. Lúc này Thỏ Vương cùng Cửu Vĩ Hồ Vương toàn bộ trợn tròn mắt, Thanh Minh nói như thế nào cũng đưa thân tại tu chân giới thập đại cao thủ hàng ngũ, cư nhiên bị hừ lạnh một tiếng, chấn nát hộc máu, đây quả thực là làm người nghe kinh sợ. Lúc này hai đại yêu vương không khỏi lần nữa dò xét thiếu niên này lang, Trần Dật Long thì là ngậm si gà, vẻ mặt vô lại thần sắc nói ra, đạo sĩ, ngươi không biết dùng thần thức trình người khác thật là không lễ phép hành vi sao, thiệt thòi các ngươi còn tự xưng là danh môn chính phái, quả thực là ra vẻ đạo mạo, như vậy hành vi thứ người còn không là chi huống chi quân tử hồ. Trần Dật Long lời nói nghe Thanh Minh trên mặt là xanh hồng khô nóng, dù sao cách làm của mình có mất danh môn chính phái tác phong, bất quá Huyền Dạ lại bất đồng, đại hòa thượng kêu lên, tiểu quỷ, hôm nay đại hòa thượng không cùng ngươi đàm luận cái gì danh môn chính phái, hòa thượng ta chính là đến trừ yêu, ngươi hôm nay đã ngăn trở qua ta lần thứ nhất, chẳng lẽ còn muốn ngăn trở ta lần thứ hai sao? Trần Dật Long cười lạnh nói, cuộc đời thống hận nhất những kia tự xưng là chính đạo, làm lại thấp hèn vô cùng người, nói thật dễ nghe là trừ yêu, kỳ thật chẳng qua là diệt trừ đối lập thôi, các ngươi những người này ta thấy nhiều rồi, yêu tộc không đã thương người ngươi có cái gì quyền lợi lấy tính mệnh của bọn hắn. Sau đó xoay đầu lại hướng Thỏ Vương cùng Cửu Vĩ Hồ Vương nói ra, tốt lắm, hai người các ngươi đem người lưu lại chính mình đi thôi, của ta nhẫn nại là có hạn độ, bằng không ta hôm nay tự phế đi hai người các ngươi vạn năm pháp lực, cho các ngươi trở về trọng mới tu luyện đi. Thỏ Vương cùng Cửu Vĩ Hồ Vương cả kinh, là chúng ta xem thường các hạ, tuy nhiên các hạ tu vi cao thâm, nhưng là chúng ta muốn đem nữ nhi của chúng ta mang về tựa hồ cùng ngươi không có vấn đề gì, ngươi trông nom cũng quá rộng. Hôm nay ta nói cái gì cũng muốn đem hai người bọn họ mang về. Trần Dật Long hừ một tiếng, thật sự là không thức thời vụ. Thỏ Vương cùng Cửu Vĩ Hồ Vương khẩn trương không thôi. Hắn rất sợ Trần Dật Long đối với bọn họ ra tay. Nhưng là Trần Dật Long nhưng không có lập tức hướng bọn họ ra tay. Bất quá là nhìn một bên Thanh Minh cùng Huyền Dạ nói ra. Hai người các ngươi còn không đi. Chẳng lẽ muốn ta ra tay phế đi các ngươi không thành. Giờ phút này Thanh Minh đã bị trọng thương. Mà Huyền Dạ một người chỉ sợ cũng không phải Trần Dật Long đối thủ, vì vậy Huyền Dạ nói ra, hảo hảo hảo, ngươi hung ác, tiểu tử chúng ta sau này còn gặp lại, ta nghĩ không được bao lâu chúng ta sẽ gặp lại, ngươi chờ. Nói Huyền Dạ mang theo Thanh Minh rời đi, mà Trần Dật Long thì là đối với Cửu Vĩ Hồ cùng Thỏ Vương cười cười, hai người các ngươi bất tỉnh tâm gia hỏa ta liền không hôn tự động thủ, cho các ngươi gặp người quen, có lẽ hắn sẽ biết như thế nào thu các ngươi, ha ha. Trần Dật Long vừa mới dứt lời, hai đại yêu vương cũng cảm giác được một cổ trước nay chưa có khủng bố yêu lực xuất hiện, loại khủng bố lực lượng bọn họ giống như đã từng quen biết, đó là bọn họ vĩnh viễn cũng không dám quên lực lượng, tứ đại thần thú lực lượng, hai đại vạn năm cấp bậc chính là yêu vương tự nhiên đến từ chính Hồng Hoang trong thế giới đại thần thông yêu tộc vô số, nhưng là loài chim bay dùng phượng hoàng cầm đầu, tẩu thú dùng kỳ lân cầm đầu, vẫy và móng loại dùng tổ long cầm đầu, còn lại dùng bạch hổ cầm đầu, tứ đại thần thú lực lượng lãnh đạo cả yêu tộc, thần thú lực lượng há lại những này tiểu yêu có thể chống lại. Huyết kỳ lân khí tức đã xuất hiện hai đại yêu vương cùng Tử Yên Tử Lam tỷ muội lập tức phủ phục trên mặt đất. Lần này Trần Dật Long không có keo kiệt, thả ra huyết phong chân thân. Kỳ lân chân thân có 3-4 đầu cự tượng bình thường, đây là quy bản kỳ lân. Hiên Viên Hùng tuy nhiên lần trước đã trông thấy qua huyết phong, bất quá nếu không phải chân thân, lần này là bắt được, rõ ràng vẻ mặt hưng phấn nhìn xem huyết gió, một thân huyết sắc lân giáp, trên đỉnh đầu hai chi trong suốt giác, không ngừng bào cái này phía trước chân, trong lỗ mũi mặt sợi sợi bạch khí, vẻ mặt phẫn nộ biểu lộ, nhìn xem hai cái vạn năm cấp bậc chính là yêu quái huyết phong quát. Nhất chích tiểu hồ ly cùng nhất chích tiểu thỏ tử rõ ràng dám vi phạm ta chủ nhân ý chỉ, ta xem các ngươi hay sống không nhịn được, thanh âm đinh tai nhức óc. Nghe xong huyết phong lời nói, thỏ vương cùng cửu vĩ hồ vương nghi ngờ nói, tứ đại thần thú là nhất kiêu ngạo cùng cao quý chính là thần thú tại sao có thể có chủ nhân, vì vậy ngẩng đầu vụng trộm liếc một cái huyết gió, xem xét không quan trọng thiếu chút nữa đưa bọn họ tiếp theo nhảy, ở nơi này là bình thường kỳ lân a, đỉnh đầu hai chi giác kỳ lân. Kỳ lân trung vương giả huyết kỳ lân, cũng là thú trung vương giả, tứ đại thần thú thấy hắn cũng phải làm cho đường đích, không biết kỳ lân vương giả giá lâm, tiểu yêu, tử tội, huyết phong mới không để ý tới bọn họ cái này một bộ, lạnh mặt nói, hai người các ngươi tiểu tử kia cũng hẳn là hồng hoang tới a, đến địa cầu vài ngàn năm cư nhiên còn là như vậy cá tu vi quả thực mất hết ta yêu tộc thể diện, hôm nay yêu tộc cư nhiên bị nhân loại nho nhỏ tu sĩ khi dễ thành như vậy. Nhớ năm đó chúng ta yêu tộc khống chế thiên đình về sau là bực nào uy phong, không thể tưởng được bây giờ lại bị người giết lấy đan. Huyết phong buổi nói chuyện là trong lòng mình cảm khái, đối với yêu tộc cô đơn như vậy cảm khái. Hai đại yêu vương nghe xong từ nay về sau thật sự là nghe thương tâm nghe thấy giả rơi lệ a. Bất quá Trần Dật Long lại nói, huyết gió, kiếp trước bởi vì, hôm nay quả, nếu không vu yêu đại chiến chi sơ vu yêu hai tộc tàn sát nhân tộc, làm cho nhân tộc đại trưởng lão dưới tóc thiên địa đại thề từ nay về sau nhân tộc đối với vu yêu hai tộc thời đại tàn sát, ngươi yêu tộc coi như hảo, có nữ hoa nương nương số mệnh không đến mức diệt sạch, mà vu tộc hoàn toàn không có thánh nhân số mệnh, hai muốn nghịch thiên hành sự, kết quả của bọn hắn so về các ngươi muốn thảm hơn 1000 vạn lần, hôm nay trên cái thế giới này đã không còn có vu tộc, bi tai thảm cũng, đối với cái này chính là hình thức một đoạn bí mật hai đại yêu vương như thế nào lại biết rõ. Bọn họ tại hồng hoang về sau chẳng qua là tiểu thú mà thôi. Nghe xong Trần Dật Long lời nói không chỉ có huyết phong không lời nào để nói, hai đại yêu vương cũng là không lời nào để nói, yêu tộc là gieo gió gặt bão. Vừa lúc đó huyết phong gầm lên giận dữ, trống trong tiếng hô tràn ngập hưng phấn, nhìn qua xa xa ám vô tận đầu địa phương Trần Dật Long cười nói, nghe lén thời gian dài như vậy, cũng nên đi ra trông thấy lão bằng hữu đi, ánh trăng có chút vẻ lo lắng. Loan lỗ bóng cây tại dưới ánh trăng chập chờn, một hồi âm trầm gió thổi qua, làm cho Hiên Viên Hùng toàn thân sợ hãi. Bất quá Trần Dật Long lại cười nói, xuất hiện đều như vậy chú ý, người này một điểm cũng không có thay đổi, quả thực không biết vì sao. Ngay sau đó một tiếng trầm thấp sói tru, a ô, tiếng kêu gào du dương mà hữu lực, dần dần theo hắc ám ở chỗ sâu trong đi tới một đầu toàn thân tuyết trắng lang. Này đầu lang cùng bình thường lang lớn nhỏ không sai biệt lắm. Nhưng là một thân ngăn nắp da lông làm cho hắn không giống người thường. Ngẩng đầu nhìn một cái động ở trên bầu trời trăng lưỡi liềm, lần nữa trầm thấp trống lên vài cuốn họng. Huyết phong nhìn không được vì vậy nói ra, đã thành tiếu nguyệt, đừng ở chỗ này khoe khoang, quả thực mất hết ta yêu tộc mặt, hừ, còn không qua đây gặp qua chủ nhân. Ra tới cái này có lang cũng không phải bị người, đúng là yêu hoàng khiếu nguyệt thiên lang. Khiếu nguyệt thiên lang đánh giá thoáng cái huyết phong sau đó cười sang sảng nói, ta chính kỳ quái. Huyết kỳ lân nhất tộc không phải đã bị diệt sao, trên địa cầu nơi nào đến huyết kỳ lân, nguyên lai là ngươi cái này chích cá lọc lưới, ai, huyết gió, ta và ngươi phụ thân coi như là lão giao tình, làm sao ngươi cũng muốn bảo ta một tiếng thúc thúc a? Yêu hoàng khiếu nguyệt thiên lang xuất hiện làm cho hai đại yêu vương kỳ quái không thôi, bất quá càng thêm kỳ quái chính là yêu hoàng tiếu nguyệt cùng huyết phong nói chuyện, hai người này tự hồ rất sớm trước kia tự nhận thức, tuy nhiên huyết phong là thú tộc cao nhất tồn tại. Nhưng nhìn thấy của mình hoàng, hai đại yêu vương cũng là vội vàng chào, dù sao yêu hoàng oai còn không phải bọn họ có thể chống lại, tiểu yêu gặp qua yêu hoàng, nếu để cho phàm nhân nhìn thấy còn muốn ngạc nhiên chết, bốn người quỳ lạy một đầu lang, quả thực là thật là tức cười, Tiếu Nguyệt Lan mắt liếc một cái quỳ trên mặt đất vài người thản nhiên nói, mấy người các ngươi đã ở a, à, đứng lên đi, hai đại yêu vương nơm nớp lo sợ lên tiếng, sau đó bò lên, nhìn qua lên trước mắt này đầu lan trần giật long nở nụ cười, Tiếu Nguyệt, 10 vạn năm không thấy, ngươi khá tốt sao? Trần Giật Long này nhu hòa thanh âm nghe vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang trong lỗ tai thật sự là quá quen thuộc, thanh âm quen thuộc đồng dạng tuấn mỹ Tiếu Dung, còn có cặp kia độc nhất vô nhị con ngươi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang không khỏi dùng của mình móng vuốt xoa xoa con mắt, chứng minh chính mình không có nhìn lầm, nước mắt dần dần bị lạc ánh mắt của hắn. Ngươi là, Trần Giật Long nhẹ gật đầu, nhỏ máu nhai trước, cái kia lời thề ta y nguyên nhớ rõ, chỉ cần ta còn sống tựu cũng không cho ngươi chết đi. Tiếu Nguyệt ta đã trở về, giờ phút này Khiếu Nguyệt Thiên Lang toàn thân kích động run rẩy, đi từ từ đến Trần Giật Long trước mặt trước, thân mật dùng đầu lưỡi liếm láp Trần Giật Long, Trần Giật Long cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve Tiếu Nguyệt da lông. Cái này một cảnh tượng làm cho hai đại yêu vương kinh ngạc không thôi, yêu hoàng Tiếu Nguyệt tại yêu giới trung dùng sắc bén sát phạt được ca ngợi, khi nào thì gặp qua đường đường yêu hoàng Tiếu Nguyệt như thế nịnh nọt đối người khác, còn là một nhân loại. Cái này nếu như tại yêu giới truyền ra lời nói tuyệt đối là rất phá mọi người con mắt chuyện tình. Chủ nhân, ngươi rốt cục đã trở lại. Tiếu Nguyệt một mực cũng không chịu biến ảo hình người chính là muốn đẳng chủ nhân trở về. Như vậy ta là có thể lần nữa làm chủ nhân bên người một cái trung thành lang. Tiếu Nguyệt nói ra, yêu giới cũng biết yêu hoàng Tiếu Nguyệt thủy chung là không chịu biến ảo hình người. Đối với chuyện này cũng từng có yêu quái hỏi qua yêu hoàng Tiếu Nguyệt. Bất quá Tiếu Nguyệt ngay lúc đó trả lời là hắn không nỡ cái này một thân vĩ đại mà anh tuấn da sói. Hắn nói mình muốn làm trên thế giới đẹp trai nhất lang. Bất quá hôm nay hai đại yêu vương mới biết được, nguyên đến chính mình hoàng đang chờ đợi chủ nhân của hắn. Tiếu Nguyệt còn là năm đó chủ nhân tại nhỏ máu nhai trước cứu cái kia chích sói con. Ta vĩnh viễn nhớ rõ chủ nhân nói với ta, chỉ cần có ta tại tự vĩnh viễn sẽ không để cho ngươi chết đi. Tiếu Nguyệt lời nói rất là động tình. Đây là nhất chích lang đối với chủ nhân trung thành. Trần Giật Long cười cười nói ra, Tiếu Nguyệt, ngươi cũng là đã sống ức năm lang, có thể nói là tro cốt cấp bậc chính là lang, như thế nào còn như thế thương cảm a? Chủ nhân không biết, từ chủ nhân hạ giới sau, hồng hoang thế giới nghiền nát, thánh nhân không ra, thiên đình vi lớn, hạo thiên vì báo chủ nhân năm đó một mũi tên chi thù làm cho Dương Tiễn dẫn theo 36 thiên cương, 72 địa sát, ngũ phương chiến thần, tứ đại công tào, 108 tinh tú còn có mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng giết chạy nhỏ máu nhai mà đến. Huyết kỳ lân nhất tộc vì cứu vớt nhỏ máu nhai chúng sinh, toàn bộ sử dụng huyết hải vô nhai tự bạo mà chết. Cuối cùng nhất nhỏ máu nhai cùng trong đó tứ đại thần thú mới tính bảo vệ xuống tới. Mỗi lần nhớ tới này kinh tâm động phách tràn cảnh ta đều rõ mồn một trước mắt. Này làm sao ngươi đến trên địa cầu đến đây? Trần Giật Long hỏi, ta thủy chung khí bất quá hạo thiên hành vi, cho nên tự vụng trộm chạy đến trên địa cầu đến hy vọng có một ngày có thể tìm được chủ nhân vi chết đi huyết kỳ lân môn báo thù. Tiếu Nguyệt nói ra, nghe xong Tiếu Nguyệt lời nói Trần Giật Long cười nói, Tiếu Nguyệt, thù này chúng ta là nhất định sẽ báo, bất quá bây giờ còn không phải lúc, chúng ta phải tích lũy lực lượng của mình, hiện tại chúng ta vẫn không thể đủ rồi lên trời đi, chúng ta từ nay về sau địch nhân không chỉ là hạo thiên, còn có thánh nhân. Xác thực, thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng. Trần Giật Long nghĩ nghĩ sau đó nói, Tiếu Nguyệt, ta giao cho ngươi một quả nhiệm vụ, ngươi cùng Huyết Phong hai người cùng đi chấp hành, hai người các ngươi cho ta dùng nhanh nhất thời gian nhất thống yêu tộc, lục đại yêu vương toàn bộ cho ta thống cùng đi, ta muốn đem hoa hạ yêu tộc tiến hành chỉnh hợp, Tôn Pháp chỉ. Đón lấy Trần Giật Long đối với Thỏ Vương cùng Cửu Vĩ Hồ Vương nói ra, hai người các ngươi trợ giúp bọn họ nhất thống yêu tộc, còn có đem Tử Yên cùng Tử Lam lưu lại. Có một cái cọc tam thế tình duyên chờ Tử Lam, các ngươi không được can thiệp, được cái này cái cọc tình duyên như vậy là có thể hóa giải nhân yêu hai tộc vạn năm tới cừu hận, cũng có thể giải trừ nhân tộc đại trưởng lão thiên địa lời thề, Tôn Pháp chỉ. Lúc này hai đại yêu vương như thế nào còn dám cùng Trần Giật Long khiêu chiến, mà ngay cả Tiếu Nguyệt yêu hoàng đều muốn phủ phục tại nhân gia dưới chân, chính mình lại dựa vào cái gì cùng người gia khiêu chiến. Sự tình phân phó xong rồi Trần Giật Long vung tay lên, các ngươi đi thôi, các việc có liên quan chuyện tình đi thôi, tất cả mọi người ly khai, chỉ còn lại có Trần Giật Long Hiên Viên Hồn cùng Tử Lam tỷ muội. Giờ phút này Trần Giật Long đứng chắp tay hỏi, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Hiên Viên Hồn hỏi, ngươi đến tột cùng là ai, vì cái gì ngươi sẽ biết hồng hoang chuyện tình? Trần Giật Long cười khổ nói, Ta là một buông tha cho hết thảy truy tìm tánh mạng chân lý, đáng tiếc lại bồi hồi ở nhân gian ngàn thế người cơ khổ. Hàn Quốc Trúc Liên thiết quân hoành hành, mà Hoa Hạ Long Phách tứ đường đại quân Bắc Thượng, hiện tại cả Đông Nam Á đã lộn xộn, Hắc đạo liên minh liên tiếp bại lui bị giết vô số, tứ đại gia tộc cũng là tràn đầy nguy cơ, đến nơi này dạng thời điểm tự nhiên truyền thừa ngàn năm biện pháp giải quyết, thì phải là học, tứ đại gia tộc thủ lãnh, Phương Đông Lăng Phi, Nam Cung Hùng, Tây Môn Khải, Bắc Minh Tuyệt bốn người xuất lĩnh lấy gia tộc thành viên trung tâm đi tới kinh thành thương thảo phản kích Long Phách cùng với Long Phách tập đoàn xử lý pháp. Tại sao phải bả địa phương lựa chọn ở kinh thành? Tự nhiên là bởi vì muốn làm hai tay chuẩn bị, một là ngăn cản Long Phách Bắc Thượng, hai là vạn nhất không được tự tranh thủ thời gian đầu hàng. Kinh thành một nhà năm tinh cấp đại trong tửu điếm, tứ đại gia tộc tất cả hạch tâm nhân viên kể cả Hắc đạo liên minh ngũ đại long thủ toàn bộ đến đông đủ. Chủ trì hội nghị chính là Phương Đông Lăng Phi, dù sao tứ đại gia tộc một mực dùng Đông Phương gia đầu ngựa là xem. Phương Đông Lăng Phi nói ra, tình huống hiện tại ta nghĩ tất cả mọi người rất rõ ràng, cũng không cần ta hơn nữa. Hiện tại Long Phách tập đoàn đối với chúng ta tứ đại gia tộc từng bước ép sát, mà Long Phách cũng bắt đầu bắt thượng. Hôm nay chúng ta tứ đại gia tộc bất luận là Bạch đạo hay là Hắc đạo nhận lấy trước nay chưa có đả kích, lần này tới tựu là muốn cho mọi người nghĩ biện pháp. Có biện pháp nào có thể khống chế loại tình huống này lần nữa chuyển biến xấu đi xuống? Đông Phản Lăng Phi nói tình huống đang ngồi tự nhiên tin tường, nhưng là hiện tại hắn môn có thể có biện pháp nào a? Nguyên một đám sầu mi khổ kiểm, Long Phách Thiên ở một bên hừ lạnh nói, hừ, sớm biết như thế cần gì phải lúc trước, hiện tại sốt ruột có điểm đã muộn. Long Phách Thiên lời tuy nhưng không lớn, nhưng lại tại đây yên tĩnh trong phòng họp có vẻ dị thường chói tai. Nam Cung Chính oán giận nói, lão Long, bây giờ không phải là đùa giỡn tính tình thời điểm, dù sao đã quan hệ đến tứ đại gia tộc sinh tử tồn vong. Long Phách Thiên nói ra, tiểu tử kia tứ đường đại quân tiến 30 vạn người, từng cái cũng giống như nhôm thiết cốt đồng dạng, ta là không có cách nào, muốn là các ngươi có biện pháp, các ngươi nói bây giờ nên làm gì. Long Phách Thiên hắc đạo sinh ra, chỉ biết đánh đánh giết giết, đối với âm mưu loại vật này tự hồ cũng thật là để ý. Bất quá Long Phách Thiên không thèm để ý cũng không nói rõ người khác cũng không thèm để ý, hiện tại ngồi ở chỗ này đám lão già này một ít cá không phải âm mưu tổ tông. Phương Đông Lăng Phi nói ra, đã không thể dùng lực, vậy thì dùng trí như thế nào, ta xem có phải là theo tiểu tử kia muội muội ra tay. Nam Cung Chính cả kinh cùng Long Phách Thiên thì là cười lạnh nói, Phương Đông, nếu như ngươi thật sự dám làm như thế lời nói như vậy ta nghĩ không cần phải tiểu tử kia động thủ ngươi tự phải ly khai thế giới này. Năm đó tràng cảnh ta nhớ ngươi còn rõ mồn một trước mắt a, kia thanh danh chấn nhất thời tru tiên kiếm ngươi sẽ không quên a. Phương Đông Lăng Phi đại vỗ của mình tráng, nghĩ thầm như thế nào đưa hắn cấp quên mất, này một tên gia hỏa khủng bố chính là không thể trêu chọc, đem hắn dẫn đến cấp này một thanh kiếm có thể là chuyện gì đều làm ra được. 20 năm trước chuyện của này lão gia này chính là rõ mồn một trước mắt a. Phương Đông Lăng Phi hỏi, này bây giờ nên làm gì? Lúc này Đông Phương Minh nói ra, gia gia, lúc này có thể hay không thỉnh quốc gia hỗ trợ, dù sao tứ đại gia tộc là quốc gia hòn đá tảng, quốc gia chắc là không biết nhìn xem chúng ta những người này ngã xuống, thật sự không được làm cho quốc gia từ đó quay vần cũng đúng a. Cứng nhắc địch là không thể nào, hiện tại chỉ có thể đủ rồi dạng như vậy, thật sự không được lời nói chỉ có, Phương Đông Lăng Phi nói ra, dù sao bọn họ không thể làm cho truyền thừa trăm năm tứ đại gia tộc tự tại trong tay của mình diệt vong rơi. Hàn Quốc Kim Văn Thù vẻ mặt lo lắng tại phòng làm việc của mình lý mặt đi dạo, tản bộ tử, mà Triệu Tư Đủ thì là vẻ mặt lão thần khắp nơi hút thuốc, nhìn xem Kim Văn Thù biểu lộ Triệu Tư Đủ tức giận nói, như ngươi vậy qua lại đi cũng không ngại chóng mặt, ngươi không chóng mặt ta đều hôn mê. Kim Văn Thù hét lớn, của ta Triệu Đại Ban Chủ, hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi còn có cái này rảnh rỗi chuyện lịch sự tao nhã. Quy Điền đã dẫn theo Tam Khẩu Tổ cùng Đạo Sông Tổ 5 vạn nhân mã cùng đại lượng cao thủ đi vào Hàn Quốc, hiện tại đang tại toàn lực Bắc Thượng, tình thế không thể lạc quan a. Triệu Tư Đủ cười nói, có ta ở đây ngươi sợ cái gì, nói như thế nào ta 3 vạn trúc liên thiết quân cũng không phải thổi, bất quá ngươi tự yên tâm đi, chỉ cần thủ vững ở, một tuần lễ trong viện quân cần phải đến, cho dù ngươi không tin ta cũng có thể tin tưởng Long Thiếu. Nghe được Long Thiếu cái chữ này mắt, Kim Văn Thù mới bình tĩnh lại, dù sao cái kia thần đồng dạng nam nhân tuyệt đối sẽ không duy trì chuyện không có nắm chắc. Nhìn xem dần dần bình tĩnh trở lại Kim Văn Thù, Triệu Tư Đủ nói ra, Kim xã trưởng, nghe nói nữ nhi của ngươi cùng Long thiếu có chút quan hệ mập mờ a. Kim Văn Thù xấu hổ cười nói, không có gì, không có gì. Triệu Tư Đủ xem xét Kim Văn Thù cái này biểu lộ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vì vậy nhắc nhở, ta xem, ngươi hãy để cho con gái của ngươi tranh thủ thời gian thu tay lại a. Ngươi biết Long thiếu vị hôn thê là ai chăng? Kim Văn Thù tiếu dung khẽ giật mình, hắn chưa từng có đã từng gặp Triệu Tư Đủ như thế biểu lộ, rất trịnh trọng, mang theo điểm khẩn trương. Triệu Tư Đủ cho hắn ấn tượng là nho tướng phong phạm, bày mưu nghĩ kế cái kia loại, mà hiện tại loại này khẩn trương biểu lộ còn chưa từng gặp qua. Vì vậy Kim Văn Thù hỏi, kính xin Triệu bang chủ nói rõ. Triệu Tư Đủ giảm thấp xuống thanh âm của mình nói ra, thế giới đệ nhất đại gia tộc, châu Âu Chu gia. Chu gia Kim Văn Thù hay là nghe nói qua, khổng lồ kia thế lực không phải mình có thể nhắm trúng nâng. Lại càng hoảng sợ Kim Văn Thù lập tức nói, cảm ơn Triệu bang chủ nhắc nhở. Hàn Quốc tế châu đảo. Bát giác, chúng ta rốt cục lại đã trở lại. Quy Điền Tiểu Thái Lan hưng phấn hét lớn, mà giờ khắc này hắn đã không phải là bại chạy trở về Quy Điền Tiểu Thái Lan. Hôm nay hắn mang theo 5 vạn hùng binh, còn có Hắc Long hội đem gần một nửa cao thủ. Giờ phút này một tin tưởng tràn đầy, muốn nhất cử nắm bắt Hàn Quốc Á thế lực. Bất quá tựa hồ sự tình cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản. Lần nữa leo lên Hàn Quốc thổ địa, Quy Điền nghênh đón đầu tiên là một cái tin xấu, một cái hắc sắc thân ảnh hướng phía Quy Điền đã tới. Quy Điền đại nhân, chúng ta tiên quân đã rất thuận lợi đến Đại Khâu, nhưng là tại Đại Khâu gặp được mãnh liệt ngăn chặn, khiến cho chúng ta không thể bắt thượng một bước. Bát giác, các ngươi những này phế vật, Hắc Long hội cao thủ là làm ăn cái gì không biết, bọn họ không phải am hiểu ám sát, cho ta đi ám sát. Đem Trúc Liên bang những này không thức thời vụ gia hỏa toàn bộ giết cho ta tử. Ta cũng không tin này không có lãnh đạo gia hỏa còn có thể ngăn cản ta Đại Nhật Bản đế quốc đi tới tiến độ. Quy Điền giận dữ hét là, chúng ta nhất định truyền đạt Quy Điền đại nhân chỉ lệnh. Cả châu Á bản đồ trên mặt Á thế lực toàn bộ bắt đầu tẩy bài. Hàn Quốc, Triều Tiên, cùng với ER quốc. Hiện tại Trần Dật Long đại thủ chính chỗ nào cũng có thao túng hết thảy. Thế lực của hắn chính trong nháy mắt nhanh chóng hướng tất cả cái địa phương mở rộng, một hồi gió tanh mưa máu đã bắt đầu. Bất quá Trần Dật Long nhưng không biết hắn một cái châu Á kế hoạch lại làm cho một cái yêu của hắn nữ hài tử theo gió phiêu trôi qua. Tại Quy Điền Tiểu Thái Lan dẫn theo tam khẩu tổ phát động phản kích thời điểm, tứ đại gia tộc thì là tích cực đang tiến hành quay vần hoạt động. Đầu tiên tự nhiên phái ra Long Phách Thiên đối Trần Dật Long tiến đến cảm tình thế công, dù sao Long Phách Thiên là Trần Dật Long ông nuôi. Vốn Long Phách Thiên mình chính là một bụng khí, lúc trước làm cho bọn họ không nên cùng Trần gia những cái này lão gia này cấu kết với nhau làm việc xấu, bọn họ chính là không nghe, chuyện bây giờ dẫn đến rơi xuống còn làm cho mình đi giải quyết. Bất quá tại Nam Cung đang cùng vài cái lão gia này khuyên bảo, Long Phách Thiên mới đồng ý kéo xuống nét mặt già nua qua cầu một cầu chính mình cá cháu nuôi. Đông, đông, đông, đông, Trần Dật Long thập phần có tiết tấu nện mặt bàn, mà cũng đã trở thành Trần Dật Long tự hỏi vấn đề một loại phương thức. Còn đối với mặt Long Phách Thiên thì là một đầu mồ hôi, Trần Dật Long đánh mặt bàn thanh âm càng làm cho Long Phách Thiên tâm phiền không thôi. Ta nói Tiểu Long, ngươi có thể hay không không muốn gõ cái bàn a? Long Phách Thiên rốt cục không thể nhịn được nữa tả oán nói. Trần Dật Long cười cười, gia gia, tứ đại gia tộc những cái này gia hỏa làm cho ngươi tìm đến ta làm gì a? Chẳng lẽ bọn họ muốn đầu hàng không thành? Long Phách Thiên nói ra, không là bọn hắn để cho ta tới. Ta chỉ là muốn ngươi qua tới thăm ngươi một chút mà thôi. Long Phách Thiên nói như vậy liền chính hắn đều không tin. Trần Dật Long nghĩ thầm, của ta ông nuôi ngươi cũng biên một cái tốt một chút lý do a. Các ngươi Hắc Đạo Liên Minh cùng tứ đại gia tộc ở Kinh Thành học, là có mắt người đã nhìn thấy. Trần Dật Long cũng không nói ra, a, nguyên lai không phải tứ đại gia tộc làm cho gia gia tới a. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng tứ đại gia tộc làm cho gia gia mà nói chuyện. Phải biết rằng gia gia trước mặt tử hay là muốn cho, hôm nay nếu không phải, ta đây khiến cho người trong vòng một ngày đem tứ đại gia tộc nắm bắt, đỡ phải nhìn xem tâm phiền. Trần Dật Long vừa nói sau làm cho Long Phách Thiên lập tức ruột đều hối hận thanh, vội vàng ngăn cản Trần Dật Long nói ra, cháu ngoan tử, có thể hay không đem tứ đại gia tộc chuyện tình trước phóng vừa để xuống, coi như phóng cái rắm đồng dạng thả bọn hắn thoát, xem tại ông nuôi trước mặt tử cũng đừng có cùng bọn họ không chấp nhặt a. Trần Dật Long nói ra, là bọn hắn chọc ta trước đây, vốn ta cùng bọn họ nước giếng không phạm nước sông, hiện tại hắn môn rõ ràng cùng những cái này lão gia này cùng một chỗ chuẩn bị đối phó ta chẳng qua là cho bọn hắn một bài học thôi. Tứ đại gia tộc, hừ, Tại đừng trong mắt người có thể là cao nhất, nhưng là trong mắt ta chó má không phải. Chuyện này gia gia cũng đừng có quan tâm. Long Phách Thiên nghĩ thầm, ta có thể không quan tâm sao? Bất quá vẫn là hỏi, chẳng lẽ chính là không thể hòa bình giải quyết sao? Cho tứ đại gia tộc một cái cơ hội, nói như thế nào tứ đại gia tộc cũng là thâm căn cố đế, cùng bọn họ khiến cho hai thương cục diện cũng không thể. Trần Dật Long nghĩ nghĩ nói ra, hòa bình biện pháp giải quyết đương nhiên là có, cũng không biết bọn họ có chịu hay không đáp ứng. Long Phách Thiên vừa nghe nhãn tình sáng lên hỏi, ngươi nói trước đi nói xem, có lẽ bọn họ hội đáp ứng ngươi cũng nói không chừng, ít nhất cũng trước thấu cá đáy cho ta. Trần Dật Long nói ra, rất đơn giản, bỏ xe bảo vệ suốt, buông tha cho hắc đạo cái này một khối ta liền làm cho tứ đại gia tộc kéo dài hơi tàn, bằng không ta liền làm cho tứ đại gia tộc tại Hoa Hạ trong danh sách xóa tên, cái này còn làm cho bọn họ nghĩ thông suốt, hiện tại kéo một ngày thực lực của bọn hắn đã bị đánh áp một ngày, đợi cho ta đem trọn cá hắc đạo nắm bắt thời điểm tụ lại cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội gì. Trần Dật Long lời nói có vẻ rất người gây sự, mà Long Phách Thiên thở dài hỏi, chẳng lẽ sẽ không có cái khác biện pháp gì sao? Trần Dật Long lắc đầu nói ra, không có, đây là tứ đại gia tộc duy nhất đường ra, nếu như bọn họ không thể buông tha cho hắc đạo cái này một khối địa phương, như vậy tự đợi đến bị diệt a. Long Phách Thiên bất đắc dĩ nói, xem ra ngươi là quyết tâm, cầu xin những cái này lão gia này có thể đáp ứng điều kiện của ngươi a, bằng không, trận chiến đấu này không biết muốn tới khi nào. Long Phách Thiên buông lỏng có chút cô đơn thân hình ly khai. Trần Dật Long biết rõ muốn Long Phách Thiên buông tha cho chính mình tân tân khổ khổ bắn rơi tới trên sông, vấn đề này đối với hắn còn nói thống khổ nhất. May mắn tiếp quản việc của mình nghiệp chính là mình cháu nuôi, cũng không phải ngoại nhân. Điều này làm cho Long Phách Thiên trong lòng vẫn là có rất nhiều an ủi, dù sao cháu của mình làm so với chính mình hảo, so với chính mình cường. Một ngày kia người khác nhắc tới hắn thời điểm, Long Phách Thiên có thể tự hào nói này là cháu của mình. Đụng, chuyện này ta tuyệt đối không đồng ý, mất đi hắc đạo giúp đỡ như vậy tự tương đương với tự đoạn một tay, đến lúc đó tự đợi đến mặt người chém giết a. Nam Cung Chính nghe xong Long Phách Thiên lời nói giận dữ hét, dù sao hắc đạo liên minh là hắn suốt đời tâm huyết, người ở chỗ này cũng đều có thể lý giải Nam Cung Chính tâm tình, tất cả mọi người không nói lời nào, cuối cùng vẫn là Phương Đông Lăng Phi nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể đủ rồi làm cho quốc gia ra mặt. Nếu như cái này đều không được cũng chỉ có đáp ứng Trần Dật Long điều kiện, dù sao hiện tại tứ đại gia tộc đã kéo không nổi. Nam Cung Chính, chúng ta đều rất có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là bỏ xe bảo vệ suốt a, ta đồng ý Đông Phương lão ca thuyết pháp, dù sao cá chết lưới rách không phải sáng suốt cử động, một bên Tây Môn Khải nói ra, mà những người khác tự hồ cũng đồng ý bọn họ thuyết pháp, chứng kiến tất cả mọi người không có có dị nghị, cho nên Phương Đông Lăng Phi nói ra, chuyện này cứ như vậy định ra, lập tức ta liền đi Trung Nam Hải một chuyến, ta cùng đi với ngươi a, Nam Cung Hùng nói ra, Phương Đông Lăng Phi nhẹ gật đầu, hai người cứ như vậy tiến đến Trung Nam Hải, bất quá Trung Nam Hải hiện tại cũng không phải thái bình tĩnh, trước chút ít về sau Phong gia sự chuyện còn không có giải quyết tin tường, giấy thủy chung có lẽ nhất hỏa, Phong Dương chết đi tấn hay là truyền đạo Dương Quảng Minh trong lỗ tai, Dương Quảng Minh chết nữ nhân, con rể, hiện tại lại nghe nói ngoại tôn chết đi tấn tâm lực lao lực quá độ cái này vào bệnh viện. Bất quá hắn vào bệnh viện sau vẫn đang không quên đưa hắn tất cả bộ hạ cũ kêu tới. Từ trong bệnh viện mặt chỉ truyền ra một câu, thì phải là, không tiếc bất cứ giá nào, đem gia luật một nhà đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại Trung Nam Hải đã trở thành gia luật nhất phái cùng Dương Quảng Minh nhất phái chiến tranh nơi. Tuy nhiên Phong Vân Môn chuyện tình làm cho gia luật nói nhất phái người tổn thất thảm trọng, lưu vong bãi quan nhưng là gia luật nhất phái thế lực hay là rất cường hãn, mà Dương Quảng Minh nhất phái đều là thiết huyết quân nhân, bọn họ cả đám đều vốn là tay nắm quân quyền tướng lãnh, đây cũng là chính quyền cùng quân quyền đấu tranh. Hiện tại Vũ Văn Đức Hưng đã sức đầu mẻ trán, còn chen vào Trần Dật Long cái này một đòn, Trần Dật Long Long Phách đại quân Bắc Thượng, Vũ Văn Đức Hưng vì dự phòng ngừa vạn nhất bất đắc dĩ hay là điều động quân đội liên tiếp bố phòng, Long Một. Hiện tại Long Phách tứ đường đại quân do tứ đại chiến tướng xuất lĩnh thẳng đến kinh thành mà đến, điều này làm cho ta thập phần lo lắng, muốn hay không sẽ tìm Trần Dật Long đàm nói chuyện, Vũ Văn Đức Hưng có chút bất an hỏi, dù sao 30 vạn người không phải cá số lượng nhỏ, Long hơi trầm ngâm một hồi nói ra, hay là từ bỏ a, Trần Dật Long hiện tại lực lượng đã không phải là chúng ta có thể khống chế, ta nghĩ hắn còn không đến mức làm như vậy, hắn hiện tại bất quá là kinh sợ thoáng cái tứ đại gia tộc người. hơn nữa làm cho bọn họ rời khỏi hắc đạo, không hơn. Nếu như chỉ cần là như thế này thì tốt rồi, ta chỉ sợ vạn nhất. Nếu có vạn nhất lời nói, chúng ta cũng không làm được cái gì, bất quá Trần Dật Long ít nhất hội cố kỵ đến triệu hắn thực cùng Trần Không Gió, cho nên hắn sẽ không sằng bậy. Long vừa nói, vừa lúc đó Vũ Văn Đức Hưng bí thư đi đến, tổng lý, bên ngoài có vị gọi Phương Đông Lăng Phi muốn gặp ngài. Hôm nay Vũ Văn Đức Hưng đã là sức đầu mẻ tráng, hiện tại lại nghe nói Phương Đông Lăng Phi tìm chính mình, quả thực là vừa giận vừa tức, nghĩ thầm thời gian người cũng chỉ là hội dệt hoa trên gấm, lại có rất ít người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng là những này đều so với trong lửa tống than, bỏ đá xuống giếng tốt. Mãn ông hy vọng Phương Đông Lăng Phi đụng phải một lời hỏa dược Vũ Văn Đức Hưng như vậy, kết quả có thể nghĩ, tự nhiên là nhân khi cao hứng mà đến, mất hứng mà về. Vũ Văn Đức Hưng hừ lạnh một tiếng, hừ, nói ta hiện tại không có không thấy bọn họ, làm cho bọn họ ngày mai lại đến a. Nghe xong Vũ Văn Đức Hưng lời nói, bí thư tự chuẩn bị đi ra ngoài truyền lời, nhưng lại bị Long một đoạn ở, chậm, cho dù làm cho bọn họ ngày mai đến tứ đại gia tộc chuyện tình cũng muốn giải quyết, không bằng tự làm cho bọn họ hiện tại tiến đến tính. Ta nghĩ Phương Đông Lăng Phi hơn phân nữa là vì tứ đại gia tộc chuyện tình tới. Vũ Văn Đức Hưng nói ra, chính là vì tứ đại gia tộc tới ta mới đau đầu, hiện tại Hắc Đạo Liên Minh cùng Long Phách có lửa nóng, hôm nay Hắc Đạo Liên Minh khẳng định không phải Long Phách địch thủ, hiện tại tứ đại gia tộc chỉ điểm chúng ta viện binh, bất quá Trần Dật Long người kia ta hiện tại trốn còn không kịp, nào dám đi chen vào một cước a. Long vừa nói, Trần Dật Long từng theo ta nhắc tới qua, hắn hiện tại chỉ cần châu Á Hắc Đạo, ta nghĩ đối với tứ đại gia tộc hắn bây giờ còn không có hứng thú, quan trọng nhất là làm cho tứ đại gia tộc buông tha cho Hắc Đạo thế lực, bởi như vậy sự tình sẽ giải quyết. Vũ Văn Đức Hưng nói ra, hừ, chỉ sợ những người này không bỏ xuống được Hắc Đạo cái này khối thịt béo a. Long một đạo, hai hại cùng quyền lấy hắn nhẹ, bọn họ không bỏ xuống được cũng phải tha, dùng ta đối Trần Dật Long minh bạch đến xem. Tứ đại gia tộc nếu như không đáp ứng, này tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Trần Dật Long sát phạt thủ đoạn đã không tại khống chế của chúng ta trong. Vũ Văn Đức Hưng thở dài nói, quốc gia ra như vậy cá quái vật không biết là tốt hay xấu a. Long cười nói, ta xem là chuyện tốt, nếu cho ngươi một quả không biết nặng nhẹ gia hỏa có được cái này một thân thần thông lời nói, như vậy còn không biết sẽ xuất hiện tình huống nào, như vậy ngươi tự đau đầu đi thôi. So về những kia ẩn sĩ tu chân danh môn chính phái, ta càng ưa thích cùng Trần Dật Long liên hệ, dù sao trong lòng của hắn ít nhất còn có xã hội cùng quốc gia cái này khái niệm. Vũ Văn Đức Hưng nói ra, ngươi nói cũng phải không có lý, nhưng là một người như vậy lại không thể đủ rồi, khăng khăng một mực vì quốc gia làm việc thật sự là một loại tổn thất. Long cười nói, thật sự là nhân tâm không đủ rắn nuốt voi, hắn có thể thỉnh thoảng ban giúp chúng ta, không cần phải cho chúng ta tìm phiền toái thì tốt rồi. Tổng lý, Phương Đông Lăng Phi, bí thư nhắc nhở. Vũ Văn Đức Hưng cười xấu hổ, vào xem nói chuyện này, tốt lắm ngươi làm cho bọn họ vào đi, cái này quan tòa nhất định là muốn đánh, sớm đánh muộn đánh đều trốn không thoát Nghiêm Tử. Chỉ chốc lát sau Phương Đông Lăng Phi cùng Nam Cung Hùng theo bí thư đi đến, trông thấy Vũ Văn Đức Hưng cùng Long một tá cái bắt chuyện, tứ đại gia tộc cùng Vũ Văn Đức Hưng cùng Long vừa đã là quen biết đã lâu, cho nên cũng không có nhiều như vậy quy củ cùng khách sáo. Vũ Văn Đức Hưng xem thấy bọn họ cũng là đi thẳng vào vấn đề nói, Phương Đông A, ta biết rõ các ngươi hôm nay tới là vì cái gì sự tình, tứ đại gia tộc ra chuyện như vậy ta cũng vậy rất khó qua, chuyện này ta tuy nhiên có thể giúp các ngươi trong đó quay vần, nhưng là đây chỉ là kéo dài thời gian xử lý pháp, nếu như các ngươi không thể giao ra Hắc Đạo cái này khối thịt béo lời nói, như vậy ta nghĩ Trần Dật Long chắc là không biết dừng tay. Phương Đông Lăng Phi vẫn không nói gì, lời nói đã bị Vũ Văn Đức Hưng toàn bộ cho ngăn chặn. Phương Đông Lăng Phi biết rõ chuyện này không dễ làm, bất quá hắn còn không có buông tha cho hỏi. Chẳng lẽ sẽ không có cái khác được không xử lý pháp? Chẳng lẽ quốc gia tự nhìn xem Long Phách đen như vậy nói hoành hành? Lúc này Long một lắc đầu nói ra, không có chút nào xử lý pháp. Tình huống hiện tại chỉ có các ngươi làm ra nhượng bộ, bằng không tứ đại gia tộc muốn theo Hoa Hạ gia tộc trong danh sách xóa tên. Phương Đông, chúng ta cũng là lão bằng hữu, chúng ta liên hệ cũng không phải một năm hai năm, cho ngươi giao cá đấy, hiện tại Long Phách hoặc là nói Trần Dật Long không người dám ngược hắn mũi nhọn, bằng không chính là tử. Nghe xong Long một lời nói, Phương Đông Lăng Phi triệt để ngây dại, Long một là ai hắn nên cũng biết, Long vừa nói ra nói như vậy đại biểu cho Trần Dật Long hiện tại đã là vô địch tồn tại, Chính mình bao nhanh tứ đại gia tộc cùng với ngồi ở chỗ này Long vừa cùng Vũ Văn Đức Hưng cũng là không có biện pháp. Nam Cung Hùng không tin nói, chẳng lẽ thật sự tự một chút biện pháp cũng không có sao? Vũ Văn Đức Hưng lắc đầu nói ra, không có chút nào biện pháp, chống lại hắn các ngươi chỉ có lưỡng chủng tuyển, một là thỏa hiệp, thứ hai là thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Bất quá dạng như vậy đối với các ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì, hay là thối một bước biển rộng thiên không a? Vũ Văn Đức Hưng đều muốn lời nói đến đây cá phân thượng đã tỏ vẻ rất rõ ràng, Phương Đông Lăng Phi biết rõ lại trong này dông dài cũng không có cách nào, vì vậy cùng Nam Cung Hùng ly khai, Đông Phương lão ca, ngươi cho rằng Vũ Văn Đức Hưng lời nói có vài phần thật sự, sau khi rời khỏi đây Nam Cung Hùng hỏi, Phương Đông Lăng Phi nói, ta không biết, nhưng là tối thiểu cũng là ngủ số lượng, Vũ Văn lão quỷ hoặc là chính là cùng Long Phách đạt thành cái gì hiệp nghị, bằng không tựu là thật không có biện pháp. Ai, chúng ta đây làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta đường đường tứ đại gia tộc chỉ điểm hắn cái này mao đầu tiểu tử thỏa hiệp sao, hắc đạo mảnh đất này phương chúng ta kinh doanh nhiều năm như vậy, cứ như vậy chắp tay làm cho người ta rồi, ta không cam lòng a, Nam Cung Hùng nói ra, Phương Đông Lăng Phi kêu lên, ngươi không cam lòng, ta cũng vậy cam tâm, nhưng là có thể làm sao, tình huống hiện tại chỉ có bỏ xe bảo vệ xuất, cục tay chữa thương, bằng không tứ đại gia tộc do đó theo Hoa Hạ tiêu danh, đây không phải ta và ngươi nghĩ nhìn qua không phải sao, ai, chỉ có như thế, Nam Cung Hùng bất đắc dĩ nói, sau khi trở về Phương Đông Lăng Phi cùng Nam Cung Hùng vẻ mặt ủ rũ ngồi ở trên ghế salon, tứ đại gia tộc đều là một số người tin tự nhiên nhìn ra một tia manh mối, lúc này Nam Cung Chính hỏi, như thế nào, Vũ Văn Đức Hưng nói như thế nào, Phương Đông Lăng Phi nói ra, xem ra chúng ta phải hướng Trần Giật Long thỏa hiệp, Vũ Văn Đức Hưng thái độ rất rõ. Hắn không nghĩ than cái này giao du với kẻ xấu, hơn nữa hắn cũng không có thực lực đến than cái này giao du với kẻ xấu. Nam Cung Chính thoáng cái tựu ngây dại, liền Vũ Văn Đức Hưng đều nói không có thực lực đến than cái này giao du với kẻ xấu, như vậy còn có ai có thể khắc chế Trần Giật Long, chẳng lẽ thật sự muốn đem chính mình mấy chục năm tâm huyết cứ như vậy chắp tay làm cho người ta sao? Hắn không cam lòng a, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Nam Cung Chính, Nam Cung Hùng an ủi, nhị đệ. Đã thấy ra một điểm a, đâu chỉ ngươi không cam lòng, chúng ta tứ đại gia tộc đều không cam lòng, nhưng là hiện tại không có cách nào, cùng gia tộc truyền thừa so với, cái gì đều là đáng giá. Phương Đông Lăng Phi cũng nói, đúng vậy, hôm nay là vì gia tộc truyền thừa, nếu như tứ đại gia tộc cũng không có còn muốn hắc đạo có làm được cái gì, trái lại nếu như tứ đại gia tộc còn tại đằng kia sao chúng ta tự còn có cơ hội phản công, còn có thể một lần nữa nắm bắt Hoa Hạ hắc đạo. Mặc dù biết Phương Đông Lăng Phi lời nói chỉ là an ủi mình, góc đầu trở lại tuyệt đối là không thể nào, nhưng là Nam Cung Chính y nguyên phản phất là thấy được một tia hy vọng đồng dạng nhẹ gật đầu lẩm bẩm nói, góc đầu trở lại cũng chưa biết, góc đầu trở lại cũng chưa biết a, nói điều kiện của ngươi a, như thế nào ngươi mới bằng lòng dừng tay, Đông Phương Minh hỏi, ngồi ở Đông Phương Minh đối diện Trần Giật Long nở nụ cười, không thể tưởng được tứ đại gia tộc rõ ràng phái ra ngươi cùng ta đàm. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, bất quá thân là Kinh Bắc tứ công tử ngươi so về những cái này lão gia này đến càng làm cho ta yêu mến. Đông Phương Minh mày kiếm nhảy lên, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, rốt cuộc như thế nào ngươi mới bằng lòng dừng tay, Trần Giật Long đạo, tự hồ ngươi cũng không biết tình huống, không phải ta như thế nào chịu dừng tay mà là các ngươi tứ đại gia tộc không biết sống chết khi dễ đến trên đầu ta đến đây, cho nên ta chẳng qua là tự vệ mà thôi. Đông Phương Minh tức giận nói, chúng ta vốn chính là thương nhân, như thế nào có càng nhiều ích lợi chúng ta sẽ cùng ai hợp tác, chúng ta cũng không sai, hơn nữa hiện tại chúng ta tứ đại gia tộc đã đến tràn đầy nguy cơ tình trạng, chẳng lẽ ngươi còn không chịu dừng tay sao? Trần Giật Long đạo, các ngươi là tự tìm, điều kiện ta đã ra, các ngươi chích phải đáp ứng ta nhượng xuất hắc đạo như vậy chúng ta tự thanh toán xong, nếu như các ngươi không muốn như vậy tự cho ta biến mất a. Trần Giật Long lời nói tuyệt đối là không có thương lượng. Điều đó không có khả năng, Đông Phương Minh lập tức đáp, vậy các ngươi tự đợi đến tại Hoa Hạ xóa tên a, Trần Giật Long nói tự phải ly khai, bất quá lại bị Đông Phương Minh cho gọi lại, chậm đã, Đông Phương Minh chẳng qua là thử thoáng cái Trần Giật Long, nhìn xem Trần Giật Long điểm mấu chốt ở nơi nào, hay hoặc là có thể hay không tìm được một ít tiện nghi, nhưng là sự tình tựa hồ không có hắn tưởng tượng cái kia sao dịu, Trần Giật Long trên căn bản là không chút nào nhả ra, làm sao vậy? Còn có chuyện sao? Trần Giật Long hỏi, Đông Phương Minh bất đắc dĩ nói, Trần Huynh A, Ngươi cũng phải biết rằng chúng ta tứ đại gia tộc khó xử, đã không có Hắc đạo liên minh cái chắn, như vậy chúng ta Bạch Mi Chiêu toan tính tựu cất bước duy gian, chúng ta có thể giải tán Hắc đạo liên minh, nhưng là Trần Huynh phải lưu lại một khối địa phương cho chúng ta, bằng không chúng ta tứ đại gia tộc liền một cái nơi sống yên ổn đều không có a. Phen này nhưng lại lời nói thật, tại Trần Giật Long trước mặt chơi tâm kế không có có chỗ lợi gì, nhưng là nói thật lại có đôi khi sẽ có không tưởng được hiệu quả. Đối với tứ đại gia tộc khó xử Trần Giật Long tự nhiên biết rõ, hôm nay tứ đại gia tộc bị Trần Giật Long chèn ép hết phỏng chừng đã còn thừa không có mấy, cho nên bọn họ thề cũng muốn ôm Hắc đạo, đây là bọn hắn trọng mới quật khởi hy vọng, nhưng là hiện tại Trần Giật Long liền cái này hy vọng cũng không cho bọn hắn, bọn họ tự nhiên sẽ không đáp ứng. Trần Giật Long nghĩ nghĩ bả nhất chích dương làm thịt ngươi nhưng lại có thể có được giày thịt dê, bất quá đem nhất chích dương một mực dưỡng lại có thể vô cùng vô tận lấy trên người hắn mau. Cái này hai loại tình huống lấy xuống đến tự nhiên là hắn có lợi, tứ đại gia tộc chính là như vậy nhất chích dê béo. Nhưng là nghĩ nửa ngày Trần Giật Long cũng thật không ngờ ở đâu có thể cho bọn hắn, quá cằn cỗi không tốt, quá mức xa xôi hắn lại lo lắng. Rốt cuộc Trần Giật Long nghĩ tới một khối nơi thích hợp cùng là nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, như vậy ta liền cho một khối địa phương các ngươi có thể đem Hắc đạo liên minh toàn bộ dời quá khứ. Đông Phương Minh vội vàng hỏi, ở đâu? Trần Giật Long cười nói, Thượng Hải, Thượng Hải mảnh đất này phương cũng đủ làm cho tứ đại gia tộc lần nữa quật khởi, hơn nữa Đông Phương gia nội tình cũng tại đó, hơn nữa Thượng Hải là quốc tế tính ven biển thành thị, tự nhiên hội có thật nhiều tài phú từ trên biển xa xa không ngừng. Nhưng thật sự muốn Thượng Hải lời nói như vậy tự tuyệt đối không thể càng lôi trì một bước, bởi vì ba mặt đều ở Long Phách bao vây rồi, còn có một mặt Hoàng Hải, không còn đường lui đáng nói, chỉ cần có một điểm dị động, như vậy chính là sát sanh họa. Còn có một chút, hôm nay giúp đỡ Long Phách khống chế Thượng Hải Thanh Bang tựa hồ cũng không phải quá trung thành, cho nên Trần Giật Long muốn mượn Hắc đạo liên minh trong tay bỏ chất độc này lựu, một cái đối với chính mình bất trung thành cẩu, muốn cũng vô dụng. Nhìn qua như vậy một cái kết quả Đông Phương Minh chỉ có thể đủ rồi cảm thán. Lần này sở dĩ phái ra Đông Phương Minh đến tựu là muốn cho Đông Phương Minh cùng Trần Giật Long giao thủ. Dù sao sau này thiên hạ là Đông Phương Minh bọn họ thế hệ này người thiên hạ. Dùng Đông Phương Minh làm hạch tâm mới nhất đại tứ đại gia tộc tổng hội cùng Trần Giật Long đụng với. Cho nên làm cho hắn đi đụng Trần Giật Long đối với hắn từ nay về sau đường cũng mới có lợi. Cái gì? Thượng Hải? Nam Cung đang bết bát điểm không có khí nhảy dựng lên, Thượng Hải mảnh đất này phương đặt ở đường trong mắt người có thể là bảo bối, nhưng là tại Nam Cung con mắt lý nhưng lại không đáng một xu. Lúc này Phương Đông Lăng Phi nói ra, có thể làm cho Trần Giật Long nhượng bộ đã rất không tồi, Thượng Hải tự Thượng Hải A, mà giờ khắc này Long Phách Thiên thì là cảm thán chính mình cá cháu nuôi lòng dạ cùng trí tuệ. Phương Đông Lăng Phi nói ra, từ nay về sau mọi người sẽ đem sinh ý toàn bộ chuyển dời đến Thượng Hải A. Nam Cung Hùng vẻ mặt bất đắc dĩ, Tây Môn Khải thản nhiên nói, cũng chỉ có thể đủ rồi như thế. Cuối cùng 5 ngày Hắc đạo đại chiến dùng Hắc đạo liên minh chiến bại chấm dứt, Hắc đạo liên minh cuối cùng nhất đối ngoại tuyên bố giải tán, bị Long Phách đoàn đoàn bao vây tàn quân đã ở Long Phách hạ thủ lưu tình phía dưới theo bắc bên cạnh trên chiến trường thối xuống tới, trọng chỉnh nhân mã chuẩn bị hướng Thượng Hải xuất phát. Trận này Hắc đạo đại chiến cuối cùng 5 ngày đầu nhập tổng binh lực đạt tới 50 vạn. Là Hoa Hạ thậm chí thế giới Hắc đạo từ trước tới nay quy mô lớn nhất lần thứ nhất chiến đấu, bình định Hắc đạo liên minh như vậy còn lại loại nhỏ Hắc bang tự dễ đối phó, Long Phách thừa thắng xông lên, trong vòng một ngày tiêu diệt tất cả trung loại nhỏ Hắc bang, vì thống trị cả nước dưới mặt đất thế lực đỉnh định rồi trụ cột. Trận chiến đấu này vừa kết thúc tứ đại chiến tướng tự nhận được Trần Giật Long mệnh lệnh, Thanh Long cùng Bạch Hổ dẫn đầu hai đạo nhân mã vượt qua kinh thành hướng Triều Tiên xuất phát. Làm cho bọn họ thiên trong nắm bắt Triều Tiên. Về phần còn lại hai đường khống chế tốt Hoa Hạ bên trong, cam đoan của mình hậu phương lớn không thể loạn. Nhận được mệnh lệnh, Thanh Long cùng Bạch Hổ lập tức xuyên qua Sơn Hải Quan, đi trước Áp Lục Giang. Lúc này Trần Giật Long không khỏi nhớ tới một ca khúc, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, vượt qua Áp Lục Giang. Năm đó kháng Mỹ viện binh hướng đại quân cũng là như thế này đi trước Triều Tiên. Chẳng qua hiện nay nếu không phải kháng Mỹ viện binh hướng, một hồi tình thế bình tức Vũ Văn Đức Hưng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng là Triều Tiên phương diện là một khó khăn. Xem thấy vậy nhiều chuẩn bị bộ đội đã tới ai không nóng nảy a. Bất quá cùng lúc tìm được Hoa Hạ cam đoan, nói những người này toàn bộ là mượn đường đi trước Hàn Quốc. Về phương diện khác Long Phách tập đoàn phái người đi ra nghênh đón những người này. còn công bố bọn họ là Long Phách Tập đoàn Lực lượng Bảo vệ Hòa bình. Long Phách Tập đoàn thế giới ai dám đắc tội, đó là một phát dậm chân núi sông đều muốn sáng ngời ba sáng ngời nhân. Triều Tiên há dám đắc tội a? Chỉ có thể đủ rồi là suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Long Phách đại quân vào triều không có nửa ngày công phu, liền đem Triều Tiên này cái gọi là hắc bang toàn bộ nắm bắt. Triều Tiên vốn chính là cá tập quyền quốc gia, càng thêm là quân đội hóa kiến quốc, cho nên Triều Tiên xã hội đen phần lớn không có quá lớn quy mô tính cùng tổ chức tính. Gặp được như Long Phách dạng như vậy chính quy hóa xã hội đen chạy còn không kịp, ở đâu còn có cái gì tâm tư chiến đấu. Cầm hạ Triều Tiên Hàn Quốc chính là vật trong túi, cuối cùng chỉ còn lại R quốc. Giờ phút này Triệu Tư Đủ đã cười nở hoa, dù sao viện quân vừa đến cuộc sống của bọn hắn sẽ chấm dứt. Nhìn ra xa cả Hàn Quốc, Triệu Tư Đủ lẩm bẩm nói, Tế Châu đảo, xem ra không lâu nơi này chính là ta Long Phách tiến quân R quốc căn cứ. Bát Giác, ngươi lặp lại lần nữa. Đang nằm tại nữ nhân trên bụng Quy Điền đối với điện thoại giận dữ hét, chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến nơm nớp lo sợ thanh âm. Quy Điền đại nhân, Long Phách đại quân đã chiếm lĩnh cả Triều Tiên hắc đạo, hiện tại chính hướng Hàn Quốc đã tới, phỏng chừng không dùng đến mấy giờ hậu là có thể gia nhập vào đại khâu trong chiến đấu, bọn họ nhân số phần đông sợ là chúng ta không là đối thủ a, hay là thỉnh. Còn không có đợi điện thoại cái đó đầu nói xong đâu, Quy Điền tự phẫn nộ ngã mất điện thoại. Bát Giác, bọn này đáng giận gia hỏa nhiều lần phá hư ta Đại Nhật Bản đế quốc phục hưng, đáng giận, vốn tam khẩu tổ là muốn khống chế được Hàn Quốc cùng Triều Tiên ngăn chặn trụ tiến quân Hoa Hạ con đường tiến tới tiến hành Đại Nhật Bản đế quốc phục hưng, thật không ngờ chính là Long Phách rõ ràng trước một bước chiếm lĩnh Triều Tiên. Quy Điền tuy nhiên hiện trong tay có một chút lực lượng, nhưng là hắn biết rõ cho dù cả tam khẩu tổ lực lượng cũng không đủ dùng cùng Long Phách chống lại, Quy Điền cũng không phải ngu ngốc. Hoa Hạ thế cục hắn nên cũng biết, trước kia là Hắc Đạo Liên Minh kéo lại Long Phách tiến độ, nhưng là hiện tại Hắc Đạo Liên Minh giải tán, đã không có cái gì có thể đủ rồi ngăn trở Long Phách. Quy Điền quân, làm sao vậy, như thế nào sinh lớn như thế khí a? Quy Điền dưới hán cái kia xinh đẹp R quốc nữ nhân trông thấy Quy Điền bò lên, mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu vì vậy ôm Quy Điền cổ, đi lên muốn hôn môi Quy Điền. Nữ nhân hầu hạ nam nhân quen tự nhiên biết nói sao trêu chọc nam nhân vui vẻ, nhưng là hôm nay hiển nhiên không tại về sau, Quy Điền một bả liền đem nữ nhân kia cho đẩy ra, gia hiện tại không có không hầu hạ ngươi, ta có chuyện muốn làm. Tuy nhiên bị Quy Điền đẩy ra, nhưng là nữ nhân rất thức thời chính là đi đến một bên vi Quy Điền cầm quần áo, Quy Điền mặc lên quần áo từ nay về sau rất nhanh rời đi, mặc dù là đại sự, nhưng là liền đầu cũng không có còn thế nào a. Cho nên hiện tại Quy Điền muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là cầu cứu. Hiện tại Hàn Quốc là trước nay chưa có hỗn loạn. Vài đường thế lực trong này giao phong. Qua Tan Bê tiên sinh, đại sự không ổn. Long Phách đại quân hôm qua trời đã chiếm lĩnh Triều Tiên. Hiện tại đã hướng Hàn Quốc đến đây. Ta sợ ta hiện ở bên cạnh chịu không được. Hy vọng Qua Tan Bê tiên sinh lần nữa điều phái nhân thủ đi trước Hàn Quốc. Ta van ngươi. Bát Giác, ngươi là làm ăn cái gì không biết. 50,000 đại quân, vô số cao thủ. Ngươi rõ ràng bây giờ còn không có lấy hạ Hàn Quốc, còn làm cho Long Phách lũ tiểu tử chiếm lĩnh Triều Tiên. Ngươi quả thực là cá phế vật. Đầu bên kia điện thoại vang lên Hoa Tan Bê thanh âm tức giận. Hoa Tan Bê tiên sinh, nhân thủ của bọn hắn nhiều lắm, là của chúng ta vài lần, chúng ta cũng không có cách nào a. Quy Điền bất đắc dĩ nói, đầu bên kia điện thoại trầm tĩnh thật lâu sau đó nói, lần này ta chỉ có thể tại triệu tập 30,000 nhân mã cho ngươi, nhiều hơn nữa cũng không có. Hy vọng ngươi có thể một cổ làm khí nắm bắt Hàn Quốc cùng Triều Tiên, mở rộng ra Hoa Hạ môn hộ. Hải, cúp điện thoại Quy Điền trong nội tâm rốt cục có điểm đấy, dù sao ở nhà 30,000 lời nói hay là có sức liều mạng. Bất quá hắn thật không ngờ chính là Long Phách lũ tiểu tử cả đám đều luyện qua chiến hồn quyết, như thế nào thường nhân có thế so với nghĩ. Lần này Long Phách tới người không nhiều lắm, nhưng lại cũng đủ bãi bình những người này. Seoul, Thanh Long, Bạch Hổ dẫn theo dẫn đầu nhân mã đã đến Seoul, có Kim Văn Thù quan hệ bọn họ tự nhiên rất dễ dàng hãy tiến vào Hàn Quốc. Nhìn qua một đôi đối giống như quân nhân đồng dạng đại hán, Kim Văn Thù nghĩ thầm nói, đây là chênh lệch, vì cái gì nhân gia có thể trở thành Hoa Hạ xã hội đen lão đại, mà chính mình lại thủy chung liền cá Hàn Quốc còn không có lấy được xuống, thật sự là người so với người phải chết, hàng so với hàng được ném a. Nhìn xem nhân gia thủ hạ, đang nhìn xem dưới tay mình, quả thực cũng không phải là một cái cấp bậc. Cùng Kim Văn Thù cùng đi tự nhiên còn có Triệu Tư Đủ. Triệu Tư Đủ cùng tứ đại chiến tướng đều không có có liên hệ gì, cùng Triệu Tư Đủ hợp tác trôi qua chỉ có Phong Phát Lạnh. Lần này Phong Phát Lạnh nhưng không có cùng bọn họ cùng đi, mà là đang Mỹ quốc trợ giúp Trần Nghịch Thiên, đem Thanh Long cùng Bạch Hổ đón tiến đến. Như vậy bước tiếp theo tự nhiên là thương thảo như thế nào nhanh hơn đem những này người trong nước toàn bộ ở lại Hàn Quốc. Nhìn xem Thanh Long cùng Triệu Tư Đủ vẻ mặt bảo trì bình thản bộ dạng, Kim Văn Thù sốt ruột nói, Thanh Long chiến tướng, Long thiếu rốt cuộc có cái gì không chỉ thị a? Thanh Long nói ra, như vậy chiến dịch nếu như còn muốn Long thiếu tự mình quan tâm, như vậy muốn chúng ta những người này làm cái gì? Trận này trận chiến tuy nhiên quy mô hùng vĩ, nhân số phần đông, nhưng lại rất tốt đánh. Ta nghĩ Triệu bang chủ trong nội tâm hẳn là đã có sách lược vẹn toàn đi. Thanh Long cùng Triệu Tư Đủ tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng lại bạn tri kỷ đã lâu. Đối với Triệu Tư Đủ làm việc phong cách Thanh Long cũng biết một ít. Dù sao hai người đều là vi Trần Giật Long làm việc, cho nên hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết một ít đối phương chi tiết. Triệu Tư Đủ biết rõ lần này Thanh Long cố ý muốn thi chính mình, cho nên Triệu Tư Đủ cười cười nói ra. Thanh Long chiến tướng thân là tứ đại chiến tướng chi thủ, sớm nhất đi theo Long Ích, ta nhớ ngươi hẳn là cũng có biện pháp, không bằng chúng ta đem biện pháp của mình viết xuống, nhìn xem có phải là giống nhau hay không. Triệu Tư Đủ lời nói vừa ra, Thanh Long tự đồng ý nói, hảo, chính hợp ý ta. Vì vậy hai người tất cả tìm chi bút trên tay bắt đầu ghi, hình như có chút ít năm đó Chư Cát Lượng cùng Chu Lang mô dạng. Tuy nhiên nó làm cho Kim Văn Thù đầu đầy sương mù, không biết hai người này rốt cuộc tại hát cái đó vừa ra. Viết xong sau hai người nhìn nhau cười, sau đó đưa bàn tay mở ra. Kim Văn Thù chứng kiến hai trong tay người ghi đều là không thành kế. Cái này làm cho hắn càng thêm hồ đồ, mà Thanh Long cùng Triệu Tư Đủ thì là cười ha ha nói, ta và ngươi quả nhiên là tâm hữu linh tê a. Nhìn vẻ mặt hồ đồ Kim Văn Thù, Triệu Tư Đủ giải thích nói, hôm nay chúng ta đã khống chế Hàn Quốc Bắc Bộ. Bọn họ muốn đã thông mặt này thông đạo lời nói tất nhiên muốn chiếm lĩnh vài cái giao thông phát đạt thành phố lớn, tự giống chúng ta hôm nay trấn giữ Đại Khâu, Quý Châu, Vĩnh Cùng, cùng với Cánh Đồng. Cái gọi là không thành kế chính là làm cho bọn họ tiến vào cái này vài tòa thành thị, sau đó đóng cửa đánh chó. Kim Văn Thù nghe xong từ nay về sau mới vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Thanh Long nói tiếp, hôm nay Quy Điền biết rõ chúng ta đi nhất định sẽ lần nữa hướng trong nước điều binh. Sau đó cùng chúng ta nhất quyết tử chiến, Quy Điền cũng không phải cá ngu xuẩn người, cho nên chúng ta có thể lợi dụng điểm này làm điểm văn vẽ. Kim Văn Thù nghi ngờ nói, đã Quy Điền không ngu xuẩn, như vậy chúng ta sao có thể đủ rồi lừa gạt đến hắn. Thanh Long nói, Quy Điền không ngu xuẩn là bởi vì hắn sẽ không một mình hăm hở tiến lên, mà là đẳng tất cả nhân mã đều đến đông đủ sau đó tại bắt đầu tổng tiến công, mà chúng ta có thể lợi dụng hắn điểm này. Toàn diệt những này người trong nước, Triệu Tư Đủ nói ra, xác thực, một mình liều lĩnh là binh gia tối kỵ, cho nên Quy Điền chắc là không biết phạm sai lầm như vậy. Hắn nắm bắt cái này vài tòa thành thị từ nay về sau nhất định sẽ đợi cho viện quân, sau đó lại bắt thượng, như vậy tựu cho chúng ta cũng đủ thời gian vây quanh bọn họ, đưa bọn họ một mẻ hốt gọn. Kim Văn Thù hỏi, chúng ta đây chừng nào thì bắt đầu hành động? Thanh Long nói, lập tức tự phái người lẻn vào Đại Khâu đẳng những thành thị này tới gần thành thị, tự đợi đến Quy Điền đến chúng ta mà bắt đầu trong hũ bắt con ba ba. Quy Điền cái này chích đại con rùa đen, ta xem hắn là chạy không được. Tế Châu đảo, một đám đại hán áo đen đứng ở bờ biển, không ngừng là nhìn ra xa đi xa, thật lâu theo mặt biển mới chậm rãi lái tới một cổ thuyền lớn. Thuyền rất lớn, hơn nữa đó có thể thấy được người trên thuyền rất nhiều. Bát Giác, ta Đại Nhật Bản đế quốc Phục Hưng muốn đến đây, xếp thành hàng nghênh đón. Đứng ở trên bờ Quy Điền tiểu Thái Lan thập phần hưng phấn kêu lên. Nghe được Quy Điền mệnh lệnh, tất cả mọi người vội vàng xếp thành hàng, không chút sức mẻ đứng ở bên cạnh bờ, chuẩn bị nghênh đón cái này chi theo nền tảng lập quốc thổ đến tinh nhuệ chi sư. Thuyền lớn càng chạy nhanh càng gần, mà Quy Điền tâm tình cũng đi theo sung sướng lên. Nhìn ra xa cái hải vực này, hắn rốt cục có thể chứng kiến đế quốc Phục Hưng hy vọng. Đáng tiếc hắn không biết là, đây hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ. Thuyền lớn chậm rãi cập bờ, theo trên thuyền chạy xuống một đội người, đầu lĩnh một thân Pierre Cardin là màu đen tây trang, khóe miệng hai viết tiểu hồ tử, điển hình bay người trong nước tướng mạo. Người tới đi tới Quy Điền trước mặt trước nói ra, Đại Nhật Bản tam khẩu tổ tổ trưởng Watanabe tiên sinh dưới trướng, Hokkaido người phụ trách bên cạnh giếng Kojiro xuất lĩnh tam khẩu tổ tinh nhuệ tiên quân đến Hàn Quốc, thỉnh chỉ thị. Quy Điền xem xét người tới cấp bậc cũng không thấp, Mặc dù mình nhiều năm lập chí với đất nước ngoại phát triển, nhưng là đối với Hokkaido người phụ trách hay là có chỗ minh bạch, Quy Điền tự nhiên cũng phải giới thiệu thoáng cái chính mình. Đại Nhật Bản Tam Khẩu Tổ Tổ trưởng Hoa Tan Bê tiên sinh dưới trướng, Hàn Quốc người phụ trách Quy Điền Tiểu Thái Lan, hoan nghênh các ngươi đến. Lần này không biết Hoa Tan Bê tiên sinh tổng cộng phái ra nhiều ít viện quân, thực lực như thế nào a? Bên cạnh giếng Kojiro nói, lần này Hoa Tan Bê tiên sinh tổng cộng phái ra 35.000 người, trang bị hoàn mỹ, đáng sợ ta Tam Khẩu Tổ tinh nhuệ chi sư, nhưng lại theo Hắc Long Hội rút sạch thượng nhẫn 20 danh, trung nhẫn 200 danh. Hạ nhẫn 500 danh phía trước trợ chiến, thế tất muốn bắt hạ Hàn Quốc. Quy Điền vừa nghe lo lắng thì càng đủ, lực lượng như vậy đã xem như thế giới cấp bậc đều có thể lấy được ra tay hắc đạo lực lượng, cho nên lần này Quy Điền là tin tưởng 10 phần a. Quy Điền hỏi tiếp, bên cạnh giếng tiên sinh ngài nói những này chỉ là tiên quân, như vậy còn lại nhân mã khi nào thì có thể đến? Bên cạnh giếng Kojiro nghĩ nghĩ nói ra, chậm nhất khuya hôm nay. Quy Điền mừng rỡ nói, bát giác, xem ra hôm nay buổi tối muốn triển khai chiến đấu, bên cạnh giếng tiên sinh, đợi cho tất cả viện quân đều đến đông đủ, như vậy chúng ta có thể đối Đại Khâu, cánh đồng cùng vĩnh cùng cái này vài cái giao thông đầu mối then chốt tiến hành công kích, chỉ cần nắm bắt những địa phương này như vậy có thể mở ra chúng ta bắt thượng con đường. Bát giác, thật tốt, không biết hành động lần này Quy Điền tiên sinh nắm chắc được bao nhiêu phần, dù sao Long Phách tới nhân số không ít a. Bên cạnh giếng Kojiro có chút cẩn thận nói. Quy Điền lộ ra một cái tự cho là rất mê người, nhưng lại thập phần chán ghét Tiếu Dung nói ra, ta có 100% nắm chắc, bọn họ muốn ngăn cản chúng ta bắt thượng phải đem chiến tuyến vượt qua kéo cả Hàn Quốc, mà chúng ta cũng không dùng, chúng ta chỉ cần trọng điểm công kích vài cái giao thông yếu đạo, mà địa phương khác tự tiến hành đánh nghi binh là được rồi, bởi vì cái gọi là một ẩm một mổ, như vậy binh lực của chúng ta tự sẽ có vẻ nhiều ra rất nhiều, muốn mảnh, cao, thật sự là cao a. Bên cạnh giếng Kojiro khen ngợi nói, Seung. Thanh Long cùng Triệu Tư Đủ hai người không vội không chậm ở đánh cờ cái này, hắc bạch ở giữa chém giết tương đương kịch liệt, hai cái cự long lẫn nhau quấn lấy nhau, thỉnh thoảng, công kích mãnh liệt đối phương, nhìn như nhàn nhã dạo chơi, thật là từng bước hung hiểm, một chiêu quân cờ sai, đầy bàn đều thua. Ta nói hai vị còn có tâm tư trong này đánh cờ, người của ta báo lại R quốc viện quân đã đạt tới Tế Châu đảo. Phỏng chừng không được bao lâu sẽ đối với chúng ta phát động công kích, ngay tại lúc này các ngươi còn có tâm tư đánh cờ, hay là tranh thủ thời gian thương lượng một chút bước tiếp theo nên làm sao bây giờ, Kim Văn Thù có chút lo lắng nói, Triệu Tư Đủ vừa một nước cờ hạ xong, sau đó tự hét to một tiếng, ai nha, không tốt, Kim xã trưởng, đều là ngươi ở đây lý làm rối, ai, xem ra ván này ta thua, Thanh Long cười to nói, Triệu ban chủ, một cái rương nước Pháp Paris trang viên rượu đỏ, không cần phải chống chế a. Nhìn xem Thanh Long vẻ mặt tươi cười đắc ý, Triệu Tư Đủ căm giận nói, ngươi chớ đắc ý, ta nhất định sẽ thắng trở về. Kim Văn Thù nhìn xem hai người này rõ ràng vì điểm ấy việc nhỏ trong này dây dưa vì vậy nói đến, hai vị tổ tông, bây giờ không phải là thảo luận những điều này lúc sau, này một cái rương theo ta cho còn không được sao. Nghe thấy Kim Văn Thù nói như vậy, Thanh Long cùng Triệu Tư Đủ nhìn nhau cười, nghĩ thầm người này còn mang có hiểu biết. Triệu Tư Đủ nói ra, của ta Kim xã trưởng, có cái gì cho ngươi như thế ngạc nhiên a? Kế hoạch chúng ta không còn sớm tự định ra tốt lắm, hiện tại hắn mong muốn tới tự để cho bọn họ tới tốt lắm. Kim Văn Thù lo lắng nói, các ngươi trước kế hoạch kia xác thực rất tinh diệu, nhưng là các ngươi xem nhẹ một vấn đề, nếu chỉ có Quy Điền trong tay 5 vạn người còn không coi vào đâu, nhưng là hiện tại Tam Khẩu Tổ lần nữa phái ra đại lượng nhân mã, hiện tại nhân số còn không có thể định. Nhưng là tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 2 vạn, cho nên chúng ta hiện tại binh lực có chút trứng chọi đá a. Nguyên lai Kim Văn Thù lo lắng chính là vấn đề này, Thanh Long cười cười nói ra, Kim xã trưởng, ngươi biết chúng ta Long Phách vì cái gì có thể trong thời gian ngắn đã bại Hắc Đạo Liên Minh sao? Kim Văn Thù lắc đầu nói ra, không biết. Thanh Long nói ra, đó là bởi vì ta Long Phách thành viên cường đại, Long Phách thành viên bình thường có thể lấy một địch thập, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Lực lượng chênh lệch không phải số lượng đủ khả năng dao động. R quốc Tam Khẩu Tổ tại trong mắt chúng ta bất quá là cầm súng máy loạn quét đám ô hợp thôi, không đủ gây sợ. Nghe xong Thanh Long lời nói Kim Văn Thù hơi chút thả chút ít tâm, nhưng là vẫn còn có chút bất an nói. Nhưng là hắn là lời còn chưa nói hết đã bị Triệu Tư Đủ cắt đứt. Còn cái gì nhưng đúng a, của ta Kim xã trưởng ngươi sẽ đem tâm đặt ở trong bụng tốt lắm. Tình huống hiện tại đều ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Sau đó Triệu Tư Đủ Rơi quay đầu lại hỏi, Thanh Long, ngươi dự tính bọn họ hội từ lúc nào phát động tổng tiến công a? Nếu như thời gian nắm chắc không đúng lời nói, như vậy cũng rất phiền toái, Quy Điền không phải cá kẻ ngu dốt, hắn sẽ không dễ dàng như vậy rút lui. Thanh Long trầm ngâm một chút nói ra, làm chuyện như vậy chuyện tự nhiên muốn tại trong đêm, bất quá rốt cuộc là ngày nào đó trong đêm này sẽ rất khó nói, bất quá có một chút ta dám khẳng định, thì phải là Quy Điền nhất định sẽ đẳng tam khẩu tổ viện quân đều đến toàn bộ mới có thể động thủ. Triệu Tư Đủ nói ra, ta cũng vậy cho rằng như vậy, bằng không cái này chích người nhát gan con rùa đen là tuyệt đối sẽ không động thủ. Long Phách Nhân Mã cũng đã an bài sẵn sàng sao? Thanh Long cười nói, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ đợi làm thịt Quy, ngươi tự yên tâm đi. Ha ha ha, Triệu Tư cùng nói, ta hiện đang lo lắng đến không phải Hàn Quốc chiến trường, ta sợ e rờ người trong nước hội thừa dịp ta trúc liên thiết quân rời đi hết sức đối với Đài Loan ra tay. Hôm nay Đài Loan. Thanh Long cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, Đài Loan có Trần Lão Gia Tử cùng Thiên Đạo Minh tại, hơn nữa Long Thiếu cũng sớm có việc bận, ngươi thao cái này tâm làm gì a? Hay là ngẫm lại trước mắt chiến dịch a? Vừa lúc đó Thanh Long nhận được một chiếc điện thoại, treo hết điện thoại Thanh Long vẻ mặt thoải mái cười nói, xem ra hôm nay buổi tối chúng ta là có thể làm thịt Quy. Đêm tối cùng ngủ mơ bao phủ đại địa, mọi âm thanh đều tịch, trăng tròn treo trên cao tại bầu trời đêm. Phản phất đánh bóng con mắt chứng kiến một hồi khôn cùng giết chóc, 12 tháng phong mang theo sợi sợi cảm giác mát, đứng sững ở trong đêm làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run, hơi mỏng vũ khí bao phủ cả bầu trời đêm, làm cho người ta một loại đã thần bí lại cảm giác hư ảo. Đứng ở Seoul cao nhất tầng trệt hướng nam nhìn ra xa, vẻ mặt nhàn nhã Thanh Long thở dài nói, Nguyệt Hắc phong cao giết người đêm, không biết khuya hôm nay lại có bao nhiêu người muốn vùi thân Hàn Quốc cái này mảnh thổ địa. Thật sự là đáng tiếc, thật đáng buồn a. Ta nghĩ tính bằng đơn vị hàng nghìn thi thể chồng chất tại Hàn Quốc trận kia mặt nhất định sẽ phi thường đồ sộ. Triệu Tư Đủ tức giận nói, khi ngươi bước trên này thiên đạo đường thời điểm nên minh bạch sau này cuộc sống muốn cùng giết chóc cùng với người chết đại giao cho. Ngươi Thanh Long trên tay chết đi rơi người không có một vạn cũng có 8.000, biết rõ kết cục như vậy lại vì sao cảm thán? Thanh Long nói, ngươi người này thiệt là, tại sao phải a nói cái kia sao bạch? Để cho ta biểu đạt dùng tay đối với chúng sinh cảm khái không được sao? Bất quá nói thật, tại ta Thanh Long thủ hạ chính là người chết còn xác thực không có một vạn số lượng, ngươi quá đề cao ta. Triệu Tư Đủ quả thực đối với người này không nói gì, bình thường hắc đạo người trong tiên ít có người có thể giết 100 người, cho dù là phụ thân của mình Triệu có thể phong cũng không có giết 100 người, mà Triệu Tư Đủ loại này nho tướng giết được người hai cái tay đều có thể tính ra tới. Mà Thanh Long cái này cái biến thái rõ ràng cảm thán chính mình giết người không có vượt qua 1 vạn, quả thực là biến thái tới cực điểm. Nhìn qua Thanh Long vẻ mặt cảm khái bộ dáng, Triệu Tư Đủ nhiều hứng thú hỏi, ngươi có hay không tính qua ngươi cả đời giết qua bao nhiêu người? Thanh Long mặt không biểu tình hồi đáp, 9.341 cá. Đối với Thanh Long trả lời, Triệu Tư Đủ hết sức kinh ngạc. Triệu Tư Đủ nhớ rõ chính mình giết qua bao nhiêu người, đó là ứng vì hắn giết người quá ít. Nhưng là Thanh Long cái này cái biến thái giết nhiều người như vậy đến nay cư nhiên còn nhớ rõ, quả thực là không thể tưởng tượng. Đối với Triệu Tư Đủ biểu lộ, Thanh Long lơ đễnh nói, người cùng chúng ta không giống với, ngươi có một người cha tốt, ngươi hết thảy ngoại trừ Long Thiếu cho bên ngoài tự ngươi phụ thân ngươi giao phó ngươi, mà chúng ta bất đồng. Mấy năm trước chúng ta đi theo Long Thiếu thời điểm hắn cái gì cũng không có, mà chúng ta cũng là không có gì cả. Ngắn ngủn 3 năm Long Thiếu dẫn theo ngoại chúng ta đánh ra một mảnh bầu trời hạ, này trong 3 năm mỗi ngày đều là vô tận giết chóc, mỗi lần đều là Long Thiếu gương cho binh sĩ, mang theo chúng ta chém giết, ngay lúc đó chúng ta còn cực hạn tại khảm đao trình tự trên mặt. Nói Thanh Long chậm rãi chấp nhận áo thoát xuống tới, Triệu Tư sau khi nhìn thấy kinh ngạc không thôi, đây là Thanh Long, cái kia Long Phách tứ đại chiến tướng một trong Thanh Long. Thanh Long trên người cũng không có trà trộn hắc đạo tiêu chí hình xăm, có chỉ là đầy người mặt thẹo, rậm rạp chằng chịt vết đao, đã bao trùm cả trên thân, rất kinh ngạc phải không? Long Phách tứ đại chiến tướng trung ngoại trừ Chu Tước trên người không có để lại cái gì vết thương bên ngoài, tất cả mọi người là như thế này, chỉ có hơn chứ không kém. Trông thấy những này vết thương, loại tại hắc đạo thượng chém giết tràn cảnh nổi hiện tại Triệu Tư Đủ trước mặt trước, có thể 3 năm trông theo không có gì cả đi cho tới bây giờ tình trạng này. Triệu Tư Đủ đối với Trần Dật Long cá nhân sùng bái đã đến cực hạn, có thể làm cho này dạng một người nam nhân hiệu lực, chính mình chết cũng không tiếc. Các ngươi tứ đại chiến tướng trung rốt cuộc ai giết người nhiều nhất? Thanh Long suy tư một lát, sau đó lắc đầu nói ra, cái này ta không biết, nhưng là ta biết đến là người kia nhất định không phải là ta. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ giết người tuyệt đối so với ta nhiều, mà Chu Tước cũng sẽ không thiếu. Bất quá có một chút ta mãi cho đến, đó chính là chúng ta vài cái giết người tuyệt đối không có Long thiếu nhiều. Giờ phút này trên bầu trời sáng lên pháo hoa, Thanh Long cùng Triệu Tư Đủ nhìn thoáng qua Nam Phương, bắt đầu rồi, nương theo lấy mất trật tự không tự tiến độ cùng cự đại tiếng ồn ào, tam khẩu tổ tiến công bắt đầu rồi, chủ công phương hướng tự nhiên hay là Đại Khâu cùng cánh đồng, cùng với vài cái giao thông phát đạt thành thị, ngay từ đầu tự đại binh tiếp cận, lần này quy điền là bất cứ giá nào, thề muốn bắt hạ Đại Khâu đẳng thành thị, mở ra Bắc Thượng thông đạo, quy điền quân, chúng ta thủ luân phiên công kích gặp địch nhân hung mãnh phản kích, hiện tại đang tại cùng địch nhân đánh trận địa chiến, xem ra kế hoạch của chúng ta khả năng đã bị địch nhân biết rằng, đứng tại chiến đấu tuyến đầu bên cạnh giếng Kojiro tại trong điện thoại cùng quy điền tiểu Thái Lan nói ra, muốn mãnh, chúng ta lớn như thế quy mô điều động nhân mã ngốc tử đều có thể nhìn ra được, bất quá đừng lo, chúng ta tại binh lực thượng hay là có cự đại ưu thế, nói sau chúng ta còn có nhẫn giả trợ giúp, cho nên càng đánh đến đằng sau càng đối với chúng ta có lợi, hiện tại các ngươi chỉ cần ở là đến nơi, ta cũng không tin khuya hôm nay chúng ta không thể đem đạo này phòng tuyến kéo ra một cái lỗ hổng, quy điền tiểu Thái Lan rất có lòng tin nói, hải, treo điểm điện thoại bên cạnh giếng lớn tiếng nói, chịu đựng, vì Đại Nhật Bản đế quốc phục hưng, vì Thiên Hoàng bệ hạ chúng ta nhất định phải kiên trì, nhận lấy ủng hộ tam khẩu tổ thành viên như kẻ điên đồng dạng hướng Trúc Liên Thiết quân trước mặt sông, có đao, có súng, còn có cương côn, cái gì cũng có, nhìn xem hai bên tình hình, Bạch Hổ chiến tướng mắng một câu, mẹ, tiểu quỷ tử đều điên rồi, cái này con mẹ nó quả thực chính là liều mạng sao, ta xem, ta sao lúc này không cần phải giả bộ đâu, Trúc Liên Thiết quân nhất định là rất không thể. Nói cho phía dưới các huynh đệ, đứng vững lần này công kích, đợi cho địch nhân lần thứ ba công kích thời điểm cho ta rút lui. Lúc này nhẫn giả tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Nhẫn giả tại R quốc cổ đại thời điểm là chuyên môn dùng cho bảo vệ một ít nhân vật trọng yếu cùng ám sát một số người. Mà hiện tại R quốc đem nhẫn giả đại lượng hóa sinh sản từ nay về sau dĩ nhiên là dùng tại chiến tranh ngay mặt. Nhẫn giả một ít đại quy mô tính sát thương nhẫn thuật. Tại đây chính là hình thức trên chiến trường vẫn tương đối hữu dụng, dù sao nhân số quá nhiều, cho nên trúng mục tiêu tỷ lệ cũng rất cao. Những này nhẫn giả gia nhập thật to tăng lớn Trúc Liên Thiết quân phòng ngự khó khăn, ngươi hội không giải thích được chứng kiến đầy trời thủy, hoặc là đầy trời hỏa. Trúc Liên Thiết quân dù sao không phải Long Phách bộ đội, Trần Giật Long cũng không có giao cho bọn họ chiến hồn quyết, mà có vài chục vạn tu chân giả Trần Giật Long còn nhất định phải một ít người thường giúp mình làm việc. Bất quá tại Bạch Hổ dưới sự dẫn dắt Trúc Liên Thiết quân y nguyên ương ngạnh chống cự lại, chứng kiến lần thứ hai công kích lại bị đánh xuống, bên cạnh giếng giận dữ, khiển trách, các ngươi những này phế vật, Thiên Hoàng bệ hạ muốn các ngươi làm cái gì, rõ ràng dưới tình huống như thế còn có thể bị đánh trở về, các ngươi có xấu hổ Đại Nhật Bản đế quốc tôn nghiêm, các ngươi có xấu hổ võ sĩ đạo tinh thần, người trong nước thị huyết thiên tính lần nữa bị kích phát ra rồi, lần thứ ba công kích đã bắt đầu. Công kích hung mãnh trình độ còn muốn cao hơn lần thứ hai, Trúc Liên Thiết quân hiển nhiên đã quân lính tan rã, tại Bạch Hổ chiến tướng dưới sự chỉ huy đã bắt đầu thông dong lui về phía sau, tránh được người trong nước lần thứ ba tiến công mũi nhọn, lại đánh cho một lát, Bạch Hổ chiến sẽ thấy thời cơ kém bất quá, vì vậy hạ lệnh, rút lui, tại Đại Khâu bắt đầu lui lại đồng thời, cánh đồng còn có mấy thành thị cũng lần lượt lui lại, chỉ để lại Vĩnh cùng còn đang đau khổ chèo chống dùng mê hoặc địch nhân. Cứ như vậy một hồi trong hũ bắt con ba ba vây giết hành động tự triển khai, bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.